Đặt công suất ngủ chương 28 tới chương 56. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chú, uống Tiêu Hiểu trở mình, khẽ nỉ non, không đến một phút đã lăn ra ngủ. Diệp Phong đứng yên bên giường, cười nhạt nhìn thân hình mềm nhũn nằm nghiêng trên giường, khẽ thở dài. Trong mắt hắn, thiếu nữ và bé gái khác nhau rất nhiều, đều là những cô gái đánh chết cũng không thể đụng vào. Hắn có thể bao gái điếm giá rẻ, cũng có thể dụ dỗ những người cô đơn lẻ loi nhưng tuyệt đối không lừa gạt những cô gái ngây thơ. Đây là nguyên tắc cũng là giới hạn đạo đức của hắn. Nhớ lại những lời rượu nói của Tiêu Hiểu trước khi ngủ, Diệp Phong không khỏi buồn cười. Cô gái vừa nhìn đã biết con nhà giàu này lại vì 5.000 mà hao tâm tổn sức, nào là mua thức ăn, chút rượu, chỉ là sợ bị mình của trách, sợ bị đuổi khỏi nhà, mà không biết số tiền ít ỏi này hắn chẳng coi là gì, đừng nói là 5.000, dù là 5 vạn, 50 vạn cũng chẳng đáng gì. Đối với một người không có hứng thú với tiền bạc mà nói, đó chẳng qua chỉ là việc cho thêm vào sau mấy số không, thế thôi. Khẽ đắp tấm chăn mỏng lên người con bé, Diệp Phong quay người ra khỏi phòng, uống cạn hơn một bình Mao Đài, không những không say mà đầu óc lại càng tỉnh táo, xem ra rượu là thứ uống vừa phải lại tốt, mỗi ngày uống một chút, có khi còn có lợi cho sức khỏe, chỉ có điều mức vừa phải của mình còn nhiều hơn một chút so với người khác. Bắt chéo chân nằm trên giường xếp, không hề khó chịu. Con bé đó ngoài có phần điêu ngoa, thỉnh thoảng phạm lỗi nhỏ thì rất đáng yêu. Diệp Phong châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút, trong lòng nghĩ về việc mình và Tiêu Hiểu quen nhau. Hắn không hỏi gia thế con nhỏ nhưng cũng biết chắc chắn không phải nhà bình thường, chỉ cần nhìn cái kiểu ăn tiêu xa xỉ là biết, một ngày tiêu hết 5.000, có vẻ cũng có thể so với mình lúc đầu, kiểu ném tiền đi thế này không phải là phô bày khoe của mà giống như một thói quen. Bịch bịch bịch. Tiếng đập cửa dồn dập, Diệp Phong không khỏi cau mày, giờ này lẽ ra không ai đến nhà mình mới đúng, những người hắn quen ở thành phố Tây này cũng chỉ vài người mà địa chỉ nhà thì càng không mấy người biết. Cảm thấy khó hiểu, hắn xoay người xuống giường, bước chậm ra trước cửa, xoay tròn tay nắm rồi mở cửa phòng ra. Phần phật một tiếng, mấy người đàn ông cao lớn mặc áo đen xông vào phòng vây xung quanh Diệp Phong. Đột nhập ăn cướp. Diệp Phong phì cười, an ninh của thành phố T không lẽ lại kém đến vậy, dám trắng trợn gõ cửa rồi mới ăn cướp. Có điều mấy thằng cha này chọn nhầm đối tượng, từ trước đến giờ toàn là mình cướp người ta chứ chưa bị người ta cướp bao giờ. Nhưng nhìn cách ăn mặc của mấy người này, Diệp Phong hơi hiểu ra, chắc không phải đột nhập cướp của mà giống thu phí bảo vệ hơn. Bởi mấy người to cao này đều mặc côn đen, còn đeo kính đen, giống y như hai vệ sĩ mà ông bố mình mang tới, mỗi tội rất kém. Từ dáng đứng có thể biết chẳng qua chỉ là có ý hù dọa người ta, xem ra còn không mạnh bằng mấy thằng côn đồ bên đường ấy. Anh là Diệp Phong. Đích thực là giọng một phụ nữ lạnh lùng phát ra từ phía sau người đàn ông vạm vỡ, chợt tỏa ra hơi thở lạnh lẽo u ám của cô gái trẻ. Nữ côn đồ. Không tồi. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, ý định giơ chân đá ra cũng kiềm chế lại, cả ngày làm việc, cũng cần chút khuấy động, có vẻ gặp chuyện thế này cũng có chút thú vị. Diệp Phong nhìn chằm chằm cô gái toàn thân vận đồ đen trước mặt, ánh mắt nhìn khắp các bộ phận quan trọng, tự có những nhận định chung chung. Mặc dù cô gái này nhan sắc cũng bình thường nhưng thân hình thì đúng là hạng nhất, bộ đồ bó sát người làm lộ rõ những đường cong hoàn mỹ, bộ ngực căng tròn khiến Diệp Phong liên tưởng đến sự đẩy đà của những phụ nữ nước ngoài, nếu thật sự chưa qua chỉnh sửa thì cặp núi đôi này đúng là cực phẩm của người dân da vàng. Tóm lại, người này cũng có thể sánh với Hà Tích Phượng, chỉ có điều Hà Tích Phượng khi làm việc chỉ là lạnh nhạt còn cô gái này lại hoàn toàn lạnh lùng. Nhìn đủ chưa? Cô ta nói với giọng điệu y như lúc đầu, không pha thêm bất kỳ phẫn nộ hay bất mãn nào, không mảy may để ý đến cái nhìn sùng sả của Diệp Phong. Hít đủ, Diệp Phong lúng túng nói. Cái cảm giác bị coi thường này thật khó chịu, chỉ là trong lòng lại ngầm đợi sự bùng phát của cô gái này. Nữ sát thủ đã từng gặp, nữ cảnh sát cũng đã từng gặp nhưng lại chưa từng gặp nữ côn đồ. Mặc dù Diệp Phong thích phụ nữ dịu dàng một chút, nhưng những phụ nữ hơi bạo lực cũng có sức hấp dẫn với hắn. Giống như trong tiểu thuyết, một tuyệt thế cao thủ luôn cần một hồng nhan tri kỷ võ công tuyệt vời, giống như Vương Trùng Dương với Lâm Triều Anh, Trương Công Kỵ với Chu Chỉ Nhược. Diệp Phong cũng không ngoại lệ, hắn đã từng mộng tưởng tìm một người vợ, ba ngày thì nghiên cứu giết người, buổi tối thì nghiên cứu tạo người, mặc dù có vẻ gian ác một chút nhưng cũng nói lên sự mong ngóng đối thủ nữ của hắn một cách trọn vẹn mà hôm nay cơ hội ngay trước mắt. Có biết tại sao đêm hôm khuya khoắt còn đến tìm anh không? Cô ta nói, khuôn mặt lạnh như băng, khiến người ta không cảm thấy chút sức sống nào. Không biết. Diệp Phong lắc đầu, suy nghĩ nhìn cô gái trước mặt. Đây là nói thật, hắn không phải là thần, mặc dù suy nghĩ kỹ càng, bản lĩnh có chút cao siêu, nhưng cũng không đến mức biết tất sự đời, làm sao mà đoán được cô gái này đêm hôm xông vào là có ý đồ gì. Vậy để tôi nhắc cho anh. Cô ta tự động kéo ghế ngồi xuống, rồi mới nói, có phải anh quen một cô gái tên Tiêu Hiểu không? Hả? Vẻ mặt dửng dưng của Diệp Phong thoáng nghi ngờ, từ khi người con gái này bước vào cửa trong đầu đã có rất nhiều suy đoán. Nhưng cảm thấy có khả năng nhất là Trần Kỳ chưa từ bỏ ý định, lại cử đến một người nào đó đến giúp đỡ, chứ không nghĩ lại liên quan đến con bé Tiêu Hiểu kia. Vậy cô ấy bây giờ ở đây chứ? Người phụ nữ tiếp tục hỏi, thằng cha cao to bên cạnh nhìn chòng chọc vào Diệp Phong, ánh mắt chứa đựng vẻ phẫn nộ chỉ đợi giết người. Ở đây, ngay phòng bên kia. Diệp Phong tay chỉ phòng ngủ khép hờ cửa, trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn người con gái lạnh lùng trước mặt, đợi hành động tiếp theo của cô ta. Cô gái gật đầu, như đã xác định được chuyện quan trọng nhất, quay sang thằng cha kia, đi, mang người đi. Đợi chút. Diệp Phong xoay người đứng chắn cửa phòng, ánh mắt chỉ trong chiến đấu mới có vẻ như đây là nhà tôi, chưa đến lượt các người làm chủ. Hả? Trên khuôn mặt lạnh lùng của người con gái thoáng hiện tia cười nhạt, anh và Tiêu Hiểu có quan hệ gì, dựa vào cái gì mà ngăn cản tôi? Tôi là chú con bé, Diệp Phong nói từng chữ, mặc dù cái chức danh này cũng không xác đáng lắm nhưng hắn cũng chỉ có thể dùng từ này để hình dung mối quan hệ với Tiêu Hiểu. Tôi là chị gái nó, Tiêu Vũ. Cô gái nhếch mép cười đắc ý, Tiêu Hiểu chợt nhận ra mình đã tự sập bẫy. Đúng như dự đoán, người đàn ông kia thoáng cái đã nghĩ đến ý nghĩa sâu xa trong đó, liền cười một cách xấu xa, cô là chị Tiêu Hiểu thì cũng gọi tôi là chú rồi. Tiêu Hiểu nén tức giận, cố giữ vẻ lạnh lùng vốn có, ngài Diệp, cảm ơn anh đã chăm sóc em gái tôi hai ngày nay, nhưng hôm nay tôi nhất định phải mang người đi. Vốn định dùng thủ đoạn uy hiếp dọa người đàn ông này tuân theo để tránh phiền phức không cần thiết, không ngờ thằng cha này gặp mấy tên cao lớn thô kệch lại không hề sợ hãi, lại còn nhân cơ hội chiếm ưu thế. Sự bình tĩnh này đã vượt xa mức độ một tri thức bình thường nên có. Mặc dù trong hồ sơ cho thấy Diệp Phong chẳng qua chỉ là nhân viên nhỏ ở bộ phận PR của Hương Giật Hiên, nhưng Tiêu Hiểu cũng mơ hồ cảm thấy người đàn ông này không đơn giản. Diệp Phong lại không nhanh không chậm, không hề để ý đến sự chân thật trong lời nói của cô gái, thản nhiên móc từ trong túi ra một bao thuốc, hắn cầm bật lửa lên châm một điếu thuốc, bắt đầu nhả khói, cho đến khi hút đến nửa điếu thuốc, thấy cô gái kia sắp phát tức hắn mới chậm rãi mở miệng, "Tiêu Hiểu đã ngủ rồi, mai cô quay lại nhé." "Đây là lý do gì?" Tiêu Hiểu bỗng nhiên đứng dậy, phản bác, "Ngủ rồi thì có thể gọi dậy, không nhất thiết phải chờ đến ngày mai." "Cô ta uống say rồi." "Cái gì?" Tiêu Hiểu vốn lạnh lùng cũng trở nên căng thẳng, trai chưa vợ gái chưa chồng, cùng ở một phòng, cô gái uống say rồi, chẳng nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì, liền tức giận nói, "Tại sao anh lại chút say con bé, anh đã làm gì nó?" Trong dòng họ, người mà Tiêu Hiểu quan tâm nhất chính là cô em họ này, mặc dù hiện nay bọn họ chỉ có hai người thừa kế nhưng từ trước tới giờ chưa từng lục đục với nhau, từ sau khi anh họ qua đời cô liền bỏ công việc huấn luyện ở nước ngoài, chuyên tâm với sự nghiệp của dòng họ, tiếp xúc với Tiêu Hiểu nhiều càng bị sự trong sáng của con bé này làm rung động, không khỏi thêm phần yêu quý cô em này, đảm nhận luôn trách nhiệm của anh họ mình. Lần này Tiêu Hiểu bỏ nhà đi khiến cô mất hai toi ngày làm việc, mãi đến gần tối mới nhận được tin, vội vàng tới ngay. Mặc dù không có thiện cảm gì với chú kia nhưng cô lại rất để tâm đến sự an toàn của Tiêu Hiểu, nhưng hôm nay con nhỏ lại bị gã đàn ông này chút cho say, ai biết có phải đã xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn được hay không, trong lòng thầm tức giận, hai con người đen nhánh nhìn chằm chằm lên người Diệp Phong. Trong cái nhìn sắc bén có chút sơ sát tiêu điều. Tôi không có hứng với kiểu trẻ con như thế. Diệp Phong quay người dựa vào tường, nhìn thẳng người con gái đang tức giận trước mặt, cười khẽ nói, nếu là người trưởng thành như cô thì tôi còn có thể xem xét. Vô sĩ. Tiêu Vũ nắm chặt hai tay, đã đến giới hạn bùng phát, cô xông lên trước muốn đá bay gã đàn ông cợt nhã kia, chỉ có điều trải qua một năm thử thách trên thương trường, tính cách của cô cũng khá lên nhiều, tôi không có thời gian để phí phạm với anh, tôi phải đi xem Tiêu Hiểu, chắc chắn là nó không có chuyện gì nếu không. Nếu không thì sao, giết hay hành hung tôi, hay là cắt đứt chân tay, vứt cho cá mập dưới biển. Diệp Phong cười nhạt nói, nhưng lại đẩy cửa phòng ra. Mấy người các anh đợi ở đây. Tiêu Vũ lạnh nhạt ra lệnh, mấy vệ sĩ bên cạnh cũng chỉ đứng đầy cửa phòng, bản lĩnh như thế trong mắt cô chẳng qua chỉ là có chút cậy mạnh thôi, nghiêng người bước vào phòng, nhưng khi bước qua Diệp Phong cô khẽ đe dọa, nếu thực sự anh ức hiếp em gái tôi sẽ khiến anh mãi mãi không thể làm đàn ông. Há Diệp Phong sờ sờ mũi, cười bất đắc dĩ, quay người bước theo vào phòng. Kiểu đe dọa này hắn đã nghe nhiều rồi, có điều chưa từng gặp phải, có vẻ mỗi phụ nữ từng quan hệ với hắn, sau đó đều nghiêm túc hoặc nũng nịu yêu cầu hắn thề chỉ yêu mình họ, mà hình phạt cho việc vi phạm lời thề đều là khiến cho không thể làm đàn ông. Tiêu Hiểu vẫn ngủ ngon trên giường, hoàn toàn không cảm giác được một nam một nữ đã đứng bên cạnh. Tiêu Hiểu, dậy, dậy. Tiêu Vũ lay thân thể đang cuộn tròn trên giường, nói khẽ, nhưng không còn sự lạnh lùng như đối với Diệp Phong, mà giống như một người mẹ dục con nhanh đến trường kẻo muộn. Đừng làm ồn, tôi muốn ngủ. Tiêu Hiểu cựa mình, muốn tránh cái tay kia nhưng không thành, đáng ghét, chú có để cho người ta. Tiêu Hiểu đôi mắt mơ mơ màng màng vừa nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của người con gái trước mắt, lập tức tỉnh rượu, nghẹn ngào nói, chị. Sao chị lại tới đây? Trong mắt Tiêu Hiểu, ngoài mẹ và anh ra, người chị họ này là thân thiết nhất, thậm chí còn hơn ông bố có chút thế lực kia nhiều. Bởi vì người chị này từ trước đến nay chưa từng từ chối cô, giống như anh trai trước đây vậy. Em bỏ nhà đi, không để lại chút tin tức nào, chị có thể không đến không? Tiêu Vũ khẽ cốc vào đầu con bé. Mặc dù nghiêm khắc trừng phạt lại cũng chứa đựng sự quan tâm người ngoài khó nhận ra, Tiêu Vũ đảo mắt nhìn Diệp Phong bên cạnh, sắc mặt không bình thường hỏi, anh ta không làm gì em chứ? Không, không. Tiêu Hiểu vội vàng giải thích, quyền lực của người chị này cô cũng biết, liền nũng nịu kéo cánh tay chị, chủ đối với em rất tốt, cho em chỗ ở, còn cho em tiền tiêu vặt, còn hơn bố em nhiều. Đàn ông không có người tốt. Tiêu Vũ hừ lạnh một tiếng, răng đe, ai biết hắn không phải là có ý nghĩ khác với em nên mới cố ý lấy lòng em, thủ đoạn lừa bịp này chị thấy nhiều rồi, đừng để mắc lừa. Diệp Phong lặng lẽ nghe hai người nói chuyện, trong lòng không khỏi thầm kêu oan, có vẻ một lần duy nhất không có ý xấu lại bị người ta cho là kẻ xấu. Được rồi, thu dọn đồ đạc chị đưa em về nhà. Tiêu Vũ vuốt ve mái tóc cô em hai ngày không gặp, dịu dàng nói. Không Tiêu Hiểu một mực cự tuyệt, rời khỏi vòng tay chị, vẻ mặt khổ sở nói, em không về nhà, về rồi ông già kia lại bắt đi kết thân, gặp gã đầu lợn ấy em đã buồn nôn, em nhất định không về đâu. Nghe lời. Tiêu Vũ ra lệnh, bố em cũng rất lo cho sự an toàn của em, hơn nữa em ở cùng một người đàn ông độc thân chị cũng không yên tâm, hôm nay có phải trói chị cũng trói em về. Hít Tiêu Hiểu lập tức sợ hãi. Cô đã từng thấy bản lĩnh của chị nháy mắt đã có thể dễ dàng hạ gục 4-5 tên vệ sĩ vạm vỡ, thân hình nhỏ bé của mình sao có thể phản kháng được, một khi chị ấy muốn lôi mình về thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng thôi, phản kháng vô ích. Chỉ có điều mình lại không muốn rời nơi này, căn phòng nhỏ được bày biện công phu không so được với biệt thự sang trọng nhà mình nhưng lại vô cùng ấm áp, huống hồ ở đây không có ai quản mình, lần đầu tiên nếm thử cảm giác tự do này. Bỗng nhớ đến bàn tay tối qua của chú kia, hình như cũng rất có bản lĩnh, không biết so với chị mình thế nào, trong lòng cô chợt nghĩ ra một cách. Chú muốn để tôi đi không? Tiêu Hiểu nhìn Diệp Phong đứng bên cạnh nói nhỏ. Hạ tỷ cô. Diệp Phong vẫn lặng lẽ trả lời, mặc dù trong lòng hơi không muốn nhưng suy cho cùng thì con nhỏ này cũng không thuộc về mình. Cuộc sống của cô ta rõ ràng hơn hẳn một nhân viên quèn, sao có thể ở mãi trong căn phòng nhỏ này? Vậy chú giúp tôi một việc được không? Tiêu Hiểu có vẻ thần bí nói. Ừ vậy chú hộ tôi đánh một trận với chị, chú thắng tôi sẽ ở lại, thua thì tôi sẽ về. Cách này không tồi chứ? Hai bên đều dựa vào thực lực. Tiêu Hiểu lộ vẻ kỳ vọng, rồi nhắc ngay, chị tôi học quyền hắc đái lục đoạn đấy. Chú phải cẩn thận. Hả? Vì người đẹp, đánh nhau với người đẹp khác. Có vẻ không tệ, Diệp Phong khẽ cười nhìn cô gái đang ngạc nhiên bên cạnh, đoán xem hắc đái lục đoạn có thể chống lại hai hay ba đòn của mình. Tiêu Vũ ngạc nhiên sau đó là có chút khó chịu không hiểu tại sao con bé đó lại nghĩ ra cái trò chơi hoang đường đó. Đai đen đối với những người không phải trong ngành có lẽ cũng chẳng là gì bởi có vài tuyển thủ đai đen cũng chỉ thích hợp trong thi đấu mà thôi, chứ đánh nhau thật thì ngay cả bọn côn đồ đầu đường cũng không đánh nổi, nhưng bản thân cô ta lại khác, cô ta từng là hắc quyền nữ vương duy nhất của thành phố T, sau đó cô ta ra nước hắc học Tai Cung Do. Giai đoạn này là giai đoạn thể hiện năng lực có thể tham gia thi đấu Tai Cung Do của cô ta, một khi xóa bỏ một vài quy tắc thì cô ta hoàn toàn có thể sánh ngang với nhà vô địch Trung Quốc. Nhìn người đàn ông trước mặt, xem ra cơ thể có thể coi là tạm được. Có chút cơ bắp nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một công nhân viên chức suốt ngày ngồi lì ở văn phòng thì làm sao có thể cùng cô ta thi đấu cơ chứ? Chị à, sao vậy? Có dám thi đấu với chú của em không? Tiêu Hiểu cười ha ha nhìn bà chị đang đứng cạnh. Võ công Trung Quốc và Tai Cung Do giao đấu cô ta mới chỉ được xem trên TV chứ chưa từng nhìn tận mắt nên thấy chưa đủ phấn khích. Hôm nay nhân cơ hội này cô ta muốn được xem tận mắt. Thi đấu không vấn đề gì, chỉ sợ hắn không dám thôi. Tiêu Vũ liếc nhìn người đàn ông mặt non choẹt cảm thấy không có hứng. Đối với bà chị này mà nói, có yêu cầu gì cũng đều đáp ứng hết. Trước nay cô ta không ép ai làm gì nên hôm nay cũng muốn thể hiện một chút bản lĩnh để cô em gái ngoan ngoãn về nhà. Chú à, chị tôi đồng ý rồi còn chú thì sao? Chú cũng nói gì đi chứ? Chú chỉ cần sử dụng công phu hôm nọ của chú là được mà. Tiêu Hiểu quay đầu nhìn về phía Diệp Phong đang ngồi cạnh giường bằng ánh mắt đầy hy vọng. Được thôi. Diệp Phong dập điếu thuốc trong tay cười nói. Thế thì để tôi lĩnh giáo chút Tai Cung Do của bà chị xã hội đen của cô nào. Trong mắt Diệp Phong, Tai Cung Do động tác uyển chuyển nhịp nhàng nhưng cũng chỉ là trong thi đấu mà thôi. Rèn luyện cơ thể thì còn được chứ nếu như động dao động kiếm thì chẳng có tác dụng gì cả. So với công phu giết người của hắn thì chỉ là trò trẻ con mà thôi. Anh bảo ai là xã hội đen cơ? Tiêu Vũ quắc mắt nhìn Diệp Phong, giọng nói có chút tức giận. Thực ra cô ta không hiểu tại sao mình lại có liên quan gì đến xã hội đen. Mặc dù thừa nhận là bản thân cô ta bạo lực nhưng cũng chưa từng làm gì phạm pháp cả, ít nhất là trong nước. Không phải sao? Diệp Phong ngạc nhiên hỏi, ăn mặc như thế lẽ nào là công nhân viên chức? Nhìn đầu tóc của mấy tên nam giới đứng cạnh thì sao có thể là người tốt được chứ? Chị tôi là tổng giám đốc công ty, sao lại là xã hội đen được chứ? Tiêu Hiểu giải thích. Lần đầu tiên nhìn thấy chị mình về nước Tiêu Hiểu cũng có cùng cảm nghĩ với Diệp Phong. Cô ta cũng thích mặc toàn đồ đen, thậm chí còn đeo cả kính đen. Ngay cả đến văn phòng làm việc cũng vậy, tất cả đều một màu đen chẳng có chút nữ tính nào cả, thêm vài vệ sĩ mặc đồ đen nữa thì quả thật chẳng khác nào xã hội đen. Chỉ có điều ăn vận như vậy lại khiến cho mấy kẻ trong công ty sợ phát khiếp. Cô ta cũng tự biết thân phận của ông nội mình, dường như cổ đông lớn nhất trong công ty và xã hội đen có chút liên quan tới nhau, chỉ có điều ông ta đã rửa tay gác kiếm rồi. Ừ, Diệp Phong gật đầu, tổng giám đốc này và chị Phượng tổng giám đốc kia khác xa nhau một trời một vực. Chị Phượng mặc dù lạnh lùng nhưng vẫn còn có chút nữ tính, còn cô ta thì từ đầu tới chân cho người ta cảm giác lạnh như băng vậy, chỉ có khi nói chuyện với Tiêu Hiểu thì khuôn mặt mới nở một nụ cười hiếm có. Vân Lan Nhã là thiết kế cho những viên chức nên đương nhiên không thể thiếu được một vườn hoa nhỏ mang phong cách Âu Mỹ. Những cậu ấm cô chiêu chơi ở trong nhà nhiều chán rồi cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Trong mắt bọn họ, những động tác thân mật của các cặp yêu nhau hay tình nhân phải để cho người khác xem mới thể hiện được tình cảm sâu đậm giữa hai người, chỉ là tối hôm nay không phải là lúc thích hợp để họ phô trương, thậm chí là nhân lúc đêm tối đèn mờ cao hứng làm những động tác mà chỉ có trên giường mới làm. Khi mà bốn tên áo đen đột nhập vào, nhiều người hoảng sợ chạy toán loạn. Ở cái nơi mà những doanh nghiệp ưu tú đều tụ họp về đây, thì có rất nhiều người mặc Âu phục nhưng buổi tối đeo kính mát thì chẳng có ai, chỉ trừ những người có quan hệ với xã hội đen. Nơi này không tồi, ánh đèn mờ tối nhưng vẫn có thể nhìn được rõ mọi động tác. Diệp Phong nhìn chăm chăm vào cô gái đứng trước mặt mình, còn Tiêu Hiểu thì lại ngồi cạnh lặng lẽ quan sát. Mặc dù cô ta biết để hai người thi đấu với nhau có chút không phải nhưng quả thật cô ta không nén nổi sự tò mò. Hay là hai người cùng vào đi, nếu như thắng một cô gái thì tôi cũng chẳng thấy vinh dự gì. Diệp Phong lạnh lùng nói. Hắn không phải là xem thường phụ nữ, chỉ là cao thủ mà chưa từng chém giết thì có cao thủ mấy cũng chỉ là đánh cho người khác xem. Đối với một sát thủ thì những chiêu thức hoa mỹ đó sớm đã bị loại bỏ rồi. Có vẻ như những nhân vật được Kim Lão miêu tả thì phù hợp làm thầy dạy võ hơn, còn những nhân vật được Cổ Long xây dựng thì lại thích hợp làm sát thủ. Đối với Diệp Phong mà nói, TAE cung do phân tán sức mạnh, đá bên không thể là một đòn giết người, một môn võ không dùng tay để tấn công thì chỉ là một loại hình nghệ thuật, thế nên có hay mấy cũng chỉ là để biểu diễn mà thôi. Thượng đế ban cho con người đôi tay là để ra những đòn cao thủ. Mấy đại ca hảo hán bên cạnh rất tức giận, chỉ là không có lệnh của bà chủ nên không dám ra tay, trong mắt bọn chúng tên nhóc trước mặt có thể chịu được một đòn của chúng là đã khá lắm rồi. Bà chủ đích thân ra tay thì đúng là giao trâu giết gà. Khi bọn họ được tuyển dụng thì đã được chứng kiến thực lực của bà chủ rồi, bọn chúng có thể đỡ được ba chiêu đã là giỏi lắm rồi, nhưng cái tên nhóc ẻo lả kia làm sao có thể đỡ được ba chiêu chứ. Tiêu Vũ khoát tay không cho bọn họ tấn công, lạnh lùng nhìn nam nhân vẫn rất bình tĩnh trước mặt nói, tôi mà đã muốn ra tay thì anh sẽ biết thế nào là đau đớn. Đừng có mà xem thường phụ nữ, đôi khi sẽ bị thiệt đấy. Cô ta ghét nhất là bị đàn ông xem thường. Trong những trận một đấu một, cô ta chưa từng thua một tên đàn ông nào. Diệp Phong cười gật đầu, vài người phụ nữ quả thật rất lợi hại. Ví dụ như Gulina hay một người phụ nữ khác có quan hệ phức tạp với hắn. Chỉ có điều cô gái trước mặt còn lâu mới đạt được trình độ đó. Ra tay đi, cho cô đánh ba chiêu. Diệp Phong khẽ cười, hai tay vắt sau lưng, đứng im tại chỗ, không cần chuẩn bị tư thế. Lúc này trông hắn giống như một thầy dạy võ đang hướng dẫn cho đệ tử. Tiêu Vũ bị cái kiểu coi thường này làm cho tức giận, cô ta vốn dĩ là người không biết nhường nhịn người khác, ai ra tay trước là kẻ mạnh là triết lý khi thi đấu của cô ta. Trong lòng đầy tức giận, cô ta lao về phía trước, đá thẳng về phía ngực của Diệp Phong. Ô hát, cũng không tồi. Diệp Phong nghĩ thầm trong bụng. Mặc dù động tác này hơi vụng về nhưng mà sức uy hiếp cũng không phải là nhỏ. Nếu như bị đá trúng thì có lẽ bản thân hắn cũng sẽ bị đau. Hơn nhiên người hắn ta tránh được đòn tấn công của cô ta. Trong lòng Diệp Thiên Vân cũng không khỏi thầm khen ngợi động tác rất mạnh của cô ta. Nếu như cô ta chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thì không thể đạt đến trình độ này. Bình thường thì động tác của các cao thủ TAE cung do sẽ nhanh hơn của cô ta, nhưng sức mạnh lại không thể sánh được. Tiêu Hiểu liếc nhìn hắn trong lòng cảm thấy rất thú vị. Hai người cùng nghĩ đây là một trò chơi mà không hề nhận ra là đã xong một chiêu. Một người là sát thủ tử thần, một người là hắc quyền nữ vương. Diệp Phong vừa tránh chiêu thứ 11 của cô ta, trong lòng vừa nghĩ xem cô ta còn có chiêu thức gì nữa không. Vốn dĩ hắn muốn nhẹ nhàng giải quyết cao thủ đai đen, nhưng không ngờ cô ta không chỉ cước lợi hại mà quyền lại càng mạnh nên mới liên tục tránh né để xem cô ta mạnh tới mức nào. Tiêu Hiểu nhận ra cuộc đấu còn căng thẳng hơn là thi chính thức, thậm chí còn có một số động tác mà chỉ có ngoài võ đài mới được chứng kiến. Sự hung hãn đó có thể nói là cú đấm chết người và cũng chỉ kém mức bất chấp thủ đoạn chút ít thôi. Phanh Diệp Phong cuối cùng cũng đã chọn đối đầu với cô ta, nắm chặt hai tay, trong chốc lát hất mạnh hai nắm tay tưởng chừng như mềm yếu nhưng thực chất mang nội lực. Vốn dĩ hắn muốn tiếp chiêu nhưng lại không muốn cô ta dừng tay mà đứng ngay ra nên hắn di chuyển. Này, sao thế? Hình như cô vẫn chưa thể hiện hết sức mình. Diệp Phong chỉnh lại quần áo, khẽ cười. Anh rất mạnh. Khuôn mặt Tiêu Vũ có chút tái đi nhưng lại nhanh chóng kiên định trở lại. Tôi thừa nhận có lẽ tôi không thể đánh bại anh, nhưng tôi hy vọng anh không đánh em gái tôi, nếu không thì anh sẽ chết thảm đấy. Diệp Phong gật đầu cười. Kiểu uy hiếp này đối với hắn ta mà nói thì chẳng là gì cả, nhưng trong lòng hắn cũng bái phục cô gái này vì đã dám nhận thua. Điều này không phải ai cũng làm được, hơn nữa còn dám uy hiếp cả đối thủ mạnh hơn mình, sự dũng cảm này còn đáng quý hơn. tôi nghĩ là tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô bé này. Diệp Phong liếc nhìn về phía Tiêu Hiểu nói, huống hồ trên thế giới này cũng chẳng có mấy kẻ xấu, cô bé sống ở chỗ tôi thì sẽ an toàn thôi. Hy vọng là như vậy. Tiêu Vũ quay người về phía em gái, xoa đầu Tiêu Hiểu nói, khi nào thấy vui thì về nhà, nếu như không muốn nhìn thấy cha em thì đến chỗ chị. Còn nữa, nếu như tên đó dám bắt nạt em thì nhất định phải nói với chị, biết chưa? Tiêu Hiểu ngây ngô gật đầu, cười một cách tinh nghịch, chị yên tâm đi, chú đối xử với em rất tốt, không bắt nạt em đâu. Chị không được bảo với cha em là em ở đây, chỉ cần nói là em vẫn an toàn, không cần ông ấy phải lo. Tiêu Vũ bất đắc dĩ gật đầu, quay lại gọi mấy tên vệ sĩ rồi rời đi. Diệp Phong nhìn theo cô ta đi khuất, ngây người ra, thân thủ như thế nếu như không phải là bộ đội thì quả là khó mà có được, nhưng không hiểu lai lịch chị của Tiêu Hiểu thế nào, e rằng không phải là một cao thủ Tai Cung do bình thường, không thể một vài câu mà nói hết được. Này, chú, không phải chú để ý đến chị tôi đấy chứ? Tiêu Hiểu vỗ vai hắn vui mừng nói, có cần tôi giúp không? Hả? Cô nói cái gì cơ? Diệp Phong tỉnh lại quay sang nhìn cô gái trước mặt, ngại ngùng hỏi, sao tôi có thể để ý đến chị cô chứ? Chỉ là tôi thấy công phu của cô ta không tồi thôi. Chỉ thế thôi á, chỉ đơn giản là vậy thôi. Tôi không tin. Tiêu Hiểu nghi hoặc nhìn hắn, kéo tay hắn xuống rồi thì thầm vào tai hắn, chú có muốn biết thông tin về chị tôi không? Tôi có thể nói cho chú biết hả? Diệp Phong quả thật muốn biết lai lịch của cô ta nên tò mò hỏi, vậy thì cô nói xem. Hứ, thế là lộ đuôi cáo rồi nhá, thế còn nói không để ý đến chị tôi. Tiêu Hiểu đẩy Diệp Phong ra, nhìn một lượt từ đầu tới chân sau đó mới nói, nhưng mà chú và chị tôi rất đẹp đôi, chú được lợi rồi. Chị tôi năm nay 24 tuổi, chòm sao thiên bình, tam vi, số đo 3 vòng 34, 25, 35, đồ ăn ưa thích nhất là Diệp Phong đến là bó tay, cô bé này có lẽ là fan của những ngôi sao, những thông tin này chẳng khác gì lý lịch của một ngôi sao, đều là những thông tin chẳng có liên quan gì cả, huống hồ là 3 vòng, Diệp Phong sớm đã đoán được rồi, hắn nhìn thân hình của phụ nữ rất chuẩn, thoáng nhìn đã biết rồi, hơn nữa cô ta mặc đồ bó sát người càng dễ phán đoán. Chú này, rốt cuộc chú có nghe tôi nói không đấy, những điều này rất quan trọng. Tiêu Hiểu nhìn sang cạnh thấy Diệp Phong không chăm chú lắng nghe có chút tức giận nói, đột nhiên nhớ tới trận PK vừa rồi, trong lòng trào dâng sự nghi ngờ, đúng rồi, khi nãy rốt cuộc ai đã thắng, tôi thấy hình như hai người cũng chẳng đánh được mấy chiêu. Đối với Tiêu Hiểu người ngoài ngành mà nói đây cũng chỉ là một trò náo nhiệt, vốn dĩ muốn xem công phu đập vỡ bình hoa của Diệp Phong nhưng lại không ngờ ông chú này lại cứ toàn tránh né, không tiếp chiêu nên không được đặc sắc như cô ta nghĩ. Cứ coi như là hòa nhau đi. Diệp Phong nói. Vậy tại sao chị ý lại rời đi? Tiêu Hiểu nghi hoặc hỏi, nhớ lại trận đấu khi nãy kinh ngạc nói, chú, không phải là chú đã dùng nội lực làm chị tôi bị thương rồi chứ? Ách, cô bé này có trí tưởng tượng thật phong phú, Diệp Phong cười lắc đầu, trên thế giới này làm gì có nội lực, đấy chỉ là trong tiểu thuyết thôi, nếu như nói khí công thì còn có nhưng nội lực thì thực chất không tồn tại, ít nhất thì hắn cũng chưa nhìn thấy. Xong rồi, cô bé chúng ta về nhà ngủ thôi, đuổi được bà chị xã hội đen của cô đi, tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi. Diệp Phong vỗ vai Tiêu Hiểu nói. Tôi không cho phép chú nói chị tôi thế, chị ý không phải là xã hội đen, mấy tên đó là vệ sĩ. Tiêu Hiểu phản bác lại nhưng lại không hề phản ứng gì trước động tác thân mật của Diệp Phong. Vệ sĩ. Diệp Phong vuốt mũi cười, là bọn họ bảo vệ chị cô hay chị cô bảo vệ bọn họ? Thôi, chuyện này chú không cần biết. Tiêu Hiểu tỏ vẻ chán ngán, sau đó tiếp tục nói, đấy gọi là những người có tiền, đem theo vài vệ sĩ trong rất cung, không có việc gì đi đi lại lại trên phố cũng khiến mọi người phải chú ý, đó là điều đương nhiên. Vậy tại sao cô không mang theo vệ sĩ đi? Diệp Phong cười nói, trong lòng hắn biết Thiên Kim tiểu thư có vệ sĩ là chuyện bình thường. Hứ, tôi không thích thôi, mấy kẻ ngốc đó suốt ngày bám đít tôi chịu không nổi. Tiêu Hiểu cáu giận nói, liếc nhìn sang phía Diệp Phong đang chậm rãi bước đi, gật gật đầu dường như đang nhận định một chuyện gì đó quan trọng nên nghiêm túc hỏi, xem ra chú cũng không tồi, ra tay cũng được đấy, nên từ giờ trở đi tôi thuê chú làm vệ sĩ riêng cho tôi. Sau này có kẻ nào bắt nạt tôi thì chú phải xử lý đấy. Ách, không có tiền lương à? Diệp Phong nhìn cô bé đang nghiêm túc nói bên cạnh, trong lòng than khổ, cứ như là phải chịu đựng một bà cô già, sau này rắc rối chắc không ít. Không những phải chi tiêu cùng với cô ta mà còn phải giúp cô ta lừa người, quả thật là lỗ to. Tiền lương tôi tạm ghi nợ vậy, chú cũng biết trong tay tôi có rất nhiều tiền mà nhưng... Tiêu Hiểu dừng lại ghé về phía tai Diệp Phong nói, tôi có thể trả trước lãi suất. Lãi suất, bao nhiêu cơ? Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Khuôn mặt Tiêu Hiểu thoáng nét tinh nghịch nói, lãi suất không phải là tiền, tôi có thể cho chú biết màu quần chip yêu thích nhất của chị tôi, sao hả? Diệp Phong cuối cùng thì cũng đã từ chối phần lãi từ Tiêu Hiểu bởi vì hắn không có sở thích tìm hiểu màu sắc quần chip của phụ nữ. Trong mắt hắn, hoặc là tự mình tìm hiểu hoặc là không cần biết, cái kiểu tưởng tượng đó quả thật không thể chịu được. Mỗi ngày khoảng thời gian đi về nhà sau khi tan ca là lúc vui vẻ nhất với Diệp Phong,

Mặc dù một chiếc xe Lamborghini chẳng là gì, nhưng trong mắt hắn ta, cô ta thuộc tuyết người truyền thống, cái kiểu xe đó nhất định không phải sở thích của cô ta. Con người luôn thay đổi mà. Lục Tử Hồng nhẹ nhàng hất tóc mái trước chán, có lẽ là vẫn chưa quen với tóc mới. Tôi cũng không thể sống cả đời trong đau khổ phải không nào? Diệp Phong im lặng. Cô gái này mạnh mẽ hơn hắn ta nghĩ, nhiều lần hắn khuyên cô ta phải đối mặt với thực tế nhưng đều không có tác dụng, vậy mà không biết tại sao cô ta lại nghĩ thông suốt rồi. Có phải là anh thấy rất kỳ lạ, tại sao tôi lại nghĩ thông suốt? Lục Tử Hồng giải thích, uống say một lần, tôi hiểu ra rất nhiều điều. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến loạn thế giai nhân, nhìn thấy những người ở đó nhảy múa, tôi chợt nhận ra mình cũng đã từng trải qua. Mặc dù là đã không còn nhưng cũng là một ký ức đẹp, không cần phải quá đau khổ. Thôi không nói chuyện buồn nữa. Lục Tử Hồng nghiêm túc nói, hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn mời anh tham gia hoạt động đấu giá từ thiện. Đấu giá? Diệp Phong bất giác vuốt mũi nhẹ nhàng cười nói, nhân viên quèn như tôi chỉ e là tiền lương một năm cũng không mua được một món đồ đấu giá. Đối với những hoạt động đấu giá từ thiện trước giờ hắn không quan tâm. Trong số những người bình thường thì có bao nhiêu người biết được nội tình của những hoạt động từ thiện công đức? Có một số người thật sự vì sự nghiệp từ thiện nhưng cũng có một bộ phận trốn thuế cao nên mới tham gia để đạt được mục tiêu cá nhân của mình. Tôi đâu có bảo anh đấu giá thứ gì. Lục Tử Hồng nhìn Diệp Phong cười nói, tôi chỉ muốn anh đi cùng tôi, có một thứ mà tôi rất thích nhưng có lẽ sẽ chiếm mất khoảng thời gian cuối tuần của anh. Tôi còn sự lựa chọn nào khác không? Diệp Phong cười lớn, không khí vui vẻ này khiến người ta thấy thoải mái, hình như suốt hai tuần nay tôi chưa được nghỉ cuối tuần, không biết giám đốc Lục có định tăng thêm trợ cấp cho tôi không? Theo như quy định của Hương Tạ Hiên thì các nhân viên đều có ngày nghỉ, nhưng đáng tiếc là đối với nhân viên PR thì khái niệm này rất mơ hồ. Những ngày bình thường ở đây vốn đã đông nhưng cuối tuần ở đây còn đông hơn, nên tháng này Diệp Phong cũng chỉ được nghỉ có mấy ngày, nhưng bận rôn kiểu này cũng có cái hay, rốt cuộc hắn về nhà cũng chỉ có ngủ hoặc là chơi game. Hơn nữa hai tuần gần đây hắn luôn ở cạnh cô ta, ai biết được nhỡ cô ta làm việc dại dột gì thì sao? Diệp Phong bỗng chốc trở thành vệ sĩ, vừa nghe cô ta tâm sự vừa bảo vệ cô ta. Trợ cấp á, không được đâu. Lục Tử Hồng lắc đầu nói, nhưng anh có thể chọn một món đồ đấu giá, chỉ cần trong phạm vi cho phép, đó có thể coi là quà bồi thường thể hiện sự cảm ơn của tôi với anh. Diệp Phong khẽ cười. Cô gái này quả thật là phóng khoáng, người như cô ta mà tham gia đấu giá thì lẽ nào lại là toàn đồ rẻ tiền, ít nhất cũng phải mấy chục vạn, tặng không cho người khác thì chỉ có thể là con gái nhà giàu mới thế thôi. Nhưng bản thân hắn cũng không có hứng thú với những thứ đồ cổ như thế. Quà bồi thường tôi nghĩ là không cần thiết. Người như tôi không hiểu những thứ cao cấp thế. Diệp Phong từ chối. Nhưng giám đốc Lục đã mời thì tôi có muốn nghỉ cũng phải đi, không phải vậy sao? Đã như vậy thì thống nhất vậy nhé, trưa chủ nhật, khách sạn Thiên Luân. Có cần tôi phái xe đến đón anh không? Lục Tử Hồng vui vẻ gật đầu nói. Suốt nửa tháng nay người đàn ông này luôn bên cạnh cô ta. Mặc dù đó là công việc nhưng bản thân cô ta cũng đã coi hắn như một người bạn, nếu không thì đã không nói hết nỗi lòng của cô ta cho hắn nghe. Diệp Phong lại lắc đầu, hắn không muốn ngồi cái kiểu cao cấp đó. Đi xe mô tô của mình vẫn sướng hơn. Giám đốc Lục, tôi nghĩ cứ để tôi tự đi thì tốt hơn. Ngồi chiếc xe đó của giám đốc Lục tôi thấy không được thoải mái lắm. Không nỡ rời xa chiếc xe của anh hả? Lục Tử Hồng cười đùa nói, hôm nào đó chúng ta sẽ đua một trận xem xe mới của tôi thế nào được chứ. Diệp Phong không gật đầu cũng không lắc đầu, không đồng ý cũng không từ chối. Chỉ là hắn đang nghĩ như thế thật là nực cười. Mặc dù xét về giá trị thì chiếc xe của hắn kém xa chiếc xe của cô ta, nhưng sau khi đã được sửa lại thì có thể đạt đến trình độ đua xe chuyên nghiệp. Huống hồ nhìn cái là biết Lục Tử Hồng không biết đua xe, vốn dĩ chỉ là tìm chút cảm hứng thôi. Phụ nữ một khi mà bị kích động thì vượt xa mức độ tưởng tượng của người khác. Diệp Phong chưa từng quen một người phụ nữ tư bản nào nắm trong tay mấy tỷ mà lại chơi cái trò đua xe này. Cô ta đưa ra yêu cầu như vậy thì đương nhiên nửa đùa nửa thật. Nghĩ đến khi nãy bị thách thức trên đường, Diệp Phong hoài nghi không biết có phải cô ta bị kích động chuyện gì không nên mới như thế. Uống xong tách cà phê, Lục Tử Hồng nói có việc phải về công ty giải quyết nên vội vàng rời đi. Diệp Phong nhìn theo cô ta cho tới khi đi khuất, hy vọng cô ta có thể hồi phục trở lại chứ không phải là ẩn mình trong nỗi đau, che giấu khuôn mặt thật của mình. Hắn khẽ thở dài, đối với người phụ nữ này, Diệp Phong có thể nói là đã tận tâm tận lực, suốt bao nhiêu ngày hắn như một người bạn luôn ở cạnh an ủi giúp cô ta vơi đi nỗi buồn và hôm nay cũng đã đặt dấu chấm hết cho một kết thúc tốt đẹp. Giết một người, cứu một người, đối với hắn mà nói quả thật là khác xa với thực tế. Hơn nữa Diệp Phong trước giờ cũng không bắt mình làm những việc mà người khác cho là lương thiện, tốt bụng. Đối với một số người mà nói, ảnh Phong không giết người đã là niềm hạnh phúc lớn nhất, còn hy vọng gì hắn cứu người. Diệp ca. Tiểu Triệu vừa bước vào quán cà phê nhìn một lượt thì bắt gặp Diệp Phong nên nhanh chóng tiến về phía đó. Sao anh vẫn còn ở đây, hại em tìm anh mãi. Hả? Diệp Phong tỉnh lại nhẹ nhàng nói, có chuyện gì à? Đương nhiên là có chuyện rồi, tổng giám đốc đã phái người đến phòng PR chúng ta đợi anh đó. Tiểu Triệu giải thích. Hắn rất khâm phục Diệp Phong, lần trước khi thông báo tin nội bộ sắp được lên chức nhưng Diệp Phong lại chẳng tỏ ra vui mừng như những người khác, lần này cũng vậy, nếu như là hắn thì hắn đã nhảy lên vì vui sướng rồi. Được rồi, tôi về ngay đây. Diệp Phong đứng dậy, đi theo Tiểu Triệu về văn phòng. Trên đường về, Tiểu Triệu liên mồm chúc mừng, thể hiện sự ngưỡng mộ với Diệp Phong. Diệp Phong thì chỉ cười không nói gì, trong mắt hắn, Tiểu Triệu là một người rất đơn giản, suy nghĩ không sâu xa, đối với mọi người mọi việc đều rất thẳng thắn, không tính đến hậu quả, cũng giống như chuyện với Trần Kỳ, hắn đứng về phía Diệp Phong, mặc dù có chút nịnh bợ nhưng cũng không có mục đích xấu. Đến văn phòng PR mới thấy rõ cô thư ký bạn học cũ của Tiểu Triệu, thư ký tổng giám đốc Mã Vân, xem ra cô ta là một người trầm tĩnh. Mặc dù Diệp Phong gặp mặt vài lần nhưng chưa có dịp tiếp xúc lâu. Từ ánh mắt Tiểu Triệu nhìn Mã Vân là biết có gì đó khác thường, mãi cho đến khi Mã Vân đi khỏi, Tiểu Triệu vẫn còn ngẩn người nhìn theo cô ta ra đến cửa. Diệp Phong cười vỗ vai hắn nói, người ta đi rồi, còn nhìn cái gì nữa? Thích thì theo đuổi người ta đi. Chỉ nhìn theo thì có ích gì? Ách! Tiểu Triệu có chút ngại ngùng gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu, em không có hứng thú với cô ấy, đó là đóa hoa của công ty chúng ta, có đánh chết em cũng không dám. Nhìn thấy Diệp Phong vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, khuôn mặt trăng trắng của hắn bỗng đỏ lên, chuyển chủ đề nói, đúng rồi, Diệp ca, thăng chức rồi đấy, có cần mời khách không? Do hắn nói to nên mọi người xung quanh đều nghe thấy, lũ lượt túng tụng lại. Quan hệ giữa Diệp Phong và đồng nghiệp đều khá tốt, mặc dù hai ngày trước hắn đã biết được thăng chức nhưng vẫn chưa chắc chắn nên mọi người chưa để tâm, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đồng ý đến khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất thành phố T, ăn một bữa. Diệp Phong lấy tay đẩy đầu tên nhóc vừa đưa ra ý kiến giả vờ cáu giận nói, cậu nghĩ tôi giàu có lắm hả? Tiền lương một năm của tôi cũng không đủ để cho các cậu ăn chơi. Thật ra không phải là hắn tiếc tiền mà là công việc ở đây đều là công việc bình thường, mà lại dẫn mấy người này đi khách sạn cao cấp thì sẽ có người sinh nghi, bản thân hắn không phải là mang mỡ treo miệng mèo sao? Mặc dù bản thân hắn mang tiếng là công tử của ông chủ xã hội đen nhưng cũng chẳng vinh quang gì, đương nhiên đến bây giờ chỉ có Trần Kỳ biết điều đó, nhưng do đã uy hiếp hắn một trận thì chắc hắn cũng không dám nói ra thân phận của Diệp Phong. Hay là đi Thục Hương Gia Viên đi, lậu ở đó cũng được đấy, giá cả cũng hợp lý. Tiểu Triệu gợi ý, hắn cũng nghĩ cho Diệp Phong, mặc dù đã là phó tổng giám đốc nhưng mà tiền lương vẫn vậy nên nghĩ lại cũng thấy chẳng khác gì hắn, chẳng có bao nhiêu tiền nên tốt nhất là đến quán ăn bậc trung thôi. Diệp Phong gật đầu, hắn cũng khá thích ăn lẩu, thêm vài chai rượu nữa thì tuyệt. Trong lòng hắn thầm khen Tiểu Triệu tính toán chu đáo. Hắn thấy có ấn tượng tốt hơn với tên Tiểu Triệu này. Quy ô thề. Bọn Tiểu Triệu rác rưởi đó cả ngày không lo làm việc đến cả bữa trưa cũng luẩn quẩn ở chỗ Diệp Phong, chỉ sợ bữa tối thịnh soạn chạy mất. Lại còn có người nói không biết khi nào Diệp Phong được tổng giám đốc triệu tập nên đề nghị đi ăn trưa luôn, coi như là đặt cọc, Diệp Phong cũng không còn cách nào khác đành phải nhận. Cố đợi đến lúc ra về, Diệp Phong gọi điện cho Tiêu Hiểu bảo cô ta tự nấu cơm ăn, nhưng không ngờ cô ta giãy nảy lên không chịu, Diệp Phong đành phải nhẫn nhịn, tiết lộ một nơi giấu tiền mặt mới khiến bà cụ non đó im lặng. Một đoàn người gọi hai chiếc xe taxi chạy thẳng đến Thục Hương Gia Viên ở đường Thái Lôi. Đường Thái Lôi vốn dĩ gần Hương Tạ Hiên nên mặc dù đang là lúc tan tầm nhưng cũng không bị tắc đường. Chỉ 20 phút sau họ đã đến nơi. Diệp ca, sao hả? Tôi chọn nơi này cũng được đấy chứ. Tiểu Triệu vừa mới xuống xe đã chạy tới cạnh Diệp Phong nói. Hắn là khách quen ở đây, do tiền lương không cao nên mỗi lần mời khách đều đến đây, bất luận là phục vụ hay là chất lượng đều không tồi. Diệp Phong hài lòng gật đầu. Nói thật, nhìn phong cách trang trí cổ xưa thì biết ông chủ của cửa hàng này đã phải suy nghĩ rất nhiều, vốn dĩ những quán ăn trung cấp như thế này không để ý đến trang trí. Hầu hết là treo biển đẹp một chút nhưng nhà hàng này lại lát ngói cổ ở hai bên cửa và biển hiệu Thục Hương Gia Viên cũng được làm từ gỗ, tạo ra một cảm giác cổ kính. Về mặt không khí mà nói thì cửa hàng này không kém gì khách sạn 5 sao. Những người đã nhìn chán những tòa nhà cao tầng thì lại thích kiểu kiến trúc hai tầng nhỏ thấp thế này, Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Mặc dù vẫn chưa đến 6 giờ tối nhưng đã có rất nhiều khách, phòng đẹp sớm đã được đặt chỗ. 8 người bọn họ đành phải ngồi ở phòng lớn. Diệp ca, gọi ít rượu trắng đi. Tiểu Triệu cầm thực đơn nói, khó lắm mới có người mời ăn, đương nhiên phải gọi ít rượu, mặc dù hắn không biết tửu lượng của Diệp Phong thế nào nhưng của 6 người còn lại thì đều tốt cả, ít nhất cũng phải uống được nửa lít, còn hắn nếu như uống hết sức thì cũng phải hơn 1 lít. Nhưng Diệp Phong lại lắc đầu nói, uống bia đi, trời nóng ăn lẩu uống rượu trắng khó chịu lắm. Mấy người bên cạnh không đồng ý, trong mắt mấy con sâu rượu này thì bia chỉ như là nước tinh khiết thôi, sao có thể thỏa mãn được chứ, huống hồ khó khăn lắm mới có người mời nên không thể bỏ qua được. Diệp Phong nhìn mấy người, thấy họ đều muốn gọi rượu trắng nên cũng không phản đối nữa, đành bảo Tiểu Triệu gọi gì cũng được. Hắn sớm đã biết mấy tên này đều là cao thủ uống rượu rồi, uống bia, mỗi người 10 chai cũng chẳng thấm vào đâu, uống rượu trắng lại càng đỡ tốn tiền. Chỉ có điều rượu trắng dễ say, Diệp Phong chỉ sợ mấy tên này say không đi được thì hắn làm thế nào được. Thực tế hắn khỏe hơn nhiều người nhưng một khi có người uống say không dậy được thì hắn lại phải giải quyết thôi. Tiểu Triệu được phép tùy ý chọn thì lập tức hoan hỉ trở lại, thẳng lưng cứ như là dựa vào núi, buông thõng hai tay, khoanh khoanh trên tờ thực đơn cứ như ngôi sao ký tên vậy, thịt dê thịt bò mỗi thứ 10 đĩa, những món khác như thịt gà, rau thì cũng không ít. Mãi đến khi cảm thấy kha khá rồi thì mới gọi nhân viên phục vụ. Thưa ông, cột rượu này của ông có phải là đã viết sai rồi không? Cô nhân viên phục vụ nhận tờ thực đơn nói. Cô ta chưa từng gặp người khách nào một lần gọi những 8 chai kiếm Nam Xuân, chỉ mấy chai rượu này thôi cũng đã đắt hơn nhiều tiền lẩu. Tiểu Triệu nhướng mày, cầm lấy thực đơn nhìn lại lần nữa cho kỹ rồi lại đưa cho cô nhân viên nói, không sai, đúng là 8 chai kiếm Nam Xuân. Ách, cô nhân viên ngượng ngùng gật đầu, quay đi. Diệp Phong nghe xong câu này thì trà trong miệng hắn cũng phục ra, không phải hắn tiếc tiền mà là cái tên gia súc Tiểu Triệu này hơi quá tay, gọi những 8 chai kiếm Nam Xuân chẳng khác nào xem hắn như một người đàn ông hèn mọn nên tức giận nói, Triệu Băng, tên nhóc này cậu không biết chừng mực sao? Một lần gọi 8 chai, cậu định uống để chết à? Tiểu Triệu không hề để tâm, liếc mắt một lượt nhìn đồng bọn sau đó mới vui vẻ nói, Diệp ca, không phải là anh không biết tửu lượng của bọn em mà, em. Sợ 8 chai còn không đủ ý, nếu không đủ tí nữa chắc phải gọi thêm bia. Anh còn chưa nhìn thấy bộ dạng thấy rượu là bất chấp tính mạng của họ đâu, đừng nói 8 chai chứ 10 chai bọn họ cũng uống hết. Chỉ một câu nói này thôi đã khiến hắn nhận đủ một trận tấn công bằng đũa và khăn ăn. Những người khác còn chưa biết tửu lượng của Triệu Bằng sao, hắn uống nhiều nhất. Sớm gục nhất cũng là hắn, vì hắn trước giờ không cần người khác uống hộ, tự mình uống hết, người khác mới uống 2 ly, hắn đã uống được nửa chai, nếu nói tửu lượng thì phải nói hắn mạnh nhất. Tiểu Triệu đỡ đòn tấn công, cúi xuống nhặt đũa và khăn giấy bị rơi lên, sau đó mới ngồi ngay ngắn lại cái nguồn gốc câu chuyện hắn vô địch uống rượu khiến mọi người đều cười đau bụng. Diệp Phong chưa từng trải qua cảm giác cùng đồng nghiệp uống rượu tán phét, trong chốc lát sau tất cả đều vui vẻ hẳn lên, đợi rót công rượu, nồi lẩu cũng đã sôi, rau thịt cũng cho vào đầy ắp, hắn cũng hòa vào với đám người này. Giống như một người bình thường, trong mắt người khác có chăng cũng chỉ là đẹp trai hơn chút thôi. Diệp ca, nghe nói là hôm đó anh và giám đốc Hà ra ngoài ăn cơm, không biết người đàn bà thép đó thế nào. Sau khi uống xong 2 ly rượu, Tiểu Triệu bắt đầu mơ mơ hồ hồ hỏi chuyện riêng của Diệp Phong. Mặc dù hàng ngày đều đi làm cùng nhau nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về đời tư của Diệp Phong, nghe bạn học Tiểu Mã nói tổng giám đốc và Diệp Phong ra ngoài ăn cơm, nên có chút tò mò. Thật ra hắn cũng luôn tự hỏi tại sao một người vừa mới đi làm có một tháng đã được trọng dụng. Mặc dù Diệp Phong thực sự giỏi hơn hắn nhưng cũng phải dựa vào quan hệ riêng tư mới có thể nhanh chóng thăng chức như thế, mấy ngày trước rộ lên tin đồn hắn và Hà Tích Phượng. Diệp Phong không có tâm trí nào nói chuyện với bọn họ về Hà Tích Phượng, bản thân hắn cũng biết bên trong cô ta còn có một con người khác nhưng cũng không rõ lắm, cô ta giả vờ lãnh đạm trước mặt người khác cũng có lý do riêng của cô ta, một khi bản thân cô ta bị tổn thương thì một người đàn bà thép lại không thể báo thù, lại đẩy hắn trở lại vị trí thấp nhất, rốt cuộc chuyện riêng của người khác hắn không muốn nói. Sau đó hắn mượn cớ uống rượu để cho qua chuyện này. Diệp Phong đột nhiên nhớ tới người trong mộng của Tiểu Triệu không nhịn được cười nói, tôi và Hà Tổng chỉ là vì ông Việt thôi nhưng Triệu Bằng và Mã Vân thì không đơn giản như vậy, dường như những thông tin bí mật chúng ta biết được đều từ chỗ Mã Vân mà ra, cậu một viên chức bình thường ngày nào cũng chạy tới chạy lui đến phòng tổng giám đốc làm gì, hay là có âm mưu gì. Nếu nói chuyện riêng của người khác thì ai cũng rất nhiệt tình nhưng đến lượt chuyện của mình thì lại tránh, sau khi uống xong ly rượu hắn mới lấy dũng khí nói, thật ra, khi em mới vào đại học thì em đã thích cô ấy rồi nhưng tiếc là cô ấy là hoa khôi, thiếu gì người theo đuổi, em thuộc loại không với tới. Ngừng lại một lát hắn mới nói tiếp, thật ra em đến Hương Tạ Hiên làm việc cũng vì nguyên nhân này, dù sao thì hàng ngày cũng gặp nhau, có thể bù đắp thêm tình cảm. Đột nhiên nhớ ra chuyện này hắn giấu trong lòng từ lâu nên vội im bặt, thầm trách mình chưa uống được mấy ly mà đã tự dưng để lộ chuyện của mình. Chỉ là rượu vào lời ra nên hắn cũng tò mò chuyện riêng của Diệp Phong, nhân lúc mọi người đang nhâm nhi uống rượu hắn ghé lại gần tai Diệp Phong nói, đúng rồi, Diệp ca, anh đã có bạn gái chưa, hôm nào đó dẫn đến cho bọn em xem mặt đi. Tôi làm gì có bạn gái chứ? Diệp Phong nói linh tinh một hồi mới cầm cái chân gà để vào bát mình sau đó nói, cậu hình như quen rất nhiều phụ nữ hay là giới thiệu cho tôi một người đi. Tiểu Triệu vừa nghe xong thì nảy ra ý định mai mối, sau này sẽ có lợi cho hắn nên bèn nói, vậy Diệp ca thích người như thế nào? Hắn đột nhiên nhìn sang phía cô gái bàn bên cạnh hỏi, cô gái ngồi bàn bên cạnh thế nào? Diệp Phong cũng không ngờ Tiểu Triệu lại có sở thích làm mối, nên cười nhạt nhìn theo ám hiệu của Tiểu Triệu. Đột nhiên, khuôn mặt nghiêng đó toát lên vẻ thân quen, Diệp Phong đang cười bỗng ngay ra. Anh Diệp, không cần thiết phải như thế chứ. Tiểu Triệu vỗ vỗ lên vai của Diệp Phong, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, sẵn giọng nói, ả này tuy không tồi, nhưng không đến nỗi làm cho người đã nhìn quen những người đẹp công sở hay những phụ nữ có khí chất hơn người phải há hốc miệng ngạc nhiên đến thế chứ. Nếu anh thực sự có hứng thú với những người phụ nữ này như vậy, thì mai em sẽ giới thiệu cho anh vài cô, bảo đảm là đẹp hơn cô này. Mấy người đồng sự đang ngồi nói chuyện, uống rượu ở bên cạnh cũng phát hiện ra Diệp Phong khác thường, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Chỉ là người phụ nữ đó dường như không có một chút để ý gì về việc có 8 người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình như vậy, cô ta vẫn chăm chú ăn nồi lẩu của mình, mặc dù động tác không được nho nhã cho lắm, nhưng cũng hết sức nhẹ nhàng, trong cái đại sảnh to như vậy, ngồi ăn một mình đúng là hiếm gặp, tính đi tính lại cũng chỉ có một mình người phụ nữ. Này mà thôi.

Tửu lượng của em gái cao quá nhỉ, lâu lắm không gặp cô gái nào phóng khoáng như vậy rồi, chúng ta uống với nhau vài chén đi, em thấy thế nào? Người thanh niên xăm hình thấy cô nàng liền một lúc uống cạn ba cốc bia thì không khỏi cười gượng nói, giơ tay ra nắm chặn lấy chai bia trước mặt nàng, mà không biết người phụ nữ này còn nhanh hơn, đã sớm đặt chai bia ra chỗ khác rồi. Cút! Người phụ nữ trầm mặt nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, chỉ một chữ thôi mà cũng làm cho mọi người trong đại sảnh như ngừng thở, tất cả những việc vừa xảy ra đã sớm được mọi người để ý, nhưng không ai dám đứng dậy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đến giờ khi người phụ nữ lên tiếng đầy khiêu khích, người thanh niên vừa nhìn đã biết là người xấu đó, thì ai nấy đều vã mồ hôi thay nàng. Ai mà biết tên xăm mình đó có thẹn quá hóa giận hay không chứ? Tên thanh niên xăm mình đó không ngờ tính cách người phụ nữ nãy giờ im lặng lại nóng đến thế. Hơn nữa sau khi nàng hét lên từ cút thì lại thản nhiên ăn tiếp nồi lẩu của mình, không thèm để mắt tới hắn chút nào. Từ khi hắn ra đời đến nay, chưa từng bị người nào khinh thường đến vậy, chứ đừng nói đấy còn là một người phụ nữ nữa. Sự tức giận được đè nén nãy giờ cuối cùng cũng được bộc phát, khuôn mặt vốn hiền hòa giờ đây đã nổi đầy gân xanh. Còn điểm này, đừng có mà người ta nể mặt mà không muốn. Ông mày nói chuyện với mày tức là đã xem trọng mày lắm rồi. Mày thử hỏi hết vùng này đi xem có ai không biết đến Long Nhị ta không? Mày có tin là ông mày hãm hiếp luôn mày tại đây không? Ồ, người phụ nữ cuối cùng cũng chịu đặt đôi đũa xuống, từ từ ngẩng đầu lên, đôi lông mày thanh tú không khỏi nhướng nhướng lên mấy cái, hừ lên một tiếng rồi lạnh lùng nói, vậy thì cứ thử xem sao. Thử thì thử, mày nghĩ ông mày không dám chắc? Vừa dứt lời, thanh niên xăm hình liền giơ tay hướng về trước ngực của nàng. Chỗ mà đã bị hắn ta hãm hiếp bằng mắt đến cả N lần rồi, lúc này cũng không thèm kiêng nể gì hết, không thèm để ý làm gì nữa cho mệt, cũng không mất công trêu ghẹo làm gì, cứ thọc tay vào cho mình là có lời nhất đã rồi hẳn tính. Sắp đến đích thì hắn đột nhiên cảm thấy bả vai mình như bị đôi kìm sắt kẹp vào vậy, chỉ hơi do dự một chút thì toàn thân đã bị một lực lớn làm văng ra ngoài, bay thẳng xuống đất. Bịch, thân hình hắn đập vào sàn nhà phát ra một tiếng xé rách cả bầu không khí trong đại sảnh. Tuy mọi người vẫn chú ý đến những động tĩnh ở bên này nãy giờ, nhưng lại không một ai nhìn rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ duy nhất Diệp Phong là nhìn rõ lực ném đó của nàng, nó giống với một loại hình nghệ thuật hơn, sức lực phi thường, nhưng lại làm cho người ta thấy đó là một cảm giác vô cùng dịu dàng, trong nhu có cương, lực bộc phát rất mạnh nhưng nàng ta lại khống chế nguồn lực đó vô cùng tốt. Người thanh niên xăm hình trước ngực nằm rạp xuống đất, còn lê thêm một đoạn gần 3 mét theo chỗ khe hở giữa hai chiếc bàn, khó khăn lắm mới dừng lại được, làm cho mọi người trợn tròn mắt kinh hãi. Anh hai, anh có sao không? Anh hai, anh không sao chứ? Mấy tên lâu la ban nãy còn đang cười đùa khi thấy đại ca mình trêu chọc người ta, giờ thấy đại ca bị vậy liền xông hết lên, không ngừng hỏi han tình hình của anh hai, sau đó thì trợn trừng mắt nhìn về phía người phụ nữ đang thản nhiên nhấc đôi đũa lên. Đang định tiến lên phía trước để cho nàng ta một bài học, nhưng không ngờ người tên anh hai đó liền gầm lên một tiếng, đi. Nghiến răng nửa ngày mới từ từ đứng được dậy, rời khỏi Thục Hương gia viên dưới sự dìu đỡ của đám đàn em. Những người khách đang ăn ở đây không thể nào hiểu nổi, có một số người quen biết anh hai thì càng hiểu rõ lòng dạ độc ác của hắn, bị dính một vố nặng như vậy, thế mà lại không nói gì, lẳng lặng ra đi, thực là khó tin. Những tên tiểu yêu đi theo thanh niên xăm mình cũng hết sức kinh ngạc trước sự nhẫn nhục của anh hai. Bị một người đàn bà đánh thì chẳng khác nào là một sự sỉ nhục, hiếm có người nào đã từng lăn lộn trên đời này có thể chịu đựng được sự sỉ nhục của phụ nữ, với tính tình nóng nảy của anh hai ngày trước thì đã sớm xông lên quyết sống chết rồi, nhưng hôm nay lại hạ lệnh rút lui, kỳ thực là có chút khó hiểu. Tâm tư người thanh niên xăm hình hiện giờ vô cùng phức tạp, hắn không đơn giản chỉ là một tên côn đồ thông thường, ngày trước hắn đã từng học võ công thực sự ở Thiếu Lâm tự, nếu bàn về cận chiến tay không, thì hắn tuyệt đối đủ tự tin có thể đối chọi lại được với những đặc chủng tinh anh đã xuất ngũ, nếu không thì đã không nổi danh khắp nơi chỉ vỏn vẹn trong mấy năm, trở thành một tên sát thủ ghê gớm nhất trong làng Hắc Đạo, và cũng là tướng dưới chướng của đại ca của Hồng Hà hội rồi. Mặc dù cú ngã vừa rồi không khỏi loại trừ thành phần khinh địch, nhưng có thể ngồi im một chỗ không động đậy gì cả mà dễ dàng hất văng hắn, một người nặng gần 100 kg ra xa như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, một người phụ nữ nhìn có vẻ như yếu ớt vô cùng, nhưng trên thực tế thì lại là một cao thủ thân tàn bất lộ, một khi đã ra tay thì cũng khó có thể đảm bảo không bị ngã gục một lần nữa. Về phần đám lâu la của hắn thì cũng chỉ thuộc vào hạng nhãi nhép mà thôi, đối với hắn mà nói thì hiệu quả của một người vô dụng cùng một đám vô dụng là như nhau. Nhưng Long Nhị đâu phải là người có thù mà không báo đâu, địa điểm vừa rồi thực sự là không thích hợp để ra tay chút nào, nếu đánh thật thì không chừng chỉ vài phút sau cảnh sát đã ập đến rồi, huống hồ bọn họ cũng chưa chắc đã chế ngự được người phụ nữ đó. Cũng chỉ có thể ngồi im một chỗ mà đợi cho người phụ nữ đó ăn xong, rồi tìm chỗ nào vắng vẻ để đánh lén nàng, cho dù nàng có giỏi giang thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là tay không đánh giặc, còn trong tay mình thì lại có dao găm, đủ để cho nàng hào kiệt này phải ăn một đòn đau khổ, đến lúc đó bắt nàng ta lại, muốn chém muốn giết, chỉ cần một câu nói của hắn là xong. Ánh mắt dữ tợn đang cố ghim nén cơn đau bỗng có một tia sát khí vụt qua, chỉ trong chốc lát đã bị thay thế bởi một ánh mắt gần giống như dâm đảng vậy. Lúc này trong lòng Long Nhị đang suy nghĩ về việc sau khi khống chế được người phụ nữ đó thì sẽ báo thù cú ném vừa rồi thế nào cho phải. Một nữ nhân bạo lực nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn, uyển chuyển kêu rên ở dưới háng mình, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng làm cho gân cốt người ta phải tan chảy. Chỉ tiếc là cái ý nghĩ dâm tà đó lúc này vẫn chẳng có chút gì gọi là thực tế cả, đối tượng của hắn giờ đây đến cả sự dịu dàng cần có cũng không có, thì nói gì đến chuyện rên rỉ chứ. Nàng ta vẫn duy trì trạng thái như khi chưa xảy ra chuyện gì, lạnh lùng, yên lặng ngồi thưởng thức đồ ăn trên bàn, thỉnh thoảng lại uống một cốc bia, từ cái thản nhiên đó thể hiện ra được nàng là người không ganh đua với đời, thật khó tưởng tượng một người phụ nữ như vậy lại có thể ném một người đàn ông một cách dễ. Và như thế, sau khi sự việc xảy ra nàng còn không thèm để tâm gì hết, tự như nàng căn bản là không sợ bị người ta báo thù. Sự lạnh lùng và điềm tĩnh của nàng làm cho những người xung quanh thầm khâm phục trong lòng, chỉ có điều đối với họ mà nói thì những thứ vừa rồi trông giống với đồ điểm tâm của bữa ăn hơn, giống như là xem một đoạn cắt của phim vậy, về phần kết thúc thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của bọn họ. Trong đại sảnh lại bắt đầu ồn ào trở lại, nếu không có liên quan đến lợi ích của mình, thì trí nhớ của người đời thường là không được tốt cho lắm, những sự kiện nhìn như có vẻ khiến người ta phải mở to mắt ra xem, có khi chỉ dừng lại trong đầu họ vài giây, cũng có khi là mười mấy giây mà thôi, trong nháy mắt đã có thể bị quên sạch rồi. Cũng giống như một vùng nào đó gặp phải những thiên tai to chưa từng có, lúc đó người ta có thể rơi lệ vì nó, rất có thể sẽ đau buồn tưởng nhớ đến những người tử nạn, cũng sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ nhân dân bị nạn. Nhưng về sau thì sao? Một tháng, hai tháng hoặc một thời gian lâu sau, thì lãng quên sẽ là sự lựa chọn cuối cùng, bởi dù sao thì mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình, không thể hàng ngày sống trong đau thương vì những người mà mình chưa từng biết mặt như thế, đây. Chính là bản tính của con người, không liên quan gì đến đạo đức, càng không thể coi đó là lạnh lùng được. Tiểu Triệu cùng mấy người vẫn đang chơi trò đoán số như thường lệ, để ép rượu lẫn nhau. Diệp Phong thì đã thoát ly được hoàn cảnh đùa cợt dễ dãi này rồi, tay hắn đùa nghịch chiếc chai rượu bằng thủy tinh trong suốt đó, nhẹ nhàng xoay một vòng, rồi lại thêm một vòng, cuối cùng thì rót chỗ rượu thơm nồng đó vào chén. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, đảo mắt liếc người phụ nữ ngồi bàn bên cạnh một cái, rồi lập tức đưa mắt quay trở lại chén rượu gần như đang sắp tràn ra ngoài, lặng lặng ngắm nhìn những gợn sóng sóng sánh trên bề mặt chất lỏng đó, ánh mắt không khỏi hiện lên một sự đau khổ, suy nghĩ cũng bị kéo về với 7 năm về trước. Hú, cùng với tiếng gào thét như dã thú, những dục vọng ẩn sâu trong cơ thể đã 18 năm rồi cuối cùng cũng được phun hết ra. Xoay người thoát khỏi thân hình xinh đẹp không ngừng run rẩy đó ra, Diệp Phong lặng lẽ ngồi sang một bên. Chiến đấu gần 2 giờ đồng hồ, thì cho dù thân hình hắn có khỏe đến mấy đi chăng nữa cũng phải cảm giác có phần uể oải, trong cái nham động nhiệt độ không cao lắm này thì mồ hôi nóng chảy khắp toàn thân hắn, rồi chỗ mồ hôi đó sẽ bốc hơi dần lên và biến mất luôn theo làn gió mát thổi vào bên trong động. Đây là lần đầu tiên của em. Người con gái cuộn tròn mình trên đất đang quay về từ trên đỉnh cao trào, lúc đó mới cảm giác được sự đau nhức ở phần thân dưới, đôi mày thanh tú của nàng không khỏi hơi nhíu lại, nhẫn nhịn cái cảm giác khó hiểu mà không thể nói ra đó, từ từ mặc quần áo vào rồi mới mở miệng nói. Diệp Phong lõa thể phần thân trên, chợt có cảm giác có chút gì đó bất an, đó là lần đầu tiên của người con gái đó, thế chẳng nhẽ không phải lần đầu của mình chắc. Mặc dù 3 năm gần đây giết người vô số, nhưng cũng không lo sợ bất an như lúc này. Trong thâm tâm, hắn không ngừng nhắc nhở mình rằng, phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, phải vô tình. Phía trước vẫn còn vô số mục tiêu đang đợi mình đến chinh phục, những thứ đó vốn vẫn kích thích hơn là chinh phục phụ nữ, làm sao có thể vì người phụ nữ này mà vứt bỏ lý tưởng vốn có của mình được chứ? Nước mắt mỹ nhân là mồ chôn của anh hùng. Mắt nhìn người thiếu nữ đang rơi từng giọt lệ, thì Diệp Phong cũng có chút động lòng, là một người đàn ông, thì cũng nên là một thứ gì đó vì người con gái đã hiến dâng sự trinh tiết của nàng cho mình. Mặc dù tất cả chuyện này đều do người con gái đó chủ động, nhưng rốt cuộc thì mình cũng đâu có chống đỡ lại được sự hấp dẫn của thân thể lõa lồ đó của nàng ta đâu. Diệp Phong không phải là Liễu Hạ Huệ, càng không có khí phách ổn định, không hỗn loạn đó, hắn là một người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết, chỉ có thế mà thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Diệp Phong chậm chậm lên tiếng, mặc dù hắn cũng biết là câu nói này phần nhiều là xuất phát từ lòng tự phụ của đàn ông mà ra. Không cần, đây là em tự nguyện mà, cảm ơn anh khi nãy cứu em. Cô gái không khỏi ngượng ngùng nói khẽ, giống như một thiếu nữ đang thổ lộ lòng mình với hoàng tử Bạch Mã ở trong mộng vậy, nhưng cảm giác này chỉ dừng lại trong giây lát, không đến 10 giây thì cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên, kiên định một cách lạ thường, rồi sẽ có một ngày em dùng hành động để chinh phục anh, chứ không phải là thân xác. Em sẽ giết nhiều người hơn anh, rất nhiều, trở thành sát thủ mạnh hơn anh, sẽ không bao giờ để anh khinh thường em nữa. Diệp Phong chăm chú lắng nghe những lời nói như lời thề thốt vậy, nhưng rồi hắn cười nhạt, người con gái bằng tuổi cùng được huấn luyện với hắn, mặc dù thực lực của nàng ta không tồi, nhưng vẫn kém xa so với mình, vượt xa mình. Nàng đang nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Vậy mà, người con gái này sau 7 năm đã trưởng thành nhanh hơn Diệp Phong tưởng tượng rất nhiều. Tình yêu, đôi khi trở thành một động lực. Phụ nữ đôi khi vì người đàn ông mình yêu mà có thể làm những việc không thể tưởng tượng ra được, nếu là người rắn rỏi, không chịu khuất phục thì hoặc sẽ xông lên, hoặc sẽ đấu tranh, còn người yếu mềm thì hoặc sẽ nhu nhược, yếu đuối, hoặc sẽ tự sát, mà Lãnh Nguyệt thì thuộc vào dạng người có khí phách. Trong vòng 7 năm mà giết đến cả 800 người, điều này không khỏi làm cho Diệp Phong phải kinh ngạc trước hiệu suất của nàng,

Hương thuốc được làm từ lá tản mạn bay trong không khí, dưới ánh đèn đường vàng le lói, khói thuốc biến thành rất nhiều hình dạng, rồi sau đó thì biến mất tăm trong không trung. Ra đi. Trầm lặng một lúc, Diệp Phong mới nói khẽ. Trong nháy mắt, một thân hình uyển chuyển xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, nhẹ tựa u linh vậy, không phát ra một tiếng động nào. Mặc dù khoác trên người một bộ đồ bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, nhưng vẫn không che đậy nổi khí chất toát ra từ nàng. Lúc này nàng không lạnh lùng như trong khách sạn đó nữa, mắt đưa sang nhìn người con trai đang im lặng ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc đã cháy đến nửa mà vẫn chưa hút hơi nào, có chút gì đó khác thường ánh lên trong mắt nàng, tràn ngập sự ái mộ và sùng bái. Lãnh Nguyệt, một sát thủ có thể được so sánh với Ảnh Phong, sau khi sát hại 800 sinh linh thì đã quay trở lại vùng đất Hoa Hạ này. Bình tĩnh cả đời vậy mà lại xúc động trong giây lát, điều này vô tình làm cho những người đứng đầu của Bộ Quốc An chuẩn bị triệu hồi nàng về nước phải mở rộng tầm mắt. Ai có thể ngờ tới một người con gái yếu ớt liên tục chấp hành nhiệm vụ thất bại như vậy lại có thể nhanh chóng biến thành một đặc công đáng sợ như Ảnh Phong được chứ? Tốc độ giết hại hàng loạt như một bản năng đó cũng phải làm cho một người quanh năm nhìn thấy máu tươi như Ảnh Phong cũng phải thán phục. Cũng chỉ có Lãnh Nguyệt mới hiểu được, tất cả những điều này đều là vì người anh hùng trong tim mình mà thôi. Đồng thời cũng là người đàn ông duy nhất mà nàng đã dâng hiến cho hắn sự trinh tiết của mình. Nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng thì vẫn là Lãnh Nguyệt mở miệng trước, khi nãy vì sao mà anh không cứu em? Giọng nói dịu dàng, giống như những lời hờn dỗi giữa hai người đang yêu nhau vậy, có chút oán trách, nhưng cũng chỉ thể hiện ở bề ngoài mà thôi. Diệp Phong không biết nói gì hơn, nếu mà một tên sát thủ có đẳng cấp mà cần đến sự trợ giúp của một tên côn đồ tầm thường, thì sẽ có không biết bao nhiêu là cảnh sát phải cười đến rụng răng mất, vì thế nên hắn hỏi với giọng nghi hoặc, có cần thiết không? Không cần thiết sao? Lãnh Nguyệt mỉm cười, tính ra thì trong 7 năm trở lại đây, nụ cười của nàng có thể đếm trên đầu ngón tay. Một người phụ nữ mà một khi vô cùng mạnh mẽ, thì thường sẽ mất đi tính nũng nịu hoặc là lý do được bảo vệ. Nàng cũng biết rõ một điều rằng bản thân mình hiện nay đã không cần đến sự ra tay trợ giúp của người đàn ông đó nữa, chỉ là nàng thầm muốn thử cảm giác được người đàn ông mình yêu bảo vệ sau bao năm giết người vô số nó như thế nào mà thôi. Mấy năm gần đây, anh có khỏe không? Chờ cho đến khi điếu thuốc cháy xém vào tay làm cho bỏng rát, Diệp Phong mới bừng tỉnh lại, những lời nói này giống như người yêu đầu lâu ngày gặp lại vậy, làm cho hắn có cảm giác thật khác thường. Chính là nàng đã biến mình thành một người đàn ông thực thụ, và cũng là chính mình đã biến nàng thành một người đàn bà chân chính. Mặc dù quan niệm về trinh tiết của người ngày nay không được mãnh liệt như trước nữa, nhưng nói cho cùng thì lần đầu tiên cũng luôn lưu lại những ký ức khó quên cho mỗi con người. Cho đến bây giờ Diệp Phong cũng không biết rõ cảm giác của mình với người con gái trước mặt đây là như thế nào nữa. Trước khi có sự tồn tại của tình yêu thì đã có sự xuất hiện của sex rồi, những cảm giác hỗn tạp xen lẫn vào với nhau, e rằng cũng không có mấy người có thể nhìn rõ được. Anh có bạn gái chưa? Lãnh Nguyệt từ từ bước đến ngồi sát bên Diệp Phong, nàng mơ mê chiếc nhẫn bạch kim nhìn như không thể bình thường hơn được nữa ở ngón tay giữa của nàng. Mặc dù nàng cũng biết rằng đeo vào ngón giữa cũng chỉ là mình tự nguyện như vậy mà thôi, nhưng dù sao thì cái cảm giác của tình yêu đơn phương này đôi khi cũng ngọt ngào, ấm áp vô cùng. Chưa. Diệp Phong cảm thấy có một loại hương thơm phảng phất trong không khí, khi có khi không, mùi hương này 7 năm trước đã như vậy rồi, nhẹ nhàng, mát mẻ như không dù chỉ là một chút tạp chất cũng không lẫn vào được, và cũng chỉ có người con gái trước giờ không dùng nước hoa mới có thể đảm bảo được sự thuần khiết của loại hương thơm tự nhiên này. Tê phù, Lãnh Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội. Mặc dù trước khi về nước nàng thậm chí đã nghĩ đến chuyện nếu Diệp Phong đã giả từ cuộc sống độc thân hoặc đã kết hôn rồi, thì có lẽ nàng sẽ quyết định giết chết người phụ nữ hạnh phúc hơn mình đó, chỉ có điều cái kết cục đó có thể làm cho nàng từ giờ trở đi khó mà có thể lọt được vào mắt của Diệp Phong. Em thay đổi rồi. Diệp Phong hơi xoay người, cố tình tỏ ra nhẹ nhõm, khống chế tình cảm của mình. Tôi không thể ngờ nổi một cô gái năm nào nhìn thấy máu là sợ đến run người, vậy mà giờ đây lại trở nên máu lạnh đến thế, tôi đúng là không dám tin vào mắt mình nữa. Anh không thích sao? Ánh mắt đầy ai oán cứ đuổi bắt liên hồi đôi mắt đang không ngừng trốn chạy của hắn, cuối cùng thì nàng cũng nhận ra có một tia thất vọng trong đó, Lãnh Nguyệt không khỏi có chút buồn bã, đau thương, em vốn tưởng rằng làm như vậy thì sẽ làm cho anh chú ý đến em, thích em. Giọng nói này giống như lời nhận tội của con nít vậy, làm cho Diệp Phong không khỏi mũi lòng. Một người con gái ngây thơ mà bướng bỉnh đã từ bỏ cả con người thật của chính mình chỉ vì người đàn ông nàng yêu, từ một người con gái nhỏ bé mà làm cho ai nhìn cũng phải thương yêu, quý trọng, giờ đây đã trở thành một trùng giết người hàng loạt làm cho người ta phải khiếp sợ. Vậy mà lý do của sự thay đổi đó chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của một người đàn ông, lẽ nào đây chính là ngây thơ sao? Cô bé ngốc. Bất giác Diệp Phong đưa tay vuốt vuốt mái tóc mượt mà, mềm mại, ống ả dưới ánh đèn lúc hoàng hôn này của nàng, mặc dù gọi một cô gái đã 24 tuổi là cô bé thì có phần không được thích hợp cho lắm, nhưng những từ ngữ này có lẽ mới có thể miêu tả được chuyện tình cảm thật đơn giản của một người con gái, em tự có thể bảo vệ được mình rồi, anh vui còn không kịp ấy chứ, sao lại không thích được? Lãnh Nguyệt không ngờ người đàn ông máu lạnh này lại có thể có những động tác thân mật đến vậy, dường như đến cả ngày đó ở trong động anh ấy cũng không vuốt ve mái tóc dài này của mình, đó chẳng khác nào trò chơi chinh phục và bị chinh phục cả, nàng chỉ có thể chịu đựng sự tấn công gần như điên cuồng đó, Mặc dù về mặt sinh lý không được khoái cảm như nàng vẫn tưởng, nhưng không thể phủ nhận được rằng, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong giờ phút đó, nàng cho rằng, trước khi đoạt được trái tim của một người đàn ông thì đoạt được thân thể của anh ta cũng không phải là chuyện tồi. Chỉ có điều cái cảm giác ấm áp tựa như đang yêu đó làm cho trái tim lạnh giá bao lâu nay của nàng đang dần tan chảy, 7 năm nỗ lực cũng chỉ vì giờ phút này mà thôi, sự vuốt ve này đã vượt xa kỳ vọng của nàng. Bất giác nàng nhẹ nhẹ ngã đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn, chỉ hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn ngưng lại, mặc dù biết rằng đó chỉ là một hy vọng thật là xa xỉ. Diệp Phong không có một chút hành động nào tỏ ra từ chối cử chỉ thân mật đó cả, cánh tay chắc khỏe của hắn còn vòng một vòng ôm lấy thân hình vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân của nàng. Một người con gái vì mình mà phải phấn đấu, nỗ lực trong cả 7 năm trời, cho dù có không còn tình cảm gì nữa, thì cũng phải có nghĩa vụ an ủi trái tim đã bị tổn thương từ lâu này, huống hồ đến bản thân hắn cũng không rõ nổi, có phải mình đã yêu người con gái này từ 7 năm về trước rồi không nữa. Nếu em gặp phải nguy hiểm, thì anh có còn liều mạng để cứu em như 7 năm về trước hay không? Lãnh Nguyệt ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, chậm rãi hỏi. Lời nói của nàng đầy vẻ chờ đợi, nhưng lại có chút gì đó lo lắng. Vào một đêm mưa 7 năm về trước, chính là người con trai này đã cứu mình trong mưa bom bão đạn, giống như là khi công chúa gặp phải nguy hiểm thì hoàng tử cầm trường kiếm trong tay, cưỡi con bạch mã khoan thai đi đến, đánh bại những kẻ xấu xa, tà ác để cứu công chúa vậy. Đối với một người con gái 17 tuổi, thì sức hấp dẫn của anh hùng là không có gì có thể so sánh được, cho dù nàng cũng đã thông qua 2 năm huấn luyện khắc nghiệt, và cũng đã chịu đựng được cảm giác buồn nôn mỗi lần nàng giết chết những người có khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Nhưng nàng vẫn mong đợi đáp án của anh hùng, cho dù hiện giờ nàng đã không cần đến sự che chở của người khác, tuy nhiên nàng vẫn hy vọng có được lời hứa chắc chắn. Diệp Phong mỉm cười, rõ ràng là giết chóc vẫn chưa làm ô uế tâm hồn ngây thơ trong trắng của cô gái này, nếu mà những vong linh biết được mình đã chết dưới tay một sát thủ nữ ngây thơ như vậy, thì chắc sẽ không còn biết nói gì hơn, bởi vì dù sao thì những sát thủ ngây thơ như vậy ở trên thế giới này là vô cùng hiếm có. Nếu em thực sự gặp phải nguy hiểm, thì anh sẽ vẫn như ngày trước, chạy đến cứu em, bảo vệ em, không để em gặp phải bất kỳ tổn thương nào dù là nhỏ nhất. Diệp Phong nói khẽ, mặc dù lời hứa này giống như là xuất phát từ trách nhiệm với một người con gái đã trao cho mình trinh tiết của người con gái, nhưng lập tức hắn lại lộ ra một niềm thất vọng, có điều nghĩ đi nghĩ lại thì e rằng anh đã không có cơ hội để bảo vệ em rồi. Đây là sự thật, Ảnh Phong mà đấu với Lãnh Nguyệt, thì không ai có thể biết được người nào mạnh hơn, thì nói gì đến chuyện bảo vệ nữa chứ. Cơ hội thì vẫn có đấy. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu, môi hơi nhoẻn miệng cười một cách kỳ lạ, còn mắt thì liếc sang hướng đối diện đường. Diệp Phong cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, quả nhiên, cơ hội đúng là vẫn có. Người thanh niên xăm hình kéo theo một đám đàn em, tay cầm theo đủ các loại vũ khí, nghênh nghênh ngang ngang đi về hướng này mà hoàn toàn không thèm để ý xe cộ đang đi trên đường, dẫn đến hàng loạt tiếng phanh xe gấp gáp liên hồi, tài xế sau khi nhìn rõ được tình hình thì đều nuốt ngược trở lại những lời chửi mắng đang chuẩn bị tuôn ra, rồi nhanh chóng phóng vụt xe đi. Chẳng có ai muốn dính vào những phần tử bạo lực đang bừng bừng lửa giận này, lại càng không muốn thản nhiên đứng ở một bên xem trò vui, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, đó là cách tốt nhất để khỏi rước họa vào thân. Cánh tay của Diệp Phong bất giác ôm chặt vào người nàng hơn một chút, hắn càng cảm nhận rõ được eo nàng mềm mại, nhỏ nhắn như thế nào, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút gì đó đáng cười, lúc này tự như quay ngược thời gian trở lại với 7 năm về trước vậy, chỉ có điều người con gái hắn đang ôm trong lòng không còn là một đặc công không đủ tiêu chuẩn nữa. Còn bản thân mình thì vẫn phải đóng ven am diễn viên chính diễn xuất một màn mà trò đời luôn có, đó là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không biết sau lần cứu rỗi này thì không biết công chúa có dùng thân mình để báo đáp ơn nghĩa của anh không không nữa. Hội người của Long Nhị đã sớm mai phục nơi bí mật từ lâu, chỉ đợi cho người đàn bà đó đi ra, vốn là định tiếp tục theo dõi rồi tìm chỗ nào vắng người để ra tay, nhưng không ngờ mục tiêu lại không hề đi đâu xa, mà xuyên thẳng qua lề đường bên kia, bắt chuyện với một người đàn ông. Trong lòng Long Nhị vẫn còn cảm thấy sợ hãi về cú té ác liệt ban nãy. Mặc dù có quân trong tay, nhưng cũng không chắc chắn là có thể chế ngự được người đàn bà đó không nữa, vậy mà giờ đây lại có thêm đồng bọn nữa, điều đó càng cho thấy là sự việc càng lúc càng phiền toái. Chỉ đến khi nhìn rõ được cách ăn mặc của Diệp Phong thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm, một bộ vest cộng thêm cà vạt đã có thể nói lên được thân phận của hắn, loại tầng lớp công sở suốt ngày ngồi trong phòng làm việc thì nói mồm còn được chứ động thủ thì chắc không chịu nổi một đòn đâu, chỉ cần một tên đàn em ở phía sau cũng đủ để giải quyết rồi. Thực ra khi nãy ở trong nhà hàng hắn đã nhìn thấy Diệp Phong, chỉ có điều là đối với một người đàn ông mà nói thì cho dù có khôi ngô tuấn tú đến đâu cũng không thể hấp dẫn được người cùng giới, hơn nữa Diệp Phong ở trong đám đồng sự đó thì vốn đã không có gì gọi là bắt mắt cả, nhiều nhất cũng chỉ là một người qua đường bình thường mà thôi, vì thế nên cũng không có lưu lại bất kỳ ấn tượng gì sâu sắc cả. Nhìn thấy đôi nam nữ kề vai sát cánh, dựa sát vào nhau, thì Long Nhị nổi giận đùng đùng, vốn dĩ mình mới là người sắm vai của tên nam nhân kia, có thể cảm nhận thấy sự dịu dàng hết chỗ nói của người con gái bạo lực nọ, vậy mà giờ đây lại bị một tên công tử bột chiếm mất. Dưới sự tức giận tột cùng, hắn liền trực tiếp dẫn bọn đàn em xông thẳng đến, lúc này hắn thực sự muốn phế luôn tên nam nhân đó ngay tại đây. Về phần người phụ nữ thì đợi đến lượt thứ hai. Trong trò chơi thay lòng đổi dạ thì tình địch bao giờ cũng đáng hận hơn người tình rất nhiều. Mặc dù Long Nhị cũng biết rằng mình và người con gái kia vẫn chưa phải là người yêu của nhau, nhưng hắn vẫn ghen tuông một cách điên cuồng. Hắn đã sớm chắc chắn rằng chỉ trong vòng một giờ đồng hồ hoặc ít hơn thế, người con gái lạnh lùng kiêu ngạo kia cuối cùng thì cũng bị mình chà đạp, cho đến khi khuất phục nhận sai, tình nguyện trở thành đồ vật chơi đùa trong tay hắn thì thôi. Hắn muốn trực tiếp vồ lấy con mồi này, chứ không phải cướp đoạt từ tay của một tên thợ săn khác. Có điều trong tình huống bất đắc dĩ thì việc đấu tranh giành giật giữa những thợ săn cũng không phải chuyện tồi, mà lúc này đây chính là tình huống đó. 1, 2, 3, 8, không tồi, không tồi. Diệp Phong từ từ giơ bàn tay còn lại không làm gì của mình ra, ngón tay không ngừng chỉ vào đám côn đồ đang hung hăng tiến đến, cho đến khi đã đếm rõ ràng số lượng mới hăng hái liếc sang tên cầm đầu còn được gọi là anh hai kia, ánh mắt đầy sự khinh thường, giống như đang nghĩ xem sắp tới làm thịt con cừu non này bằng cách hấp hay là sốt lên thì tốt hơn. Long Nhị hơi sững người lại một chút, người đàn ông trước mặt trấn tĩnh đến độ làm cho hắn hơi rùng mình một cái, lẽ nào người đàn ông này lại giống với người phụ nữ kia chứ, cũng là một cao thủ thân tàn bất lộ. Đáng tiếc là suy nghĩ này chỉ tồn tại trong nháy mắt đã bị phủ định rồi, một cao thủ cấp bậc cao như mình không phải là ở đâu cũng có, gặp được một người thôi cũng đã được coi là kỳ tích rồi, làm sao có thể lại xuất hiện thêm một người nữa được. Nghĩ kỹ một lát, hắn liền hiểu ra. Bất kỳ người đàn ông nào khi thấy người phụ nữ của mình gặp phải uy hiếp, thì đều thể hiện ra mặt mạnh của mình, chỉ có điều cái loại không có thực lực nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Đây là người phụ nữ của mày sao? Long Nhị lạnh lùng hỏi, vẻ mặt vô cùng hung ác, mắt nhìn thẳng vào hai thân thể vẫn đang tựa sát vào nhau, hắn âm thầm nén giận, trong trò chơi mèo vần chuột thì hắn càng muốn thưởng thức cảm giác đùa bẩn hơn. Chỉ nhoằn một cái là đã chiến thắng, thoạt nhìn có vẻ như thể dễ phát tiết nhất, nhưng lại không đủ kích thích. Lãnh Nguyệt vẫn dựa vào vai Diệp Phong, nhưng toàn thân hơi rùng mình, sóng gió trong người nàng cũng bắt đầu nổi lên. Mặc dù tên xăm người kia vô cùng đáng ghét, nhưng lúc này nàng thực sự muốn cảm ơn hắn, bởi vì dù sao thì người đàn ông tục tử đó cũng hỏi câu hỏi mà nàng trước giờ vẫn muốn hỏi nhưng lại không thốt lên lời. Đôi mắt hờ khép lẳng lặng dừng lại trên khuôn mặt có phần uể oải của Diệp Phong, hai con ngươi hơi đong đưa, thầm chờ mong một điều gì đó, chờ đợi một đáp án mà bao nhiêu năm nay nàng muốn nghe, giống như một tù nhân đang chờ tuyên phán, hay một học sinh giỏi phát huy không tốt trong kỳ thi đang đợi chờ công bố kết quả vậy, mặc dù phải chịu đựng nỗi dày vò, và nàng cũng biết kết quả đối với mình mà nói có thể là một đòn chí mạng. Nhưng nàng vẫn không thể chờ đợi hơn được nữa, vẫn lựa chọn đi. Nghe lời phán quyết cuối cùng. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Diệp Phong mỉm cười nói đầy cổ vũ, ánh mắt hướng về phía người con gái vẫn đang ngóng chờ đáp án. Nhưng chính lúc này đây trong lòng lại thầm kêu khổ, hắn không muốn làm tổn thương người con gái yêu thương mình đến vậy. 7 năm về trước hắn đã nghĩ đến chuyện bồi thường cho nàng, nhưng mãi vẫn không có cơ hội nào cả. Hơn nữa trinh tiết của một người con gái đâu dễ dàng gì mà đổi lại được, giúp nàng giết người, giúp nàng thi hành nhiệm vụ. Những việc này có khi Lãnh Nguyệt còn chuyên môn hơn cả mình ấy chứ. Vì vậy mà ngày hôm nay hắn phải cố hết sức mình để an ủi người con gái này. Mặc dù đến giờ phút này đây đến bản thân hắn cũng không rõ ngày đó mình đối với người con gái này có phải chỉ đơn thuần là bản năng của sự phát tiết sinh lý hay không. Nhưng dù sao cho đến bây giờ nhìn lại thì Lãnh Nguyệt là người con gái gần với vị trí người yêu của mình nhất. Có chút bất ngờ trong sự chờ mong khiến cho Lãnh Nguyệt phải kinh ngạc đến sững người lại. Nhưng trong phút chốc nàng đã hiểu được hàm ý trong lời nói đó. Mặc dù đây rất có thể là lời an ủi của Diệp Phong, nhưng cũng làm cho nàng cảm động vô cùng. Hai hàng lệ rơi xuống vì quá đỗi vui mừng, 7 năm trở lại đây, cuối cùng thì nước mắt cũng được rơi xuống, rơi lã chả trên đôi bờ vai to rộng, chỉ trong nháy mắt đã ướt đẫm một mảng áo rồi. Bất giác thân thể nàng cũng cố gắng mà dựa sát vào, chỉ hy vọng hai người có thể càng ngày càng xích lại gần nhau hơn, cho đến khi hai thân thể hòa làm một. Chỉ có điều là luôn có một số người thích đi phá hoại niềm hạnh phúc ấm áp của người khác. Mẹ kiếp, đôi trai gái chó chết này không biết xấu hổ là gì phải không, ôm ôm ấp ấp trước mặt bao nhiêu người thế này. Long Nhị cuối cùng cũng không chịu được cảm giác như mình không tồn tại ở đây vậy, hắn liền điên lên, mấy tên đàn em ở đằng sau cũng bắt đầu gào thét, hồ giả hổ uy, câu thành ngữ này có thể miêu tả thực tế hành động của bọn họ, mỗi lần anh hai đánh người thì bọn chúng thường đóng vai trò của hồ ly, bọn chúng thường thích làm một đòn trí mạng vào đối thủ khi người ta đã nằm bẹp trên mặt đất, không còn sức lực mà đánh trả lại nữa. Bọn chúng cho rằng, người đàn ông hết sức bình tĩnh kia lại sẽ là một oan hồn dưới vũ khí của bọn chúng, có thể cũng không cần phải giết hắn. Nhưng với tính khí của Long Nhị thì ít nhất cũng phải phế đi một cánh tay hoặc một chân của hắn. Hư Lãnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn thẳng vào đám côn đồ đang không ngừng chửi rủa kia, cuối cùng thì dừng lại trên người nam nhân xăm hình trước ngực. Diệp Phong cười khổ, đây chính là hơi thở giết người của Lãnh Nguyệt, thật không ngờ người phụ nữ này lạnh lùng không kém gì mình cả, bản thân mình khi giết người hình như cũng có ánh mắt như vậy, so sánh kỹ hơn một chút thì có khi còn ấm áp hơn nàng đôi chút. Ảnh Phong giết người không trừ bất cứ thủ đoạn nào, có thể cải trang thành vô số nhân vật, sau đó sẽ ra tay vào thời điểm có lợi nhất, nhưng Lãnh Nguyệt là một người giết người hàng loạt vô cùng ngây thơ, nàng hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân, không thèm che giấu bất cứ điều gì, càng không bao giờ vì nhiệm vụ của mình mà bán đứng tướng mạo. Đối với một đặc công thông thường mà nói, thì đây tuyệt đối là không đạt tiêu chuẩn. Có điều Lãnh Nguyệt là một người khác thường, có thể hiện ra và biến mất bất kỳ khi nào nàng muốn, kể cả trong vòng bao vây của cảnh sát, làm cho ông chủ của Bộ Quốc an cũng phải kinh ngạc về thực lực của người phụ nữ này. Nếu chỉ bàn về việc năng lực đánh đơn trực tiếp thì Diệp Phong cũng xin đầu hàng. Nhưng ngày hôm nay, không nên để nữ sát thủ máu lạnh này ra tay được. Bị dồn nén hơn một tháng nay, Diệp Phong cũng rất muốn hoạt động đôi chút. Có điều từ cú ném khi nãy mà nói, thì tên nam nhân xăm hình cũng có phần yếu ớt, đủ để mình biểu diễn thực lực rồi. Từ trước đến nay, Diệp Phong vẫn cho rằng, giả bộ vĩ đại, mạnh mẽ trước mặt người dân tổ quốc thì thật đáng xấu hổ, nên hắn khinh thường cuộc sống hòa nhập lẫn lộn vào với người thường, sau đó lại oai phong vẫy vùng như vậy. Nhưng tám người ở trước mắt đây đã bị vạch ra khỏi phạm trù nhân dân. Hắn đứng dậy một cách chậm rãi, trao cho Lãnh Nguyệt một ánh mắt khẳng định. Diệp Phong thản nhiên bước đến trước mặt nam nhân xăm hình, giơ ngón tay út lên móc móc lỗ tai, từ từ cất lên âm thanh đầy vẻ khinh thường. Đúng rồi, vừa rồi mày nói cái gì cơ, tao không nghe rõ, mày có thể nhắc lại một lần nữa không? Ông mày nói là... Lúc này Long Nhị đã giận đến cực điểm, chỉ muốn lập tức tiến lên phế luôn tên nhãi ranh trước mắt mình mà thôi. Đáng tiếc là hắn còn chưa dứt lời thì đã phát giác ra được thân thể mình đang bay bổng trên không, cũng với phương thức đó, cũng với lực đạo đó, quả thực là không khác gì cảm giác khi nãy ở trong nhà hàng, chỉ trong nháy mắt đã bị đôi bàn tay như chiếc kìm sắt kia ném văng ra xa. Diệp Phong mỉm cười nhìn xuống đất thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của gã có hình xăm, xem ra đánh lén hắn không phải là chuyện đáng xấu hổ, cũng muốn có phong cách quang minh chính đại quyết đấu giống như trong truyện nhưng đúng là không thích hợp lắm với Diệp Phong. Dù sao hắn không có khả năng chờ đợi mục tiêu chuẩn bị tốt và biết mình động thủ. Đối thủ cho dù yếu cũng không muốn từ thủ đoạn nào. Vừa rồi hình như còn chưa nói hết, có muốn tôi nói làm lại lần nữa không? Diệp Phong cười cười một cách thản nhiên, rồi móc trong túi ra hộp thuốc thản nhiên châm hút, nhả khói như không có chuyện gì xảy ra. Tao sẽ bẻ gãy chân tay của tên to gan lớn mật này. Mấy người đều tỏ ra kinh ngạc trước sự phục hồi tinh thần nhanh chóng của tên tiểu lâu la đang cầm trong tay vũ khí hướng tới phía Diệp Phong. Mặc dù đối với một lão đại vừa mới thất bại thì trong lòng dù còn sợ hãi nhưng hắn vẫn có khuynh hướng là một hảo hán nên nhất định không chịu hòa giải, bọn chúng chỉ giỏi kiểu cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Mà Diệp Phong lại rất thích đánh nhau với bọn này, cả ngày dành tâm huyết vì một mục tiêu, loại này rất bất hảo, trước mặt thì ra vẻ muốn đánh chết đối thủ nhưng thực ra trong lòng lại muốn chạy trốn. Đối với Diệp Phong mà nói cũng đã sớm đoán biết được sự tình, vì vậy nếu bọn chúng cứ nói như vậy thì thật khó tránh khỏi việc hắn sẽ làm tổn thương nhiều người. Trong chớp mắt, bảy tên cùng một lúc lao đến tấn công Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong không hề tỏ ra lo lắng mất bình tĩnh mà đứng hiên ngang ở giữa, cả bọn trong tay ai nấy đều cầm ống tuyết sắt, dao pha chạy tới tấn công Diệp Phong. Một tiếng rầm vang lên, tất cả vũ khí đã được vứt xuống chân Diệp Phong. Trong lúc đó, nửa điếu thuốc lá vẫn đang trong tay Diệp Phong như một trò ảo thuật. Vừa mới đứng dậy Long Nhị vốn định xông lên tái chiến lại bị một màn kinh hãi mà đứng đơ tại chỗ, chăm chú nhìn vào người đàn ông đang đứng thản nhiên trước mặt. Hắn cũng có khả năng đánh bại cả một băng đảng với mấy tên vô dụng kia, nhưng hắn tuyệt nhiên không thể có khả năng hạ thủ đồng loạt cả bọn cùng lúc như vậy được. Nghĩ lại bản thân mặc dù vừa mới bị một đòn tấn công như vũ bão vậy mà có thể đứng dậy phản công ngay, căn bản là không có thương tổn quá lớn. Có thể thấy được người đàn ông trước mặt hắn đây vẫn là người hạ thủ có tình người. Nếu không, có thể bây giờ chính hắn đã phải vào bệnh viện. Chẳng qua đối với một người tập võ gặp loại cao thủ mặc dù không thể đánh lại cũng vẫn muốn phản công tí chút. Long Nhị khỏe mạnh giống như một võ sư. Năm đó cũng là bởi vì lén cùng người khác luyện võ mà làm cho đối thủ trọng thương nên phải vào nương nhờ cửa chùa một thời gian, sau đó đi lưu lạc xuống thành phố Tê thành tay sai của một băng đảng xã hội đen. Suy nghĩ ban đầu của hắn là đánh nhau với nhiều người dù sao mới có thể tạo nên một thời đại hòa bình, muốn đánh nhau với càng nhiều cao thủ để lựa chọn ra những cao thủ bậc nhất trong giới xã hội đen hỗn loạn này. Không ngờ rằng xuất hiện hôm nay đây là một cao thủ trong vỏ bọc của một cán bộ lãnh đạo, Long Nhị ta đây thật sự là rất khâm phục. Long Nhị ngăn cản đám đàn em định xông lên rồi nói tiếp. Không biết anh có hứng thú cùng tôi giao đấu trực tiếp một trận không? Ô hà! Diệp Phong nhẹ nhàng nhả khói thuốc, khóe miệng khoái chí thổi ra một làn khói hình vòng cung, vậy đánh cược cái gì đây? Hắn đã đánh cược 10 năm rồi chứ không phải lần đầu, huống hồ đối thủ lần này tương đối yếu hơn nhiều so với hắn, xem ra thành tích bất bại của Diệp Phong vẫn đang được giữ gìn và phát huy. Tôi đánh cược với anh người phụ nữ ở phía sau kia. Long Nhị lạnh lùng đáp. Mặc dù biết khó có thể đánh bại người đàn ông trước mặt nhưng có mọi người chú ý đến càng có thể kích thích tiềm năng của bản thân, chúng ta quang minh chính đại đánh nhau một trận, nếu anh có thể làm tôi ngã sắp xuống đất, tôi sẽ lập tức cùng bọn thuộc hạ rời khỏi đây ngay, nếu anh thua thì tôi sẽ đem người phụ nữ của anh đi. Mới vừa rồi tôi làm anh ngã sắp xuống đất anh đã quên rồi sao? Trong ánh mặt Diệp Phong thoảng qua vẻ đùa cợt, nghĩ thầm trong lòng đánh cược như vậy thật không công bằng, cho dù thắng hay thua thì tên có hình xăm kia cũng không hề có tổn thất gì. Chỉ là hắn quá tự tin vào bản thân từ khi sinh ra đến giờ chưa từng nếm mùi đau khổ, đánh cược bằng phụ nữ, xem ra Diệp Phong cũng thấy đây là một việc đáng xấu hổ, thế giới này vốn chẳng ai thuộc về ai làm sao có thể lấy người khác ra làm thứ đặt cược được, cho nên nhất định phải cho tên tự cho mình là đúng này. Một bài học nhỏ, tất nhiên bản thân Diệp Phong đôi khi cũng có tự cho là mình đúng và không muốn người khác nói về vấn đề đó. Gã có hình xăm bị Diệp Phong nói một câu nghẹn cả giọng, khuôn mặt hắn vốn rất nghênh ngang giờ từ từ đen xì lại, trước mặt bọn đàn em từ trước tới giờ hắn vẫn tồn tại giống như là một vị thần linh, thỉnh thoảng lại lên giọng khoe khoang bản lĩnh vô song của mình, người luyện võ thích nhất là được người đời tán dương sức mạnh của bản thân, đặc biệt đó lại là một mỹ nữ thì càng khiến trong lòng sung sướng. Nhưng hôm nay hắn lại gặp một người đàn ông cũng là thần, thậm chí lại là siêu thần cấp, đối thủ không những không hề lo lắng mà còn làm cho hắn bị ngã sắp xuống hai lần, thật ngang tài ngang sức. Chỉ với việc đó cũng đủ khiến cho uy tín của hắn trước mặt đám đàn em bị phá hủy, đối với hắn mà nói, sĩ diện đôi khi còn quan trọng hơn cả tính mạng. Chẳng qua là hôm nay cũng chỉ có thể chống đỡ bằng cách ấy, giờ chỉ cần tranh thủ có thể đánh được người đàn ông kia hai quyền lấy lại chút sĩ diện. Cái đồ vừa rồi là mày đánh lén tao, không thể chắc chắn ai hơn ai, bây giờ giao đấu khi hai bên cùng chuẩn bị tốt, động thủ lần nữa như vậy mới công bằng. Long Nhị mạnh mẽ nói lý, mặc dù có phần nói xạo nhưng bản thân hắn rất tin tưởng nếu mình có được sự chuẩn bị đầy đủ trước khi xung trận thì chắc chắn sẽ không giống như vừa rồi không thể chống đỡ mà ngã sắp xuống đất. Diệp Phong cũng không buồn cãi cọ thêm, thần sắc nghiêm túc trở lại, ánh mắt sáng rực như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm vào mục tiêu phía trước, đó là sở trường đã được Diệp Phong rèn luyện thành thói quen, dù giao đấu với sinh vật yếu cũng phải dùng toàn lực, như vậy mới là có trách nhiệm với tính mạng bản thân mình. Vậy bây giờ anh đã chuẩn bị tốt chưa? Giọng nói của Diệp Phong lạnh lùng như băng phát ra không còn chút nào uể oải như vừa nãy, hai tròng mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt, khiến cho mọi người đứng bên cạnh trong lòng không khỏi khiếp đảm. Diệp Phong bất thình lình chuyển biến như vậy cũng khiến cho Long Nhị trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc, nếu như vừa rồi ánh mắt người đàn ông này ẩn giấu một sức mạnh của một cao thủ thì bây giờ không còn phải ngụy trang nữa, đây mới là khí thế của một cao thủ có khả năng đánh gục hắn, đáng tiếc hắn không có ánh mắt lẫm liệt đầy sát khí để khống chế hạ gục Diệp Phong. Thoáng chút do dự, sau đó cố gắng khôi phục lại trạng thái bình thường bởi vì hắn sắp chiến đấu mà tim đập dồn dập tốt lắm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bịch, một tiếng động vang lên, Long Nhị một lần nữa có cảm giác bay lên trời. Hắn quả thật là đã đánh giá thấp người đàn ông kia, hắn cũng đã nhìn thấy đôi bàn tay Diệp Phong muốn duỗi ra và cũng đoán biết chính cánh tay mình là mục tiêu mà vẫn bất lực. Chiêu thức này nhìn thì có vẻ thông thả nhưng lại làm cho hắn không thể né tránh được, quả thực hắn chưa từng gặp qua, hình như đối phương đã sớm phán đoán ra hướng di chuyển của hắn và một đôi bàn tay như gọng kìm sắt đã ở tư thế chờ đón từ trước. Ôm cây đợi thỏ. Không khác biệt lắm hay đúng hơn chính là như vậy. Đúng là con thỏ đã hai lần liên tiếp hướng đến cọc gỗ chỉ có điều kết cục không giống như trong thành ngữ. Diệp Phong phủi phủi tay, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, nhìn người đàn ông đang muốn đuổi theo mình với ánh mắt khoái trá, gã có hình xăm này cũng được coi là khỏe mạnh, có thể trong một khoảng thời gian ngắn mà thấy rõ được những động tác của đối thủ, rồi bất chợt tiến đến ngay bên cạnh, thì không phải dễ dàng mà chống đỡ được. Chẳng qua Diệp Phong đã được học cách đánh trực diện kiểu này nên có thể sớm tránh được đòn vừa rồi mà phản công, ngoài đối sách này ra thì cũng còn trên dưới 10 kiểu đối sách nữa, địch thay đổi thì ta cũng thay đổi. Diệp Phong đã được lão huấn luyện viên hồi còn trong quân đội dạy cho những bí quyết để chiến thắng. Nhưng Long Nhị vẫn chưa cam lòng, hừ một người như con cá chép đang cố gắng giãy dụa đứng dậy, hướng về phía đối phương mà phản công, cho dù bại trận thì ít ra cũng phải công kích được một lần chứ để bị đánh không đỡ được đòn nào đúng là một sự sỉ nhục lớn. Chỉ tiếc là Diệp Phong không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, tấn công một cách nhanh nhẹn, linh hoạt càng làm cho tên có hình xăm ngã dúi dụi. Kết quả là, sau một hồi giống như là người lớn trêu đùa đứa trẻ bướng bỉnh trong màn nô đùa đầu tiên, sau đó dần dần đánh mạnh, Diệp Phong thoát ẩn thoát hiện rồi từ từ cho tên côn đồ có hình xăm ngã sắp xuống đất, khiến cho những khán giả đứng bên cạnh tên côn đồ trố mắt ra nhìn. Thế nào? Lần này đã chịu thua chưa? Diệp Phong ung dung sửa sang lại âu phục, sau đó hắn lại trở nên uể oải như khi trước. Xem ra loại này đúng là chỉ là đối thủ hạng thường dân, nhưng cái chính đánh nhau kiểu này thật sự không làm cho hắn nổi chút hứng thú vì dù sao không có máu tươi phụ trợ thì vẫn ít bị kích thích. Quỳ rạp dưới mặt đất Long Nhị từ tràn đầy sinh lực giờ đã trở nên rã rời, hắn vốn tưởng nếu đem hết toàn lực của bản thân thì kiểu gì cũng sẽ cho cái tên công tử bột kia vài quyền. Nhưng sau khi nếm thử mấy chiêu hắn nhận ra rằng đó là chuyện không tưởng, hắn thậm chí còn không thể động được vào quần áo đối phương. Nhìn đôi bàn tay kia không hề có lực, nhưng dường như là bàn tay phép thuật, luôn xuất hiện bên cạnh hắn như bóng với hình làm cho hắn không thể né tránh. Cuối cùng chỉ có thể lại ngã sắp xuống đất, nếu như chân hắn bị đánh đến không đứng dậy được nữa thì cũng còn có thể chịu trận, nhưng người đàn ông kia hết lần này đến lần khác hạ thủ như vẫn còn nương tay, chỉ có vẻ tấn công nhẹ nhàng làm hắn ngã không dưới 30 lần, nhưng thực chất hắn lại không hề bị thương tổn gì. Hơn nữa thể lực lại hoàn toàn vẫn còn dư thừa để có thể tiếp tục đứng dậy chiến đấu tiếp. Làm trai có thể chết, không thể chịu nhục. Đối với một người luyện võ mà nói, so với kiểu giao đấu sỉ nhục này thì việc phế bỏ hai chân của mình xem ra còn dễ chịu hơn nhiều. Bất đắc dĩ với thực lực hiện tại hắn chỉ có thể im lặng mà thừa nhận, Long Nhị chịu như vậy còn bởi vì hắn cũng không có can đảm để tự sát. Tốt lắm, tôi thừa nhận tôi không phải là đối thủ của anh. Long Nhị chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên người, thần sắc buồn bã nói.

Nếu cứ như vậy mà ôm nhau ngủ thì đối với Lãnh Nguyệt quả thật là hạnh phúc vô cùng, còn với hắn không cần trải nghiệm qua thì cũng biết có thể đang chờ mong được như vậy, mặc dù điều này chỉ là trong tưởng tượng. Bỗng nhiên, Diệp Phong chợt có cảm giác trong lòng trống trống không còn chút cảm giác gì, mùi thơm đặc biệt từ cơ thể người phụ nữ ấy đang quanh quẩn trong phòng cũng phai nhạt đi rất nhiều. Trợn mắt nhìn khắp xung quanh, Diệp Phong phát hiện ra Lãnh Nguyệt đã không còn trong phòng, hắn cười khổ, vẫn biết rằng lần này gặp nhau chỉ được trong thời gian ngắn nhưng hắn cũng không ngờ lại ngắn ngủi như vậy. Từ lúc gặp mặt đến bây giờ cũng chỉ vỏn vẹn có vài giờ và người phụ nữ ấy lại ra đi rất nhẹ nhàng. Gặp nhau rồi lại không biết phải chờ đợi bao lâu nữa mới được gặp lại, một năm hoặc hai năm, hắn cũng không biết nữa. Diệp Phong nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng, tự nhiên hắn cũng không có tâm trạng để ngủ tiếp, nửa thân trên không muốn động đậy cố với lấy chiếc áo sơ mi có chút nhăn nheo chuẩn bị mặc vào, không ngờ có một mảnh giấy trắng rơi ra. Lập tức Diệp Phong nhặt lấy mảnh giấy, cầm chắc trong tay vì nghĩ đây có lẽ là thứ duy nhất mà Lãnh Nguyệt để lại cho hắn. Nhìn chăm chú vào nét chữ thanh tú màu đen ghi trong mảnh giấy, đôi lông mày hắn không khỏi nhướng lên. Chuyến đi lần này của cô trạm đầu tiên là nước R, đây là quốc gia rất nguy hiểm, trình độ khoa học của họ tiên tiến vượt xa cả những cường quốc như nước D, tập đoàn Ninh gia của họ từ trước đến nay vẫn làm cho hắn còn sợ hãi trong lòng, không biết Lãnh Nguyệt có thể ứng phó được không. Nhưng hắn cũng không định bay đến nước R, Lãnh Nguyệt là một phụ nữ cuộc cường và tự lập. 7 năm qua, cô đã dùng những hành động để chứng minh cá tính mạnh mẽ của mình. Huống hồ đây lại là nhiệm vụ của cô, không bao giờ muốn người khác nhúng tay vào. Chỉ là bây giờ cô đã là người phụ nữ của hắn, nên nếu như hắn không thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ thì tuyệt đối cũng không thể tha thứ cho ai làm cô bị thương tổn, nước R cũng được, Niên gia cũng được, một khi đã đụng đến những thứ quan trọng đối với hắn thì chắc chắn sẽ phải nhận một đòn trí mạng. Ánh mắt Diệp Phong hiện lên sát khí ngút trời, hắn không có khả năng phá hủy một quốc gia, nhưng hoàn toàn có thể khiến cho vài người phải thân bại danh liệt. Mỹ nhân là nguồn gốc của sự giận dữ, hắn đã không thèm để ý đến việc sau khi lui về ẩn sẽ quay trở lại làm việc, càng không thèm để ý đến việc người cha mình có những trò chơi thú vị ở một số quốc gia. Diệp Phong chỉ hy vọng những người đó không cho hắn có cơ hội này, dù sao tính mạng của bọn ti tiện đó không bằng một sợi tóc của Lãnh Nguyệt. Hít một hơi thật sâu, Diệp Phong từ từ dồn nén ý muốn giết người đang trào dâng trong lòng, bất đắc dĩ hắn lắc đầu, xem ra 10 năm giết người đã khiến cho thói quen cũ vẫn tồn tại đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ đến những đối tượng ngày xưa mình đã giết hắn không thể kìm nén được những cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng, muốn làm chuyện này đến già như lão cha xem ra còn nhiều thời gian. Diệp Phong gấp cẩn thận mảnh giấy lại rồi cho vào ví, sau khi mặc quần áo xong thì bước ra khỏi phòng. Nhân viên lễ tân nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy kinh ngạc, hắn thản nhiên bước ra khỏi khách sạn, xem ra mọi người đến nơi này đều có thói quen là đi theo cặp đôi và cùng rời đi vào buổi sáng, còn những bọn có dáng vẻ côn đồ đến đây thì rất hiếm. Lúc đó nghĩ đến một cánh cửa sổ của phòng khách sạn đang mở mà hắn không khỏi buồn cười, Lãnh Nguyệt thật đúng là ra đi cũng có chút không bình thường, có lẽ cảm giác nhảy từ tầng 2 xuống rất tuyệt, nhưng vì lúc nàng đi có lẽ trời đang còn tối nên sẽ không khiến người đi đường chú ý đến nhiều. Nếu như vừa rồi mình cũng bắt chước đi ra kiểu vậy sợ rằng bây giờ đã bị coi như kẻ lập dị và bị đông đảo người qua đường vây lại xem rồi. Diệp Phong giơ tay vẫy taxi để đi về nhà, lúc này đi làm có vẻ hơi sớm, e rằng Hương Tạ Hiên còn chưa mở cửa. Hơn nữa, trong nhà hắn bây giờ còn có một thành viên mới không thể không quay về kiểm tra tình hình một chút, không biết sau một đêm mình không có nhà con bé kia có phá hủy đồ vật gì nữa không. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Diệp Phong chậm rãi tiến vào trong phòng, nói vậy thôi chứ giờ này chắc Tiêu Hiểu đang ngủ say. Ở cái tuổi trẻ con này mà không ham ngủ thì nghe chừng là một kỳ tích. Nhưng điều khiến Diệp Phong không ngờ tới chính là cửa không khóa chỉ khép hờ và một khuôn mặt xinh xắn ngây tươi mát đã xuất hiện trước mặt hắn chừng 10 mét, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn hắn khiến cho hắn nhất thời có chút kinh hoàng, trong lòng hoài nghi không biết có phải sau một đêm mây mưa với Lãnh Nguyệt đã để lại dấu vết gì trên mặt hắn nên con bé mới nhìn hắn với ánh mắt quái dị như vậy không. "Chú, đêm qua đã không về nhà." Lửa giận dường như đã dồn nén từ lâu giờ trong phút chốc bỗng bộc phát ra, Tiêu Hiểu giọng căm hận nói. Con bé đã đợi hắn cả tối qua vậy mà đến bây giờ hắn mới xuất hiện, thật sự là đáng ghét. Hả? Diệp Phong cũng có chút cảm thấy xấu hổ trong lòng, nhưng chợt ý thức được mình không nên như vậy, những học sinh ở ký túc xá mà đêm không về ngủ là một tội danh, e rằng tội này càng nặng hơn đối với hắn, không khỏi vài phần lo lắng. Cô bé, cháu cần hiểu rõ là cháu đang ở trong nhà của chú đấy, chú có về hay không cũng không tới lượt cháu quan tâm đến, còn nữa, hai ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nên cháu cũng đừng có ý định xen vào sinh hoạt riêng tư của chú. Sinh hoạt riêng tư? Những từ ngữ nhạy cảm này trong phút chốc chạy lung tung trong đầu Tiêu Hiểu, những hàm ý mập mờ được cô nghĩ đến, Tiêu Hiểu không khỏi nghẹn giọng nói, chú, đêm qua chú đã đi loạn thế gia nhân, thật không thể nhận ra con người chú, hức, thật là xấu xa, rất xấu xa. Diệp Phong được một phen choáng váng, công nhận trí tưởng tượng của cô bé này thật là phong phú, chỉ cùng Lãnh Nguyệt một đêm chi hoang mà cũng không thể qua mặt được một con tiểu nha đầu này. Chợt chú ý đến máy vi tính phía sau Tiêu Hiểu đang được bật, Diệp Phong lập tức nói sang chuyện khác, ha, cô bé, chú nghĩ rằng chắc chắn cháu sẽ không ngủ chờ chú về nên chú tạo ra trò chơi để treo cháu đấy. Xem ra chú cũng là người đa tình đây. Nói đến trò chơi, Tiêu Hiểu nhất thời quên luôn kế hoạch lúc đầu, cũng không còn lên án người đàn ông trước mặt với nhiều hành vi phạm tội nữa, mặt mày hớn hở trở lại, liền kéo tay Diệp Phong đến trước máy vi tính cao hứng nói, chú nhìn xem thanh đao này đi, cháu đã phải đánh nhau suốt một đêm lão đại bạo long mới cho cháu cái đó đấy, bao giờ gặp mặt cháu nhất định phải cảm ơn hắn. Chú biết không, hắn đối với cháu rất tốt, thường xuyên như vậy. Trời ạ, Diệp Phong nhìn hình ảnh trò chơi với những đấu sĩ siêu đẳng quen thuộc nhất thời nóng giận nổi lên, đến mình còn chưa nghĩ đến, ngay cả là cháu gái của hắn thì cũng cần phải nữ tính một chút chứ, thật là muốn nhẫn nại cũng không thể nhẫn nại được, xem ra phải đi gặp một chuyến để trừng trị tên đàn ông không đứng đắn kia. Chú, không ngờ rằng người cổ điển như chú mà cũng chơi game online, thật là khó tin. Tiêu Hiểu nhìn thấy ông chú đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, tưởng rằng hắn đã bị Thanh Tiểu Đao hù dọa một trận rồi, chính cô vừa rồi cũng vừa cùng các thành viên trong ban hội của lão đại Bạo Long làm nhiệm vụ cả đêm. Đã 6 lần giết được boss mới có được thanh cực phẩm tiểu đao cho mục sư này, thanh thị huyết lên đến cấp 40 thì tính năng của thanh tiểu đao này sẽ hoàn thiện và sức mạnh tăng lên gấp đôi. Nghĩ rằng bản thân mình có thể đạt được lên cấp ấy nên trong lòng cô không khỏi có chút đắc ý, chỉ tiếc rằng Diệp Phong không phải chú ý đến thanh tiểu đao kia mà là chú ý đến tên đấu sĩ cao lớn đứng bên cạnh. Trong lòng thầm nguyền rủa kiểu tục tiểu tên đàn ông đó không dưới mấy chục lần, quả thực nếu tên bạo long ấy mà hung hăng tán tỉnh gần đây có thể sẽ bị cho ăn một trận, trong lòng sôi máu lên ôm mối hận lớn. Cô bé, chú muốn nói chuyện nghiêm túc với cháu một chút. Diệp Phong chợt xoay người, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cười kiêu ngạo của cô gái, nghi mặt nói, trên Internet có rất nhiều người xấu, những người chưa có kinh nghiệm như tiểu cô nương đây rất dễ bị lừa gạt, như cái tên Bạo Long đã trang bị đồ cho cháu kia, chú cho rằng đó không phải là người tốt đẹp gì, hoàn toàn không có ý tốt với cháu. Cháu cần phải cẩn thận mà đề phòng, nếu không không chừng sẽ bị lừa gạt. Trời ơi, nếu ai khác nói đến sự lừa gạt với mình chứ ông chú này thì thật không nghe nổi. Không biết người nào có thể dị thường bằng ông chú này nửa đêm chạy đến nhà con gái qua đêm. Tiêu Hiểu đưa ngón giữa ra làm bộ mặt ma quỷ treo ông chú, rồi chợt ý thức được có thể vì ông chú này đang rất thích thanh tiểu đao này của cô nên mới ghen ghét mà nói xấu Bạo Long. Nghĩ đến đó cô tỏ ra có chút khinh thường nói, có một số người chơi không được tốt lắm, khi thấy người khác chơi tốt có nhiều đồ xịn thì trong lòng không khỏi ghen ghét, khinh bỉ. Diệp Phong biểu lộ nét mặt già nua nhất thời đỏ ửng lên, trong bề ngoài hắn giống như một hiệp sĩ siêu nhiên vậy. Chỉ cần đối diện với con bé tiểu nha đầu bằng khuôn mặt này khiến cho hắn không thể nghiêm túc nổi, khí chất vốn có dường như hoàn toàn biến mất. Ngược lại, con bé tiểu nha đầu kia luôn uy hiếp hắn không để cho hắn nói lời nào, lúc này mặt hắn đỏ đến tận mang tai rồi, thật sự là không thể hiểu nổi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện này không phải là chuyện tốt đẹp gì, chuyện anh lừa cô gạt hắn đã sớm chán ghét, cho dù ở Hương Tạ Hiên cũng đã cố gắng tỏ ra bình thường, cũng chỉ là vì khi đối diện với vẻ mặt hồn nhiên của con bé tiểu nha đầu này mới không thể chịu nổi. Nghĩ đến đó đúng là vừa tức vừa buồn cười, điều này với bản thân hắn mà nói thì cũng là một loại hạnh phúc. Được bỏ đi cái mặt nạ trên mặt, có cảm giác được giải thoát thật là thích thú. Đánh nhau đã nhiều năm, lúc này hắn mới chính thức hưởng thụ phần con người đứng đắn trong mình, thật là hiếm có. Thấy ông chú ngồi bên cạnh không nói câu gì, Tiểu Hiểu tự hỏi sao mặt hắn lại đỏ gay gắt lên như vậy. Sau đó cô tỏ vẻ cười khổ một chút, tồi nhất thời cảm giác lo lắng ập đến. Bị cháu nói trúng tim đen rồi đúng không? Những người chơi như chú thì không thể không thèm muốn được. Chắc chắn nhân vật của chú trang bị toàn đồ lẫm, trong tay cháu có thanh tiểu đao này không chừng ngay cả thấy chắc chú cũng chưa được thấy. Ôi, thật đáng thương. Tiêu Hiểu lắc đầu thở dài đầy tâm trạng, nhưng trong lòng lại âm thầm cười trộm. Vốn cô cũng không nghĩ tới việc ông chú này còn có thể chơi game online, chỉ là mình chưa bao giờ ở nhà một mình nên thật sự có chút e ngại nên mới có ý chờ đợi ông chú trở về. Buồn chán quá nên mới mở máy tính lên và thấy trên màn hình desktop có biểu tượng game Saya, liền quên luôn thời gian mà ngồi chơi cả đêm. Nhưng Diệp Phong lại có chút nghẹn lời, bị một con bé tiểu nha đầu khinh thường, cái cảm giác này so với bị cảnh sát quốc tế truy bắt xem ra còn khó chịu hơn rất nhiều, không khỏi muốn thể hiện. Cái thanh tiểu đao thị huyết này bản thân hắn cũng có một cái, chẳng qua là chưa tới lúc lấy ra khoe cho cô bé này thôi. Sau khi bình tĩnh hạ quyết tâm, rồi hít thở một hơi thật sâu hòa hoãn lại tâm tình, sau đó Diệp Phong mới mở miệng nói, cô bé kia, có những lúc cháu tuyệt đối không nên nghi ngờ khả năng của ông chú này, giống như khi cháu đánh tay đôi với một bà chị đai đen thì cháu có thể nghĩ đến điều gì? Mặc dù trò chơi ảo có thể chú kém nhưng ở ngoài đời thực thì chú rất dũng mãnh đấy, không đến mức bị cháu coi thường đâu. Đó không phải cũng là một kiểu thị huyết sao, chú đây đã sớm có điều đó. Hơn nữa nhân vật của cháu giống với nhân vật của chú ăn mặc rất bình thường, tuyệt đối không phải là cực phẩm trang phục lấp lánh, với hành lý như vậy không có gì đáng giá để mà khoe khoang cả. Hứ, chú lại thổi phồng lên rồi. Tiêu Hiểu bộc lộ ra một vẻ mặt hoàn toàn không tin, nghe lão đại Bạo Long nói, cả bang mới chỉ có 2 thanh hút máu, hơn nữa 1 thanh đã được hắn đưa cho một người tên là Trung Diệp Tử rồi, ông chú này làm sao lại có 1 thanh như vậy chứ? Ánh mắt không khỏi hiện lên một tia châm chọc cười nói, chú nói là chú cũng có vậy hãy lấy ra xem đi, dù sao bây giờ chú có thể đăng nhập ID của chú luôn mà. Tiêu Hiểu rất thích chứng kiến cảnh ông chú này bối rối, không nói được câu gì. Thật ra ông chú này khá là đẹp trai theo kiểu mang ly, hơn nhiều bọn nam sinh có vẻ ngây thơ cùng học với cô, đặc biệt khi ông chú này xấu hổ khuôn mặt đỏ ửng lên trông cực kỳ đáng yêu. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy có gì đó xao xuyến, đợi lát nữa ông chú này không đem ra được thanh thị huyết nhất định cô sẽ hạ nhục hắn một phen, lúc đó cô sẽ được ngắm nghía đến no mặt cảnh tưởng một người đàn ông hơn 20 tuổi vì xấu hổ mà đỏ ửng mặt lên, kiểu hưởng thụ đó thật là thú vị. Cũng xem như trả thù ông chú vụ đêm không về. Nhưng Diệp Phong lại tỏ ra không có chút gì là hoang mang, vì chính mình vừa rồi hắn cũng không hề nói dối, mặc dù lai lịch thanh tiểu đao này có phần bất chính nhưng đúng là hắn đã cầm trong tay vật đó, không sợ con bé kia không tin. Diệp Phong thản nhiên đến bên cạnh bàn lấy ra một hộp trà Long Tỉnh, rồi lại lấy ra một chén trà, chậm rãi cho lá trà vào ấm, xoay người rót nước nóng vào, hít một hơi thật sâu ngửi mùi thơm của trà tỏa ra ngào ngạt, sau đó mới đi đến trước máy tính, có chút uể oải mà ngồi xuống chiếc ghế da, thưởng thức một cách tinh tế chén trà Long Tỉnh, khí chất hắn vẫn rất tao nhã không nhanh không chậm. Xem ra Tiêu Hiểu nghĩ rằng ông chú đang sử dụng chiến thuật trì hoãn thời gian rất đáng xấu hổ. Nhưng cô cũng không nóng vội làm gì, muốn để cho ông chú trước khi hưởng thụ tận cùng của sự xấu hổ thì cứ để hưởng thụ nốt chút ánh sáng còn sót lại, dù sao lúc này nhất định hắn dù đang có tám móng vuốt cũng đều mềm như ruột rồi, thật là khó chịu phải biết. Lấy tay bao vây xung quanh Diệp Phong, Tiêu Hiểu mỉm cười nhìn ông chú mà trong lòng cô như sắp hết chịu nổi. Uống được nửa chén trà, Diệp Phong mới từ từ quay ra bỏ chén trà xuống, rồi quay lại cười nói, cô bé, hôm nay chú sẽ cho cháu được mở mang kiến thức, có vẻ như thuộc tính thanh thị huyết của chú còn hơn của cháu vài phần đấy, cộng với kinh nghiệm nhiều hơn rất thích hợp cho mục sư sử dụng. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn kiêu ngạo, Tiêu Hiểu không khỏi được một phen bốc hỏa, chỉ là lửa giận thoáng chốc bốc lên sau đó cô đã cố gắng áp chế xuống, để xem ông chú này định giải quyết việc này như thế nào, đợi lát nữa mà không cầm được thanh tiểu đao thì sẽ có cảnh tượng thú vị đây. Diệp Phong rất chuyên nghiệp khi sử dụng con chuột, thoát nhân vật của Tiêu Hiểu ra rồi mới ấn lại vào biểu tượng game đồ tiêu. Nhập mật khẩu tài khoản, chọn máy chủ, ok. Hai người im lặng cùng nhìn vào màn hình máy tính, từ từ đợi nhân vật game xuất hiện. Diệp Phong nhẹ nhàng lựa chọn một nhân vật tên là Diệp Tử, là nhân vật gần giống với nhân vật của Tiêu Hiểu, trông rất xinh đẹp xuất hiện trên màn hình, trong tay rõ ràng đang thản nhiên cầm một thanh đao thị huyết. Diệp Phong xoay mặt lại mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc của Tiêu Hiểu, xem ra cô bé này đã bị hù dọa đến nơi rồi, chắc là cô bé không thể ngờ được Diệp Phong lại cũng có một cực phẩm tiểu đao như vậy, hơn nữa những tính năng so với nhân vật của cô còn có vài phần hơn thật. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Tiêu Hiểu cũng nói, gay, chú đúng là một ông chú gay, thật quá vô sỉ. Một nam nhi đại trượng phu lại đi chọn một nhân vật nữ, dựa vào sắc đẹp của nhân vật mà lừa gạt vũ khí của Bạo Long, hứ, thật là xấu xa, dù thế nào cháu cũng thấy chú đúng là người vô sỉ. Buồn nôn. Trời. Diệp Phong như chợt bừng tỉnh, bản thân hắn không hề suy nghĩ gì đến thân phận đặc biệt của nhân vật này, hơn nữa có vẻ con bé kia biết rõ về lai lịch thanh tiểu đao của mình, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lần này thật đúng là một sự sỉ nhục lớn. Suốt hai ngày qua Diệp Phong sống dưới ánh mắt khinh thường của Tiêu Hiểu, bị con bé gán cho là gây hắn chỉ còn có thể yên lặng thừa nhận sự trừng phạt của số phận thế này. Đi làm đã trở thành một sự hưởng thụ đối với hắn, cho dù phải ngồi ngán ngẩm trước máy vi tính hay phải có một bộ mặt xin lỗi khách hàng thì cũng thoải mái hơn nhiều so với việc đối mặt với ngôn ngữ ác độc của Tiêu Hiểu. Khó khăn lắm Tiêu Hiểu mới chịu đựng được đến cuối tuần mới được giải thoát. Hứa hẹn cuối tuần có một bữa tiệc lớn và có thể sẽ có thêm nhiều tiểu đao thị huyết nữa, khiến cho Tiêu Hiểu mặt mày hớn hở, tiểu cô nương này là thế đấy, vì lợi ích trọng yếu mà có thể bỏ qua những thứ khác. Diệp Phong cũng cảm thấy mừng rỡ khi cô như vậy, dù sao cũng cùng sống chung một mái nhà, nếu con bé cứ giữ mãi bộ mặt đó, tỏ vẻ rất chán ghét đến buồn nôn thì tâm trạng cũng sẽ ảnh hưởng lớn, lúc đó chính hắn cũng cảm thấy ấy nấy. Mặc dù vậy, hắn còn muốn đóng vai bạn trai cô bé để tham gia bữa tiệc đó, chuyến đi này với mục đích là thu thập bọn Bạo Long kia. Ban đầu đã hẹn với Lục Tử Hồng buổi trưa sẽ cùng tham gia buổi đấu giá, nhưng đột nhiên lại nhớ tới buổi tiệc cũng được tổ chức buổi trưa tại quán rượu Thiên Luân, thời gian trùng khớp nhau. Buổi đấu giá 10 giờ trưa mới bắt đầu. Vậy mà bữa tiệc 8 giờ sáng đã bắt đầu, 2 giờ chênh nhau đó cũng đủ để hắn làm được rất nhiều việc rồi, hắn định sẽ đưa bọn đàn ông không đứng đắn kia đến phòng vệ sinh sau đó tùy cơ mà ứng biến, có lẽ đó là cách lựa chọn tốt nhất. Dừng xe lại, Tiêu Hiểu cùng với ông chú bước vào quán rượu Thiên Luân. Đây là lần thứ 2 cô tham gia tụ họp kiểu này, bắt đầu chơi game online từ hồi cấp 3, thành tích càng ngày càng tốt lên, càng lên cấp cao càng phát huy khả năng vượt xa người thường, nghĩ đến đó cô nàng có chút đắc ý, dù sao học sinh mà chơi loại trò chơi kiểu này là rất hiếm và cô là một trong số ít đó, vì vậy ngay lập tức cô đã bị giáo viên chủ nhiệm gán cho danh hiệu thần đồng, chẳng là người khác không biết chuyện 3 ngày trước khi cô thi vào trường cao đẳng người phụ nữ trung niên ấy. Vẫn còn cố gắng khuyên nhủ Tiêu Hiểu hãy tập trung vào học tập mà từ bỏ trò chơi đó đi. Tiêu Hiểu ham thích trò chơi đó không phải vì ý nghĩ muốn xưng hùng xưng bá trong thế giới ảo, mà chủ yếu là muốn chơi đùa, nói chuyện tâm sự với những thành viên trong ban hội, mà đặc biệt lão đại Bạo Long là một người bạn tri âm tri kỷ với cô, có thể nói hợp nhau đến mức không bao giờ giấu nhau điều gì. Mà buổi tụ họp lần này cũng là do lão đại Bạo Long lựa chọn, thành viên tham gia cũng có mấy người là những nhân vật kiệt xuất, có người là cán bộ lãnh đạo cấp cao lương một năm hàng trăm vạn, hoặc là giám đốc công ty tư nhân giàu sụ, lần này không chừng lão đại là muốn để bọn họ có dịp thể hiện nên mới lựa chọn một quán rượu cao cấp thuộc hạng năm sao như vậy. Có người đài thọ chúng ta cứ vui vẻ mà tiêu phí. Mà đưa ông chú đến đây thì Tiêu Hiểu cũng là có ý định khoe khoang một chút. Lần trước đi họp cô cũng đã bị hai thằng cha có âm mưu quấy rối cô. Lần này để ông chú này làm lá chắn cũng coi như là cho hắn một cơ hội để hắn chuộc lỗi. Nghĩ đến việc lựa chọn hắn đúng là tốt nhất, vì dù sao hắn cũng không có hứng thú với phụ nữ dù đó có là mỹ nữ đi chăng nữa. Tâm địa thật quá xấu xa. Cùng lắm là không nói đến nhân phẩm, chỉ cần ông chú này cố gắng tạo hình, cùng đứng chung với cô như một đôi trai tài gái sắc là được. Mang theo một người bạn trai giả mạo tham gia buổi họp, chẳng những có thể ngăn cản những người đàn ông lại gần với ý đồ xấu, mà bản thân cô cũng được nếm trải qua cảm xúc có người yêu thế nào, thật là nhất cử lưỡng tiện. Đợi đến khi hai người bước vào đại sảnh của quán rượu Diệp Phong mới phát hiện biển hiệu chỉ dẫn ra sân khấu của buổi đấu giá cũng ở cùng chỗ với buổi họp mặt này, điều này khiến cho Diệp Phong có chút khó hiểu. Chẳng qua chỉ là một buổi họp mặt giữa những người bạn thôi mà cũng đến những nơi cao cấp như này sao, không biết bọn Bạo Long này thuộc tầng lớp gì nữa. Nhưng cho dù bọn chúng có là những phú ông giàu có đi nữa thì Diệp Phong cũng không sợ hãi, cũng là vì muốn bọn chúng từ bỏ thói quen chơi những trò chơi lạm tình này đi để trở thành những thanh niên tốt thời hiện đại. Cô bé, buổi họp mặt lần này không hạn chế thành phần chứ? Diệp Phong vừa sửa sang lại âu phục cho phẳng phiu vừa dò hỏi. Hừ, chú không cần phải lo lắng về điều này, thật là quá tầm thường. Trên mặt Tiêu Hiểu tràn ngập vẻ khinh thường, nhưng rồi như chợt ý thức được kiểu cách xưng hô của mình có vẻ không ổn nên nhất thời khí huyết tăng lên. Lúc trước cháu đã nói với chú rồi nhé, hôm nay chú sẽ là bạn trai của cháu, hãy gọi cháu là Hiểu Hiểu, không được gọi là cô bé, ok? Trời! Diệp Phong im miệng luôn. Làm việc này cũng là vì muốn đổi lấy sự tha thứ của con bé này, gọi con bé tiểu nha đầu này là bạn gái quả thật hắn cũng có cảm giác tội lỗi, hơn nữa hắn gọi cô ta là cô bé đã quen rồi, từ bỏ thật không dễ dàng gì, xem ra một lời nói ra cũng phải thật chú ý không thể để xảy ra vấn đề gì, nếu không con bé kia lại cuống cuồng lên rồi khai ra hết, lúc đó chắc mọi người sẽ cười đến rụng răng ra mất. Đột nhiên Diệp Phong cũng ý thức được rằng Tiêu Hiểu gọi hắn là chú cũng có chút không thỏa đáng lắm, không khỏi nhắc nhở, tôi nói cho cô bé biết nhé, không, Hiểu Hiểu chứ, tôi sửa cách xưng hô thì cô cũng phải sửa đấy, gọi tôi là chú xem ra cũng không thích hợp lắm. U, hình như là như thế thật. Đôi mi thanh tú của Tiêu Hiểu có chút nhăn lại, tâm trạng có chút khó hiểu, sau đó chợt nở một nụ cười tươi, một tay túm lấy cánh tay Diệp Phong nghi mặt nói, chú nghĩ cháu gọi chú là anh Phong có được không? Phù, Diệp Phong vừa uống một ngụm nước liền phun ra luôn, khiến cho người bán hàng trong quán rượu đứng bên cạnh phải quay sang nhìn. Hai người đứng trước sân khấu trông cô gái cũng khá ưa nhìn với đôi mắt mở to, nhưng không rõ đã xảy ra chuyện gì mà người đàn ông mặc âu phục lại có thái độ thất thố như vậy. Diệp Phong tỏ ra hơi bối rối mà lau lau chút nước còn lưu lại nơi khóe miệng, cả người nổi da gà vẫn chưa hết. Anh Phong, cách xưng hô này thật là hơi quá, nếu như con bé tiểu nha đầu này ngọt ngào gọi hắn một tiếng là anh Phong, không chừng tim hắn bắn ra khỏi lồng ngực mất, kiểu xưng hô mập mờ đúng là hắn chưa từng nếm trải qua, theo phán đoán ban đầu thì có lẽ uy lực của nó vượt xa khỏi tình thân ái, đúng là một cách xưng hô thân mật, dù sao kiểu xưng hô mập mờ càng khiến trong lòng người ta tê dại, chỉ cần không có tà ý bên trong là được, một người như con bé này mà phải xưng hô như vậy thật sự là có chút bất an trong lòng. Chú tỏ vẻ như vậy là sao? Gọi chú là anh Phong có được không vậy? Hay chỉ là Phong thôi? Tiêu Hiểu nghi hoặc nói, cô cũng chưa từng trải qua chuyện tình cảm trai gái bao giờ, mới chỉ là xem qua trên TV thấy những người yêu nhau xưng hô như vậy mà thôi. Diệp Phong ho khan hai tiếng, cố gắng khống chế tâm trạng của bản thân, rồi chậm rãi nói, này Hiểu Hiểu, chú nghĩ hay là tốt nhất cháu cứ gọi hẳn tên của chú đi, gọi là anh Phong, làm cho chú có cảm giác nổi da gà. Được rồi, vậy cháu gọi là Diệp Phong nhé. Muốn cho ông chú này một cơ hội chiếm tiện nghi mà còn không chịu, chú ta nghĩ rằng bổn cô nương đây thích gọi như vậy sao? Trong lòng Tiêu Hiểu thầm nghĩ hận ông chú này không phân biệt được tốt xấu, nhưng cũng không muốn tranh luận thêm, mà im lặng ôm cánh tay của Diệp Phong không rời. Người yêu thì phải ra dáng người yêu mà, những cử chỉ thể hiện mức độ thân mật cũng phải làm thật tốt, tránh trường hợp bị người khác vạch trần thân phận bạn trai giả mạo này. Từ từ bước vào phòng lớn nơi tổ chức buổi họp mặt, nhìn thấy rằng rất nhiều người đã đến, nam nữ đều có cả, tụng năm tụng ba vào với nhau. Người thì thấp giọng, người thì cao giọng nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Diệp Phong hăng hái nhìn những người bạn của Tiêu Hiểu, ánh mắt còn liếc qua hết một lượt, chủ yếu là để tìm kiếm tên Bạo Long kia, chỉ là từ lâu đã trở thành người đứng đắn nên cũng không thể phát hiện được người nào phù hợp với hình tượng là một tên đàn ông hèn hạ, bị ổi. Tiêu Hiểu có vẻ cũng giống như vậy, hai người không ngừng quan sát bốn phía, im lặng tìm kiếm trong hàng phút đồng hồ, rồi chợt cô nhìn thấy mục tiêu đang quanh quẩn ở giữa căn phòng liền vội vàng lôi kéo Diệp Phong chen vào đám người, phải mất một hồi lâu hai người mới đến được trung tâm. Chị Bạo Long, em giới thiệu với chị, đây là bạn trai của em, Diệp Phong, chính là người chơi nhân vật Diệp Tử. Tiêu Hiểu tiến thẳng đến người phụ nữ mặc bộ trang phục đen tươi cười giới thiệu. Diệp Phong đứng ngay người ra tại chỗ, từ trước tới nay hắn vẫn nghĩ Bạo Long chính là một nam nhân bị ổi, và tất nhiên cũng là người yêu của hắn trong game. Anh, vốn lúc đầu Đoạn Băng định giữ bình tĩnh như thường để đợi lúc Diệp Phong xấu mặt không thể phản công lại được, bỗng nhiên giờ mặt cô đỏ dần lên, thật không thể nghĩ tới việc bị tên khốn này bắt được thóp. Cô lựa chọn nhân vật nam tính cũng chỉ bởi vì trong tướng mạo uy dũng, hoàn toàn không hề có kiểu gây bệnh hoạn hay mục đích bị ổi gì. Hơn nữa,

cũng chỉ là đặc công có tuổi nghề trên 5 năm mới có thể được phép sử dụng những loại vũ khí nóng đó. Trong đầu Diệp Phong đang nghĩ bây giờ mà đến buổi đấu giá e rằng vẫn còn sớm quá nên không ngại cùng mẫu bạo long này tán dóc vài câu, cảnh sát đi phá ổ mại dâm mà cũng bắt được tội phạm hình sự sao, thật là đáng ngạc nhiên, tôi đã được mở mang thêm tầm mắt. Không đề cập tới đội truy quét mại dâm thì thôi, nhắc tới sự việc lần đó khí huyết Đoạn Băng lại như muốn trào lên, suýt nữa thì bộc phát ra ngoài, lần đó đội đột nhiên được báo tin, không kịp nghĩ gì liền đem quân xuất phát ngay, càng không có thời gian xác nhận mệnh lệnh có đúng hay không. Đội tiến thẳng đến nơi được báo tin mới biết là thư ký của phòng phó cục trưởng gọi nhầm số ra lệnh, nhiệm vụ lần đó vốn là do đại đội hình sự hành động, nhưng lại viết thành đại đội đặc công chỉ vì cái cô thư ký kia cũng vừa mới tốt nghiệp, thật cũng không đành lòng mà trách cứ nên không nói đến nữa. Nhưng sai lầm đó lại tạo nên một sự nhục nhã lớn nhất trong đời Đoạn Băng, đó là bị tên lưu manh kia có cớ treo gẹo, việc đó đã để lại hậu quả lớn đối với bản thân cô. Giờ chỉ cần nhìn thấy người đàn ông nào cao to đẹp trai là cô lại tưởng tượng đến sắc mặt của tên lưu manh này, không thể phủ nhận rằng người đàn ông trước mặt cô đây có vài phần đẹp trai, nếu chỉ nói về tướng mạo thì tất cả đám cấp dưới của cô không có người nào có thể so sánh được với hắn, chỉ là vì cái vẻ ngoài này không thể che giấu nổi nội tâm xấu xa bên trong của hắn. Chính bản thân cô đường đường là một đại đội trưởng đội đặc công sao có thể để một tên khốn này coi thường như vậy được, thật tức quá, lấy tay móc từ trong túi ra thẻ cảnh sát sáng choang, giờ ra trước mặt người đàn ông đung đưa, anh thấy rõ rồi chứ, biết đây là cái gì. Hãy nhớ kỹ tên của tôi, sớm muộn gì anh cũng sẽ cảm nhận được cái tên này có nghĩa là gì. Đoạn Băng. Coi như hắn đã biết tên cô ta. Là một đại đội trưởng đội đặc công của thành phố T này cũng là danh hiệu khiến Diệp Phong có chút sửng sốt, người phụ nữ đứng trước mặt hắn xem chừng cũng chỉ khoảng 25-26 tuổi, nếu theo đúng số thời gian công tác để thăng tiến, cho dù có những biểu hiện xuất sắc đi chăng nữa thì cũng không có khả năng lên tới vị trí như vậy, trừ phi là cô ta có gia thế tương đối đáng nể. Một người có gia thế lớn, tài nghệ không tồi, lại là một người phụ nữ chức cao vọng trọng, quả là khiến hắn có chút hứng thú, Diệp Phong không khỏi một lần nữa nhìn kỹ từ trên xuống dưới nàng mẫu bạo long đang đứng trước mặt, từ bên ngoài đến khí chất, có thể nói là hắn quan sát rất tỉ mỉ, ánh mắt không hề bận tâm đến dáng vẻ xinh đẹp tuyệt vời của cô. Nhưng xem ra Đoạn Băng lúc này ánh mắt gần như một ngọn lửa đang bốc cháy rực, thật khó có thể miêu tả được ý nghĩa của nó, nhất thời thấy thái độ của Diệp Phong như vậy cũng có chút sẩn da gà, không biết tên hỗn đản này đang có chiêu thức quỷ quái gì để cô nghĩ cẩn thận phương pháp ứng phó thật tốt. Hai người có đúng là chưa từng quen biết nhau không đấy? Không bao lâu thì Tiêu Hiểu đã quay trở lại, thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, một người thì cười lãnh đạm, một người thì có vẻ mặt đầy thẹn thùng, khiến cô không khỏi tò mò. Từ lúc bước vào cửa Tiêu Hiểu đã có cảm giác ông chú này với chị Bạo Long có chút quan hệ mập mờ, hình như chị Bạo Long kia vẫn nhằm vào ông chú mình, dường như phản phất có mối thâm thù gì ghê gớm lắm. Nhưng Đoạn Băng lại giống như tử tù vừa được ân xá, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của tên đàn ông này không có vẻ hèn mọn, bị ổi cho lắm, nên cũng không có gì phải sợ hãi, chỉ có điều hết lần này đến lần khác cô không thể tránh né, mặc dù cô luôn bất hòa khi đối mặt với hắn ta, nhưng cũng có cảm giác như bị kim đâm rất khó chịu, loại cảm giác này dĩ nhiên là vượt ra ngoài khả năng ứng phó của cô, giống như là xem một tác phẩm nghệ thuật, không có ý khinh thường rồi lại có vài phần trong ngóng, khiến cho người ta không thể chống đỡ được mà thể hiện ra ngoài. Tiêu Hiểu, em biết Diệp Phong được bao lâu rồi? Đoạn Băng kéo Tiểu Nha đầu đến bên cạnh, nghiêm mặt nói. Mặc dù Đoạn Băng và Tiêu Hiểu gặp nhau rất nhiều trong game nhưng chính thức gặp nhau ngoài đời thì chỉ mới hai lần, cũng không thể có những lời nói tình cảm hơn. Còn bé tinh quái này không có anh chị em ruột nên Đoạn Băng có cảm giác như mình là chị của cô bé vậy. Hôm nay cô bé lại đến cùng với một tên lưu manh háo sắc, tất nhiên là Đoạn Băng không thể ngồi yên mà không lên tiếng. U, để em tính đã. Tiêu Hiểu giơ tay lên gãi đầu cố gắng nhớ lại rồi đưa ngón tay ra đếm đếm, sau một hồi thì vui vẻ ra mặt, nói, hình như chúng em quen nhau được 17 ngày mười mấy giờ rồi chị ạ, đến một tháng nhất định phải chúc mừng mới được. Trời. Đoạn Băng nghi ngờ rằng đầu óc tiểu nha đầu này có vấn đề rồi, biết người đàn ông này mới hơn 10 ngày mà đã thành bạn trai được sao, thật sự là quá nhanh, mà là một người đàn ông trưởng thành thì sự khốn nạn cũng được coi là một cách khẳng định bản thân, nghĩ đến đó cũng không có gì là tốt đẹp cả, tất nhiên lừa tình lừa tiền so với tình yêu thì chúng không liên quan gì đến nhau. Không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái, nhưng lần này quay về người đàn ông này với khuôn mặt tươi cười đầy ẩn ý, nhưng vô tình cô lại thấy vẻ mặt của người đàn ông đó có vẻ ác tâm, rồi Đoạn Băng trực tiếp kéo Tiêu Hiểu đến một góc. Tiêu Hiểu có chút chao đảo cuống quýt, phải chạy nhanh hai bước mới không bị té ngã, cô không hiểu sao lần trước gặp mặt chị Bạo Long vẫn tỏ ra dịu dàng, tinh tế lắm mà đột nhiên lần này trở nên nôn nóng như vậy, mọi hành động đều có chút thô lỗ. Chị làm em đâu? Tiêu Hiểu nhe răng nhếch miệng nói, không thể tưởng tượng Đoạn Băng có dáng người nhỏ nhắn mà bàn tay lại có mạnh mẽ đến vậy, không biết so với ông chú thì thế nào, ngày nào đó nhất định phải bảo chị ta và ông chú PK một trận mới được, lần trước cô cũng đã được cùng chị ta đi công thành, chính cô hôm đó cũng thật sự chưa thấy thỏa mãn lắm. Né tránh vài chiêu đã xong, một chút thưởng thức cũng không có. Bản thân Tiêu Hiểu cũng mơ hồ cảm nhận chị Bạo Long này là một đặc công, nói vậy chắc là cũng có chút bản lĩnh, nhất định ngày nào đó cô phải mở mang tầm mắt mới được. Nói đến mới chợt tỉnh ra, Đoạn Băng đã ý thức được dường như cơn tức giận của cô vừa mới trút sang người Tiêu Hiểu. Tất nhiên với kiểu dùng sức như vậy, cô vội vàng buông tay ra, để lại một vết đỏ nơi cánh tay Tiêu Hiểu. Thấy vậy, Đoạn Băng không khỏi tức giận vì sự lỗ mãng của mình. Đáng lẽ vết thương này phải là của tên khốn kia mới phải, nhưng không ngờ lại khiến tiểu nha đầu này phải chịu khổ. Em có sao không? Chị không cố ý, kiểu thương tích nhỏ như vậy lúc huấn luyện thường xuyên xuất hiện, cơ bản là không cần phải chú ý nhiều. Chẳng qua trước mặt Đoạn Băng bây giờ không phải là mấy tên cấp dưới to lớn thô kệch kia, mà thoạt nhìn là một đại tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ. Không biết có phải mấy đứa con gái nhà giàu đều giống nhau, ở khoảng mới bị đau chút thôi là đã gào toáng lên rồi không? Nhưng Tiêu Hiểu không yếu ớt giống như trong tưởng tượng của Đoạn Băng. Từ nhỏ cô đã ưa thích hoạt động thể dục thể thao, chỉ là sau khi trưởng thành là một đại tiểu thư mới thu mình nữ tính hơn một chút, nhưng vẫn duy trì sự nhí nhảnh tinh nghịch trong tính cách. Chút đau nhỏ như vậy cũng không khiến cô để ý đến. Nở một nụ cười thật xinh đẹp, Tiêu Hiểu xoa xoa cổ tay khẽ cười nói, không sao đâu chị, như này chỉ như là gãi ngứa thôi mà. Ở chân em có một vết thương to lắm, lúc đó máu chảy nhiều mà em còn không khóc. Em rất dũng cảm, chị không cần lo lắng đâu. Nhìn Tiêu Hiểu hoàn toàn không sao, Đoạn Băng mới yên lòng. Rồi cô liếc mắt một cái thấy có mấy người phụ nữ đang cười nói chuyện phiếm với Diệp Phong, thì sự tức giận ban đầu lại trỗi dậy. Tiêu Hiểu, một người đàn ông mới quen hơn 10 ngày mà đã là bạn trai được sao? Em đúng là quá cẩu thả, em đã biết gì về hắn chưa? Em có chắc là hắn thật lòng thích em hay chỉ là lừa gạt em thôi? Đoạn Băng nghiêm túc nói, một người xinh xắn đáng yêu như tiểu nha đầu này nhất định phải rời xa tên háo sắc kia. Nếu không hậu quả nghĩ đến thật không thể chịu nổi, không biết đến lúc nào tính khí hỗn đản của hắn nổi lên, với tài nghệ của hắn thì việc muốn cưỡng bức Tiêu Hiểu thật dễ như trở bàn tay. Trời, Tiêu Hiểu có chút phản đối, kiêu ngạo nói, cái này gọi là tiếng sét ái tình chị à, không thể giải thích chuyện tình cảm cho người khác hiểu được. Bình thường chỉ là nói chuyện phiếm, hai người cũng ít khi nói chuyện về tình yêu, chính bản thân Tiêu Hiểu cũng không hiểu vì sao chị Bạo Long này dù đã 25 tuổi rồi nhưng chưa từng trải qua chuyện tình yêu bao giờ, vì vậy, lúc này cô hoàn toàn có quyền không nghe lời khuyên của bà chị này trong chuyện tình yêu. Đoạn Băng nhất thời cũng á khẩu không nói được gì, quả là xui xẻo, cô đấu khẩu với tên khốn Diệp Phong cũng không thắng, không ngờ tới việc thay đổi suy nghĩ của con bé tiểu nha đầu này cũng không thể. Xem ra trên khuôn mặt xinh xắn của chị Bạo Long có chút hồng lên, khiến Tiêu Hiểu không ngừng cười trộm, phong thái thẹn thùng của một mỹ nhân như bà chị này đúng là thật mê người, chỉ tiếc rằng cô là phụ nữ nếu không chắc chắn sẽ theo đuổi đại mỹ nhân này đến cùng. Cười duyên hai tiếng sau đó Tiêu Hiểu kéo tay bà chị, lắc qua lắc lại nhẹ giọng nói, "Chị, em thật có lỗi với chị, chỉ là đùa vui chút thôi mà, để đổi lại em nói cho chị nghe một bí mật nhé, nhưng chị không được nói cho bất kỳ ai cơ." Ô hà. Đoạn Băng không biết tiểu nha đầu tinh quái này có chuyện gì muốn nói với mình, đành phải im lặng chờ đợi. Thực ra Diệp Phong không phải là bạn trai của em đâu, Tiêu Hiểu vừa nói vừa liếc nhìn xem có ai để ý không, rồi hạ giọng nói tiếp, anh ta chỉ là tạm thời là tấm lá chắn cho em thôi, chị cũng biết lần trước họp mặt có mấy tên cứ quấn quýt lấy em, phiền chết đi được, cho nên lần này em mới tìm một ông chú cao to dũng mãnh đi cùng giả bộ là bạn. Không chừng khi mấy tên tiểu tử nhìn thấy ông chú anh võ oai hùng này sẽ không dám làm phiền bổn cô nương này nữa. Như vậy cũng tốt đúng không chị? Trong ánh mắt Tiêu Hiểu hiện lên một tia giảo hoạt, âm thầm tự khen mình thật biết nhìn xa trông rộng, nhưng tiếc là bà chị đứng đối diện lại hoàn toàn không hề có dấu hiệu ủng hộ cô. Nguyên nhân là lúc đó Đoạn Băng đang quan sát dáng vẻ cao lớn, uy mãnh, anh võ oai hùng của Diệp Phong mà âm thầm đánh giá, xem ra tên tiểu tử này thật sự là cũng có chút bản lĩnh. Tất nhiên không lộ vẻ gì là một tên khốn háo sắc mà đi lừa những cô gái hồn nhiên như Tiêu Hiểu đây, có vẻ hắn hoàn toàn là một loại động vật vô hại. Nhưng cũng phải nhắc nhở Tiêu Hiểu một chút, dù sao lúc này chỉ có cô là nhìn thấy phần vô sĩ của tên đàn ông này, không khỏi nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt mà của Tiêu Hiểu mà nói, "Tiêu Hiểu, em đừng nên bị vẻ bề ngoài mê hoặc, tên Diệp Phong kia không phải là người tốt đẹp gì đâu, chị cũng đã từng gặp qua hắn vài lần, hắn đã từng đến Loạn Thế Giai Nhân, những người đến nơi đó thì cũng không làm chuyện gì tốt đẹp cả." "Hức, chị thật là có quan niệm cổ hủ quá." Loạn Thế Giai Nhân cũng bình thường thôi mà, Tiêu Hiểu có vẻ khinh thường nói, rồi khóe miệng như uống cong nói tiếp, hơn nữa, em cũng đã biết hắn đến Loạn Thế Giai Nhân rồi. Đoạn Băng như muốn ngã quỵ, vốn định nói rõ bản tính háo sắc của tên khốn Diệp Phong kia để là lý do cho Tiêu Hiểu nhận thức được vấn đề, vừa tự hỏi Đoạn Băng vừa nghi mặt nói, hơn nữa, lần đó ta gặp hắn ở Loạn Thế Giai Nhân thấy hắn đi cùng với một người phụ nữ, quan hệ có vẻ không hề trong sáng, nghĩ lại ai cũng có thể biết đó là kiểu quan hệ gì, em ngàn vạn lần không được tin vào lời ngon ngọt của hắn. Ô hà. Tiểu Hiểu chớp chớp đôi mắt to, sau đó lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng cô tự hỏi ông chú mình đi với một người phụ nữ khác cũng không có lý do gì để chị Bạo Long này phải bôi nhọ cả. Mới vừa rồi khi vừa gặp nhau cô đã ý thức được quan hệ giữa hai người không hề bình thường, chỉ là lúc đó không để ý, bây giờ cô mới như chợt hiểu ra. Không khó khăn lắm để nhận thấy rằng chị Bạo Long này cũng rất coi trọng ông chú Diệp Phong, mới cố ý nói xấu hắn như vậy, phải chăng là để diệt trừ đi một tình địch. Tự hỏi mình một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Hiểu cảm thấy thư thái trở lại, kiên định gật đầu, giống như hạ quyết tâm rất lớn. Trầm giọng nói, lúc đầu em vốn cũng nghĩ đến ông chú này, nhưng nếu chị Bạo Long cũng thích thì em sẽ nén đau khổ tặng cho chị, dù sao cũng là anh rể, cho đi còn hơn là bị mất đúng không chị? Con bé chết tiệt kia, Em nói cái gì vậy? Nén cơn giận giữ súng Đoạn Băng gõ lên đầu Tiêu Hiểu, không thể tin được tiểu nha đầu này có thể nghĩ lung tung như vậy, nhưng lần này cô khống chế cảm xúc tốt hơn lúc nãy, mặc dù nói to nhưng thực chất không có tính xúc phạm, chị sao lại có thể thích tên háo sắc như vậy chứ, tốt nhất là em cũng nên cách xa hắn một chút đi. Háo sắc. Tiêu Hiểu khẽ xoa xoa chỗ vừa bị đánh, trong lòng tự hỏi, chị Bạo Long này có đánh giá thật sâu sắc, đúng là cô cũng đã từng bị ông chú này trêu ghẹo, nói hắn là háo sắc cũng không phải là quá đáng, nhưng kiểu háo sắc đó cũng không phải đến nỗi là làm hại đến ai. Mấy ngày nay Diệp Phong quả thật rất chân thành, thậm chí ngay cả phòng của cô hắn cũng không bước vào, mặc dù sau khi tắm xong cô chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm, hắn cũng làm như không thấy. Nhưng càng làm như thế chính Tiêu Hiểu lại có chút tự ti, xấu đẹp gì cô cũng là hoa hậu cấp giảng đường, bất kể nam sinh nào nhìn thấy cô cũng phải xúc động, thế mà ông chú này lại hoàn toàn ngược lại, cảm giác hắn không để ý gì đến thật sự cũng không hề thoải mái, trong lòng có chút buồn bực. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của chị Bạo Long rất giống với vẻ mặt tức giận ngày trước của cô khi bị ông chú này trêu trọc. Bà chị này thường nhìn về phía ông chú với thần sắc oán hận và lời nói rất căm phẫn. Trong lòng Tiêu Hiểu không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ chị Bạo Long và cô đều có cùng cảnh ngộ, nên chị ta mới luôn thấy Diệp Phong không vừa mắt như vậy? Chị, cho em hỏi chị một chuyện nhé, nhưng chị không được tức giận cơ. Tiêu Hiểu cúi đầu rụt rè nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. Ô ha! Nói đi, chị không tức giận đâu. Đoạn Băng mỉm cười. Từ trước tới nay đối với con bé tiểu nha đầu này cô không có gì phải e ngại cả, xu thế những người con gái yếu đuối càng có thể kích thích sự đồng cảm trong lòng cô, dường như cô thích cảm giác chính bản thân cô có thể bảo vệ được họ. Đợi khi được cho phép, Tiêu Hiểu lập tức lộ ra vẻ tươi cười đầy ẩn ý, thấp giọng vừa cười vừa nói, "Chị, có phải chị cũng bị ông chú của em trêu ghẹo rồi nên mới khó chịu khi thấy hắn như vậy không?" "Trời, chuyện đáng xấu hổ như thế sao mà tiểu nha đầu này biết được?" Trong nháy mắt cô liền nghĩ có thể Tiêu Hiểu đang thăm dò cô. Ngày đó việc cô bị tên khốn kia treo gẹo thì có mấy tên cấp dưới nhìn thấy, nhưng lúc đó bọn chúng cũng chỉ nghĩ cô đang ôm người yêu bình thường thôi, không có gì là ghê gớm lắm, cho dù chính cô đã lợi dụng sự uy nghiêm của một đại đội trưởng cũng không làm cho bọn gia súc ấy đổi giọng, từ lúc đó cho đến bây giờ cô chưa bao giờ từng thích tên đàn ông nào, vậy mà có người lại đi tung tin vịt là cuối năm Đoạn Băng sẽ kết hôn, mà đối tượng chính là tên khốn Diệp Phong, điều đó khiến cho cô hết đường chối cãi, việc này Tiêu Hiểu làm sao mà có thể biết được, nhưng đó cũng chỉ là kết luận chủ quan của cô mà thôi. Ho khan hai tiếng, Đoạn Băng giải thích, chị như thế nào mà lại để hắn ta treo ghẹo được chứ? Chị đường đường là một cảnh sát nhân dân, tên háo sắc đó dù có gan to bằng trời cũng không dám sàm sỡ chị, không thể nào, không thể nào. Chỉ là giải thích qua loa chứ không có gì là thuyết phục, Tiêu Hiểu rất thông minh đã sớm quan sát kỹ từng động thái của bà chị này, vẻ mặt của chị Bạo Long biến hóa rồi trong mắt hiện lên chút ngại ngùng càng làm cho khuôn mặt xinh xắn của bà chị thêm đỏ hồng lên, cho dù ngữ khí có bình tĩnh thì vẫn mang theo chút bối rối. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa. E rằng đúng là bà chị này có tật giật mình rồi. Tiêu Hiểu cười hắc hắc vài tiếng, làm ra vẻ một bộ mặt giải thích. Em biết với một người chưa bao giờ trải qua chuyện tình yêu mà nói thì nếu bị sàm sỡ đúng là không thể nói lên lời. Nhưng bây giờ là thời hiện đại rồi chị à. Nam nữ bây giờ không còn quá kiên kỵ nữa chị à. Giống như em đây, cũng bị ông chú sờ soạn, bế như thường mà có việc gì đâu. Chị không cần phải để ý quá đến việc đó. Tiêu Hiểu trông giống như một cao thủ tình trường đang thao thao bất tuyệt về những kinh nghiệm của mình, khiến cho Đoạn Băng không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đã chừng đấy tuổi mà cô chưa từng trải qua mấy chuyện đó, so với tiểu nha đầu này tuy nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng có thể lên mặt giáo huấn được, bởi vì đối với chuyện nam nữ cô quả thật không có cơ sở gì mà lên tiếng. Kế hoạch ban đầu là khuyên giải Tiêu Hiểu có lẽ đã thất bại, e rằng cô khó có thể nói lý lẽ với tiểu nha đầu này trong chuyện tình yêu. Cô rất muốn phản bác nhưng lại không thể nào mở miệng được, bất đắc dĩ chỉ có thể im lặng lắng nghe. Nhưng bất chợt ý thức được Tiêu Hiểu vừa nói đã bị ông chú kia sờ soạn, bế, khiến trong đầu Đoạn Băng không khỏi hiện lên những hình ảnh gai mắt. Xem ra tên gay kia đúng là không tốt đẹp gì, chưa tính đến việc lợi dụng cô, nhưng nếu như định giở trò đồi bại đối với Tiêu Hiểu thì cho dù cô phải bỏ qua những thủ tục của cảnh sát cũng phải cho tên tiểu tử này một bài học về tội háo sắc. Lần trước chỉ vì quá khinh thường đối thủ nên cô mới bị hắn đánh lén, nếu như đường đường chính chính mà so tài thì chính cô sẽ đánh bại hắn. Có điều con bé tiểu nha đầu này luôn cản trở nên Đoạn Băng không thể tìm đến Diệp Phong để gây phiền toái, có vẻ như con bé Tiêu Hiểu đã bị tên khốn này ức hiếp, ngay từ đầu đã thấy sắc mặt của tên khốn Diệp Phong thật là đáng ghê tởm. Tiêu Hiểu, em nói cũng đã bị Diệp Phong lợi dụng rồi ư? Đoạn Băng ngắt lời. Cũng không thể xem như vậy vì em coi hắn như anh trai, ôm nhau cũng không có gì đáng ngại cả. Huống hồ lúc đó cũng bởi vì em ngủ say quá nên chủ động ôm ông chú này, vì vậy mà hắn mới không thể kiềm chế được. Hắn không thể kiềm chế được là sao? Đến ma quỷ cũng có thể nghĩ được tên đàn ông lúc đó không thể kiềm chế được thì sẽ làm gì? Đoạn Băng chợt băn khoăn tự hỏi tiểu nha đầu kia như thế nào mà lại ngủ cùng với tên háo sắc kia, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Tiêu Hiểu, không phải em với tên háo sắc đó đã qua đêm với nhau đấy chứ? Suy nghĩ của Tiêu Hiểu dường như rất trong sáng, thấy bà chị hỏi như vậy không khỏi thẹn thùng mặt cũng có chút đỏ lên, tức giận trách cứ. Chị, sao chị lại nói là em qua đêm với hắn được chứ? không biết chị đã tưởng tượng em với ông chú này có quan hệ không minh bạch đến đâu rồi nữa. Chỉ là bất quá em tạm thời đang ở nhờ nhà hắn, có phòng ngủ riêng, không có chuyện xấu xa như chị nghĩ đâu. Trời! Thì ra là vậy, Đoạn Băng thầm hận mình thế nào mà lại nghĩ đến chuyện xấu xa như vậy chứ. Khó khăn lắm mới không phải tiếp xúc nhiều với tên háo sắc này, chính cô cũng bị mưa dầm thấm lâu, tư tưởng đen tối cũng không khỏi xuất hiện, thật sự là đáng sợ. Đoạn Băng có chút hơi giật mình, sau đó tâm tình mới dần dần hồi phục, nhưng cũng may mắn là tiểu nha đầu này cũng không bị thương tổn gì. Nhưng trong con bé thuần khiết đáng yêu như vậy, ngay cả chính cô là một phụ nữ cùng trong phòng với một tiểu mỹ nữ như vậy cũng cảm thấy mến thương mà gia tăng vài phần háo sắc, thật sự là rất lo lắng cho Tiêu Hiểu. Tâm trạng Đoạn Băng rất băn khoăn, sau một hồi Đoạn Băng nhẹ nhàng khuyên nhủ, Tiêu Hiểu, em có cho rằng tên Diệp Phong kia là người tốt không, chị cũng không tranh luận với em thêm nữa, nhưng em cứ ở chung mãi với một người đàn ông cũng không phải tốt đâu, hãy mau chóng trở về nhà, nếu không thì đến ở với chị, hiện giờ chị đang ở cùng với một người bạn, đó là một tòa biệt thự có rất nhiều phòng, chỉ có hai chúng ta ở đó. Có em đến càng vui hơn. Nhưng đôi mi thanh tú của Tiêu Hiểu lại có vẻ hơi nhíu lại, tại sao bà chị này vẫn cứ muốn cô rời xa ông chú Diệp Phong nhỉ? Khó khăn lắm cô mới từng bước đạt được mục đích, nghĩ một chút rồi Tiêu Hiểu lại lộ ra vẻ tươi cười thư thái, vỗ nhẹ nhẹ vào ngực nói, chị à, chị cứ yên tâm đi, cho dù e ở cùng với ông chú này ở đâu đi nữa thì chúng em cũng không phát sinh chuyện gì được đâu, chị không cần phải coi em là tình địch đâu, chị cứ đề phòng ở những chỗ khác, còn em không hề có hứng thú với những người đàn ông trung niên, hơn nữa em cũng đã vừa cam đoan sẽ tặng ông chú ấy cho chị, về phần em chị không cần phải lo lắng, em sẽ tự biết cách giải quyết mà. Nếu như chị cứ lo lắng quá thì bây giờ em sẽ giao luôn ông chú này cho chị luôn để chị yên tâm nhé. Vừa nói Tiêu Hiểu vừa quay sang phía ông chú khẽ quát một tiếng. Vốn đã chú ý đến hai người nói chuyện hồi lâu nên Diệp Phong đã bắt ngay được tín hiệu, lập tức nở một nụ cười tươi bước đến. Không để cho Đoạn Băng phản ứng lại, Tiêu Hiểu cũng đã kéo ông chú đến trước mặt chị Bạo Long. Trước tình huống đó cả Diệp Phong và Đoạn Băng đều có chút ngạc nhiên, thấy vậy Tiêu Hiểu không khỏi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, nói, chú, chị của cháu đã để ý đến chú, hơn nữa điều kiện của chị cháu cũng hoàn toàn xứng với chú, cho nên bắt đầu từ bây giờ chú chính thức trở thành anh rể của cháu, chú có thích không? Nếu thích thì vỗ tay chúc mừng nào. Im lặng một hồi lâu, hai người đã bị Tiêu Hiểu tác hợp uyên ương một phen nên không khỏi kinh hãi. Sau một hồi lâu há hốc miệng không nói được gì, cuối cùng tâm trạng của Diệp Phong và Đoạn Băng cũng khôi phục trở lại, cùng liếc nhau một cái, sau đó cùng lộ ra vẻ mặt tươi cười bất đắc dĩ. Khuôn mặt Đoạn Băng chợt trầm xuống, đôi mi thanh tú cũng nhướng lên, cười lạnh lùng nói, chị lại thích loại người như hắn sao? Thật lố bịch, cho dù hai mắt chị mù cũng không thể như thế được, Tiêu Hiểu, em không được nói lung tung, nếu không người khác hiểu lầm, tự mình tưởng bở, tương tư thành tai họa thì phiền lắm. Ách! Tiêu Hiểu chỉ muốn làm mối nhưng lại khiến Bạo Long tức giận, trước mặt Tiêu Hiểu cô luôn giữ vẻ mặt ôn hòa, kiểu lạnh lùng này chưa bao giờ có. Không biết rốt cuộc có thật là bị Tiểu Hiểu chọc giận rồi không, hay là bởi vì phụ nữ luôn ngại ngùng như vậy. Tiêu Hiểu mắt mở to, lè lưỡi, chán nản nói, chuyện này, có thể em nói hơi thẳng, em đi trước đây, hai người trò chuyện, đừng ngại. Cô bé là mặt quỷ treo hai người rồi nhanh như chớp chạy đến chỗ đám nữ sinh đứng đó không xa, liễu riếu mà thảo luận trò chơi bát quái. Đoạn Băng vốn đợi lúc đối chọi, đấu khẩu một hồi, không ngờ Diệp Phong lại không nói gì, chỉ nhìn khắp người cô, rồi tặc lưỡi, thấp giọng lẩm bẩm, khiến cho cô dựng cả tóc gáy. Ai biết tên háo sắc này đang nghĩ tới chuyện xấu xa gì? Này, anh nhìn cái gì? Cẩn thận bà cô này cho anh mù hai mắt. Đoạn Băng lạnh lùng nói, thật sự là nhẫn nại không nổi nhưng cũng chỉ có thể thể hiện bằng lời nói mà thôi. Ô hà! Diệp Phong thu hồi ánh mắt, cười cười, tôi chỉ muốn xem một chút người có thể làm cho tôi tương tư thành họa rốt cuộc có cái gì hơn người, chỉ tiếc đến giờ vẫn chưa có phát hiện gì. Chắc là cô ta tự ái, cũng không biết chừng. Anh nói người nào tự ái? Đoạn Băng nhất thời mất bình tĩnh, nói thật, cô rất tự tin về diện mạo của mình, bao nhiêu năm rồi, bất luận là ở trường hay là trong đội cảnh sát, cô luôn luôn là tiêu điểm, chỉ là tự tin cùng tự ái bản chất khác nhau, tự dưng bị một tên háo sắc hạ thấp quả là tức không chịu được. Diệp Phong quả thật không muốn cùng phụ nữ phát sinh bất cứ vấn đề gì nên mới cố ý đấu khẩu, chỉ là phản bác lại cái câu tương tư thành họa thôi mà, nghĩ lại, chẳng có cô gái nào khiến hắn như thế cả, Lãnh Nguyệt cũng chỉ là nhớ thương quan tâm thôi, còn xa mới đạt tới cái mức mà người ta gọi là yêu nhau cuồng nhiệt. Huống chi mới chỉ gặp cô ta có hai lần. Tôi đưa ra nhận xét trung thực cô thấy thế nào? Diệp Phong mỉm cười nói. Loại người như anh chỉ có thể nói ra những lời như thế. Đoạn Băng lạnh lùng nói, nhưng cũng thật sự muốn biết trong lòng hắn hình ảnh của cô như thế nào, nhìn biểu hiện của hắn chắc là không nói bậy. Cô âm thầm chửi rủa, ho hai tiếng rồi mới nói, nhưng hôm nay tâm trạng tôi rất vui, anh nói thế tôi cũng không ngại, dù sao coi như là nghe chuyện cười đi. Ngẫm lại loại người giả gái chỉ biết lừa gạt cảm tình người khác trong trò chơi như anh cũng không có gì hay ho cả. Ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng cô cũng chờ mong hắn ta trả lời, không thể phủ nhận, đều là phụ nữ thì cũng có một phần tính cách giống nhau, Đoạn Băng cũng không ngoại lệ, phụ nữ đặc biệt có khả năng bình tĩnh chờ đợi đánh giá trung thực của Diệp Phong. Xét về bề ngoài mà nói, cô cũng được, vóc người, tướng mạo, cũng có thể xem như chuẩn. Dừng một chút, Diệp Phong khẽ cười giảo hoạt, có thể nói, những gì mà phụ nữ nên có thì cô đều có, chỉ là một số thứ mà một số phụ nữ không nên có thì cô lại có, cô hết lần này tới lần khác không chịu buông tay, ví dụ tính tình của cô, quá bạo lực, động tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, làm gì có phụ nữ nào như thế, tôi nghĩ cô còn mạnh hơn cả một số tên đàn ông, nhưng gọi cô là bạo long cũng thích hợp, rất phù hợp với tính cách của cô. À đúng rồi, cô vẫn chưa có bạn trai nhỉ, chuyện này rất bình thường, ngẫm lại cũng không có tên đàn ông nào có dũng khí yêu cô đâu. Diệp Phong còn muốn nói cho xong, nhưng lại phát hiện cô ta đang là có chút mừng rỡ lại đột nhiên biến sắc cáu giận cực độ, ánh mắt hình viên đạn, cũng thấy hắn nói hơi quá, nói hết ra như vậy thì cô ta không tức mới lạ. Diệp Phong, anh, tên khốn này, tôi giết chết anh. Đoạn Băng đột nhiên phát cáo. Vốn dĩ khi nghe phần nhận xét đầu cô ta có chút dương dương tự đắc, thầm nghĩ con mắt Diệp Phong cũng không tồi, ấn tượng với hắn cũng tốt hơn chút, không ngờ mấy câu tiếp càng ngày càng chua xót, chạm đến nỗi đau của cô, là một cô gái tuổi cũng kha khá mà vẫn chưa yêu chưa thành hôn. Cô cũng rất mong muốn một tình yêu chân thành, chỉ là bởi vì tính chất của công việc và do cô quá kén chọn, nên mãi không tìm được một nửa của mình, chuyện này cũng trở thành chuyện cười cho nhiều người bạn, hôn. Nay lại bị một nam nhân trêu tức có muốn nhịn cũng không nhịn được. Tiếng gầm rống tức giận của cô khiến mọi người xung quanh chú ý, họ đều hướng về phía bên này. Không biết cái đôi đang yêu này lại có mâu thuẫn gì mà kêu to thế. Tiêu Hiểu vốn đang thảo luận ngôi sao nam nào nam tính cùng các bạn cũng phải quay ra, xem ra để hai người bọn họ nói chuyện với nhau đúng là một sai lầm. Nhưng ông chú này cũng thật là không chịu thua kém, có thể làm cho chị Bạo Long vốn là rụt rè dịu dàng gầm rú lên như thế, cũng không phải là vừa, không phải là nhân cơ hội trộm sờ soạn mông bà chị hoặc là người ta chưa cho phép đã kéo tay cười ta rồi, ông chú này đúng là to gan thật, ngay cả cảnh sát cũng dám treo, nhưng ngẫm ra ông chú. Cũng không biết chị Bạo Long là cảnh sát chứ. Nhưng chuyện đã tới mức độ này thì Tiểu Hiểu mình đây cũng khó có thể giải quyết được, chọc giận cảnh sát, thì chú tự cầu phúc cho mình đi, không làm được anh rể, lại bị bắt vào đồn cảnh sát, vậy thì lỗ quá. Lúc này Tiêu Hiểu cũng chỉ có thể đứng bên cạnh lặng lặng quan sát cuộc chiến, dù có tiến lên khuyên bảo cũng vô ích thôi. Đoạn Băng bình tĩnh lại khoanh tay trước ngực, lạnh lùng rồi lại phẫn nộ ánh nhìn Diệp Phong, hừ lạnh một tiếng nói, không có tên đàn ông nào có dũng khí yêu tôi. Chỉ là bà cô này không muốn tìm thôi, những người theo đuổi tôi nhiều vô kể, những người hơn anh nhiều không đếm xuể, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy sự lợi hại của tôi. Nhìn quanh một lượt, trong nháy mắt cô ta dừng lại ở một người đeo kính trông rất thư sinh, trên mặt lộ ra một chút cười lạnh, vẫy tay với hắn nói, Cao Nam, anh mau lại đây. Tên đeo kính mắt Nam có chút do dự nhưng sau đó lại có chút mừng rỡ. Chính hắn cũng cố gắng theo đuổi mỹ nữ xinh đẹp này, chỉ là đối phương khinh thường không thèm để mắt. Cũng chỉ là trong trò chơi mới có thể được cô ta hướng dẫn lấy vị trí như thế nào đánh B.O.S.S. Hôm nay đã có cơ hội gặp mặt trực tiếp, không thể không coi đó là bước ngoặt trong quan hệ giữa hai người. Hắn dùng hết sức, che giấu niềm vui sướng, chậm rãi đi về phía Đoạn Băng. Còn chưa mở miệng hỏi thì đã bị cô ta kéo lại gần sát cơ thể. Thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm đặc biệt của cơ thể phụ nữ, trong lúc nhất thời tim đập loạn xạ. Đoạn Băng thì lại liếc nhìn Diệp Phong, trầm giọng nói, cho anh một cơ hội, làm bạn trai tôi, có muốn không? Cánh tay khẽ dùng lực khiến tên đó tỉnh lại. Diệp Phong đứng xem kịch không khỏi phì cười, cô gái này đúng là bồng bột, tìm bạn trai cũng phải như vậy, nhưng như thế cũng rất phù hợp với cách bày tỏ tình cảm của Bạo Long. Cái tên Cao Nam đó thì lại ngây ra, nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ý của Đoạn Băng, hắn cũng chỉ là một công cụ tạm thời thôi. Càng giống như hai vợ chồng muốn ly hôn nhưng tìm không được lý do, nên kéo hắn vào làm người thứ ba. Nhưng dù vậy cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt thế được, mặc dù không biết Đoạn Băng và tên tiểu tử kia đã phát triển tới mức độ nào, nhưng trong bao nhiêu người đàn ông cô ta lại lựa chọn chúng mình chứng tỏ hắn cũng có vị trí nhất định trong lòng cô ta. Hắn chỉnh sửa lại bộ vest bị kéo nhăn nhúm rồi cười một nụ cười mà hắn tự cho là mê người, nói với Đoạn Băng, có thể làm bạn trai của em là chuyện mà anh đã mơ ước từ lâu, sao lại không muốn chứ? Nghe những lời này Đoạn Băng thấy có chút kinh tởm, nói thật cô ghét nhất loại tự nhận mình là thượng lưu, người dễ nổi cáu như cô dị ứng với kiểu như thế. Nhưng dù vậy so với Diệp Phong tên này vẫn tốt hơn rất nhiều. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười hài lòng, quay đầu đắc ý nhìn về phía Diệp Phong, cười lạnh vài tiếng mới chậm rãi nói, thế nào, tôi nói rồi chỉ cần tôi muốn tìm bạn trai, thì có không biết bao nhiêu người muốn xếp hàng đâu, anh có thể lập tức kéo một cô gái làm bạn gái anh được không? Ách! Diệp Phong không nói gì, thế mà cũng đòi tỷ thí sao? Hắn ta không nghiêm túc trong quan hệ nam nữ và cũng không trong tình yêu nên cũng không khỏi bất đắc dĩ mà cười. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán nói, khi thượng đế sáng tạo thế giới này đã giao cho mỗi loài một cách sống khác nhau. Diệp Phong nghiêm túc như giảng về một đề tài khoa học. Đoạn Băng cùng với người vừa mới trở thành bạn trai cô ta Cao Nam sửng sốt, và ngay cả mấy người xung quanh cũng bị những lời này khiến cho có chút mông lung, thật sự không rõ chuyện này và chuyện hắn nhanh chóng kéo một bạn gái đến có quan hệ gì nữa. Khi mà không thể vĩnh cửu sinh tồn, tuyệt đại đa số sinh vật cao cấp lựa chọn giao phối để kéo dài tánh mạng. Giống được cùng giống cái giao phối nhanh chóng trở thành một fast fan thiết yếu.

nhưng cũng không hoang phí dù chỉ một xu. Thương nhân thành công không chỉ nhờ vào may mắn mà dựa nhiều vào đầu óc, nếu không sao có thể dựa vào chính mình mà quản lý được một tập đoàn lớn như vậy. Quý bà số 8 ra giá 3.500 vạn nhân dân tệ, không biết còn có vị nào tăng giá nữa không? Người đấu giá sư vui mừng nói, xem ra trận chiến này đã được châm ngòi, hy vọng họ cạnh tranh kịch liệt. 4.000 vạn. Không đợi đếm số, Hạng Quân làm cho cả hội trường xôn xao với cái giá trên trời, vô số ánh mắt hướng về phía hắn. Đa số mọi người cũng biết thiếu gia Hạng Quân mặc dù trong tay cũng nắm khá nhiều công ty, nhưng nói về tài lực còn kém xa tập đoàn Phương Đông, theo một vài tạp chí dự đoán thì tư sản của hắn vào khoảng 3 tỷ nhân dân tệ, cô ta cao hơn hắn hẳn một bậc, chỉ là không hiểu sao hôm nay hắn lại như vậy. Lúc này cũng chỉ Hạng Quân mới hiểu được, nhìn Lục Tử Hồng trả giá, hắn đã để ý thấy cô ta thích món đồ đó, nên hắn muốn lấy món đồ đó rồi tặng lại cho Lục Tử Hồng. Là bạn học cùng đại học theo đuổi Lục Tử Hồng đã 12 năm, vốn tưởng rằng cô ta đã kết hôn nên đánh mất đi cơ hội, không ngờ cái tên nắm giữ trái tim mỹ nhân lại đoản mệnh vậy, hy vọng tưởng như đã bị dập tắt lại vừa sống dậy, dựa vào thân phận địa vị của mình hắn nghĩ mình tuyệt đối có cơ hội, hôm nay chính là bước đầu tiên. Chỉ là một vài người đàn ông khi tình yêu đến, thì cũng như phụ nữ, đều trở nên ngu ngốc, Hạng Quân chính là một trong số đó, ngay cả Diệp Phong một người không làm kinh doanh cũng nhìn ra ý đồ của Lục Tử Hồng nhưng hắn lại hoàn toàn không ý thức được, nhất định tranh giành đến cùng, khiến kế hoạch của cô ta thất bại. Những người mù quáng tự cho mình là đúng thường dễ mắc những sai lầm lớn. Đáng tiếc Hạng Quân lúc này vẫn đang ảo tưởng sẽ tặng Tố Sa Y cho người phụ nữ mà hắn yêu thương và cô ta sẽ cảm động rơi lệ, mà không biết rằng phía trước Lục Tử Hồng đã có chút nhục chí, trong lòng đang mắng chửi không dưới trăm lần cái kẻ vừa phá vỡ kế hoạch của cô ta, lạnh lùng với hắn quả nhiên là cực kỳ sáng suốt. Diệp Phong cũng nhìn ra vẻ mặt cáu giận của Tử Hồng, đương nhiên chỉ là thoáng qua thôi, cô ta quả là rất giỏi khống chế cảm xúc, có thể nói là hoàn mỹ, mặc dù chỉ là trên thương trường thôi. Người đấu giá có chút nhục chí, nhưng cũng chưa muốn từ bỏ như vậy, cứ kích động người xem mà chần chừ không đập búa. Chỉ là hành động của ông ta lại không hề khiến cho Lục Tử Hồng chú ý, lại giống như khi buổi đấu giá mới bắt đầu, không có gì tranh đoạt, 4.000 vạn đã là cái giá trên trời rồi, mặc dù chút tiền ấy với cô ta không là gì, nhưng cũng không thể tiêu hoang phí sử dụng, phải có kế hoạch. Trong lòng mặc dù là có chút oán thán, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, ai biết Hạng Quân này lại có suy nghĩ giống với cô ta, giờ mới tranh giành. Nếu như vậy thật thì cũng là có thể xem như hắn đã đầu tư sai. Lầm, lấy giá cao như vậy để quảng cáo cho dù có lợi cũng là rất nhỏ. Cô ta cũng không có suy nghĩ mua bán với cái giá như thế, cơ hội còn nhiều, có thể để lần sau, không nhất thiết phải sống chết tranh giành. Khẽ thở dài, Lục Tử Hồng nhìn người đấu giá, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ mỉm cười, rồi cúi đầu không nói gì. Hành động này cũng biểu thị cô ta rút lui, ông ta không còn cách nào khác là tuyên bố kết quả. Đoạn Băng có chút vui mừng, trong ý thức của cô, người phụ nữ kia và Diệp Phong cùng một ruột, thất bại của cô ta cũng là thất bại của Diệp Phong. Cảm giác chiến thắng, mặc dù không thể so với việc hành hung Diệp Phong nhưng cũng là mang tính chất thắng lợi, từ khi gặp phải hắn, cô luôn bị động, bây giờ thì có cơ hội thưởng thức vẻ mặt thất vọng của hắn ta rồi, đúng là sung sướng. Đáng tiếc không như mong đợi của cô, người đàn ông bên cạnh chẳng những thần sắc bình yên mà còn mỉm cười, cứ như chẳng liên quan gì tới hắn cả, không khỏi làm Đoạn Băng âm thầm tức giận. Diệp Phong đúng là súc vật, ngay cả phú bà của mình cũng không quan tâm, lúc này cô cũng có chút thương hại Lục Tử Hồng. Phụ nữ không nên để vẻ ngoài của đàn ông mê hoặc, phẩm chất bên trong mới là mấu chốt. Gặp phải Diệp Phong cái tên ăn bám này chỉ có thể xem như là nỗi khổ của Tử Hồng. Nếu như Diệp Phong mà biết cô ta nghĩ như vậy chắc là muốn nhảy lầu tự sát quá, vốn dĩ hình tượng của hắn trong mắt Bạo Long chỉ có thể dùng ba từ không chịu nổi để hình dung. Mà nụ cười khi nãy cũng chỉ là vừa đúng vào lúc Lục Tử Hồng không lấy được món đồ đó, làm gì có chuyện không quan tâm. Chúng ta đi thôi. Lục Tử Hồng chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, lần này không xem như thất bại. Nhưng trong mắt người khác trong một sự kiện lớn như thế này mà đi về tay không, quả thật là có chút không cam chịu, cũng là do cô khinh suất, tưởng rằng không người nào tranh giành cùng mình món đồ cao cấp đó, cho nên mới không thèm để ý đến những thứ khác. Diệp Phong gật đầu, đứng dậy theo sát Lục Tử Hồng, Đoạn Băng đang hả hê bên cạnh cũng chỉ còn cách đứng dậy theo, tuy là lấy danh nghĩa kẻ địch đến đây, nhưng trong mắt người khác cô ta cùng một nhóm với họ, bọn họ đi, cô ta ở lại cũng không được, huống hồ đấu giá đã chấm dứt, ở lại cũng chẳng còn gì thú vị. Ba người nhanh chóng rời đi, chỉ khổ Hạng Quân, kế hoạch tặng quà cho người đẹp trước mặt mọi người đã bị phá hỏng, 4.000 vạn này quả nhiên là không đáng giá, Tố Sa Y đẹp để trong mắt hắn cũng trở nên mất sắc. Khách sạn Thiên Luân, đại sảnh. Tiêu Hiểu chờ đã lâu, bữa trưa làm sao có thể thiếu Bạo Long được chứ, không biết chị ta cùng ông chú này ở cùng nhau có chuyện gì xảy ra không, chỉ sợ phát sinh hành động bạo lực gì, mâu thuẫn giữa hai người là không còn nghi ngờ gì nữa, đáng ra không nên để họ đi với nhau, nhưng với thân hình nhỏ nhắn của mình cô cũng không có dũng khí đi cản trở bà chị Bạo Long hung dữ. Lúc này cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, hy vọng bọn họ sẽ không đầu rơi máu chảy trở về, dù sao người bị thương là ai thì cô cũng đều khổ sở, Bạo Long luôn giúp cô trong trò chơi, mà chú thì lại luôn ra tay những lúc cô cần giúp đỡ, cho cô chỗ ăn chỗ ngủ, tại sao hai người này không thể hòa bình với nhau chứ? trong lòng cô thật sự có chút buồn bực. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, hai người vẫn còn nguyên vẹn, không có máu tươi, không có tức giận mắng chửi. Tiêu Hiểu thở phào nhẹ nhõm, chuyện này thật sự là chuyện vui lớn, xem ra lời cầu khẩn phát huy tác dụng thật nên mới có kết quả như vậy. Cô cười nói, kéo tay Đoạn Băng nũng nịu nói, chị à, em đợi chị lâu quá, chúng ta đi ăn cơm đi, bụng em đói lắm rồi. Động tác thân mật như thế này dành cho chị gái vẫn hơn, ông chú kia mặc dù không tồi nhưng cũng chỉ có thể xếp hàng sau thôi. Huống hồ, cô cũng đã nhận ra phải trấn an bà chị này ngay, trước giờ, ông chú này cũng rất có phong độ, ngẫm ra hắn cũng đã chịu đựng hết mức chịu đựng của một người đàn ông rồi. Đoạn Băng hài lòng gõ vào đầu Tiêu Hiểu nhẹ giọng nói, em đã khổ cực đợi lâu như vậy thì chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Trong trận tranh đoạt em gái cô ta hoàn toàn chiếm thế chủ động. Hành động của Tiêu Hiểu đã biểu hiện rõ Diệp Phong còn lâu mới so được với cô ta, nếu không con bé đã không nhiệt tình quấn lấy cô ta như vậy, thậm chí còn gạt hai người đó sang một bên. Cô ta kiêu ngạo vẻ mặt đắc thắng khiêu khích nói, có cần gọi hắn đi cùng không? Cô ta hết mũi về hướng Diệp Phong khiêu khích. Thôi đi, không cần đâu. Tiêu Hiểu rất muốn tách họ ra, để bọn họ ngồi cùng một bàn, bát đĩa không vỡ hết mới lạ nên lập tức xoay người trừng mắt với Diệp Phong nhắc nhở nói, chú à, cháu nhớ trưa nay chú còn có việc, bận thì chú cứ đi đi, không phiền chú nữa. Ách! Con bé kia nói như đúng rồi, một câu đã hất tung bữa trưa của Diệp Phong đi tông, nhưng chính cũng muốn thoát khỏi tầm mắt của Bạo Long, cùng ăn cơm với cô ta thà ngồi trước máy tính ăn mì còn tốt hơn. Cháu không nói thì chú cũng quên đấy, hai người đi ăn cơm đi, không cần phải để ý đến tôi còn có nhiều chuyện phải làm. Ha ha! Diệp Phong cười nói, nhưng ngẫm lại, cuối tuần trừ việc trở về ngủ rồi chơi game, thật đúng là không có việc gì làm, hơn nữa trò chơi muốn chơi cũng phải thành lập một nhân vật mới, nhân vật cũ bị lộ rồi. Đoạn Băng có chút thất vọng, bây giờ chia tay không biết lúc nào mới có thể gặp lại hắn như vậy cũng có nghĩa kế hoạch báo thù của cô sẽ kéo dài vô thời hạn. Cô khẽ mỉm cười quỷ quyệt, ghé sát tai Diệp Phong thấp giọng nói, có câu chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu, tốt nhất anh nên rửa cổ sạch sẽ đi, không chừng ngày nào đó bà cô này sẽ đến thăm anh, đến lúc đó cho anh biết tay. Nói xong, cô ta kéo Tiêu Hiểu nhanh như chớp bỏ chạy, chỉ để lại Diệp Phong cười khổ phía sau, âm thầm tự hỏi có nên chuyển đến một phòng mà Tiêu Hiểu không biết để ở hay không. Sao, trưa nay anh bận à? Lục Tử Hồng có chút thất vọng hỏi. Nhưng lại giả vờ lảng tránh quay đầu về hướng Tiêu Hiểu và Đoạn Băng đã đi mất hút. Hả? Diệp Phong lúc này mới chú ý tới tổng giám đốc xinh đẹp, dịu dàng bên cạnh mình, đối phó với cô ta dễ hơn Bạo Long nhiều. Hắn vuốt mũi nói, không có chuyện gì, chỉ là không muốn ngồi cùng cô ta khi mà hiểu lầm chưa được làm sáng tỏ. Ô hà! Lơ đãng vài giây Lục Tử Hồng có chút vui sướng, nhưng cũng rất nhanh che giấu đi, cô ta rất tò mò về mối quan hệ giữa Diệp Phong và cô gái tính cách hung dữ nhưng lại có vẻ ngoài nho nhã kia, chuyện này không đúng như tính cách vốn luôn thờ ơ với mọi chuyện của cô ta. Phụ nữ ghen ghét nhau chắc cũng bắt nguồn từ đó. Đàn ông chứng kiến mỹ nữ đi cùng tên đàn ông khác, trong lòng khó chịu giống như phụ nữ chứng kiến người đàn ông mình thích có quan hệ mập mờ với một người phụ nữ khác, cũng thấy không dễ chịu gì, không thể gọi đó là tình yêu, chỉ là bản năng mà thôi. Chải vuốt qua một chút mấy lọn tóc mái, Tử Hồng nhẹ nhàng nói, đi ăn cơm với tôi nhé. Lần đấu giá này là lần đầu tư lớn nhất kể từ sau khi cô ta tiếp nhận công ty, cuối cùng lại thất bại, mặc dù không đến mức đau khổ, nhưng cũng có chút thất vọng, mơ hồ cảm giác thấy mùi vị của sự thất bại, người yêu chết, sự nghiệp thất thủ, đương nhiên cần một người bạn tâm sự. Người đàn ông bên cạnh vốn dĩ không phải là lựa chọn số một, nhưng cũng không có nhiều người như hắn, có thể khiến cô ta thể hiện con người thật của mình và coi cô ta như một người bạn. Phụ nữ khi yếu đuối nhất cũng giống như con vịt khi mới nở nhìn thấy sự vật quen thuộc đầu tiên, cảm giác đó sẽ theo nó suốt cuộc đời. Diệp Phong mỉm cười, vui vẻ trả lời, tôi cũng đang lo trưa nay không có cơm ăn, tổng giám đốc Lục đã mời thì tôi không từ chối nữa. Trước nay, trong mắt Lục Tử Hồng hắn luôn tận lực thể hiện sự năng động của mình, cho dù gọi là Lục tổng giám đốc nhưng cũng chưa bao giờ nghiêm túc mà đối xử với cô ta như vậy, một người phụ nữ vừa mới bị tổn thương nói những lời như thế chẳng khác nào sát muối vào vết thương. Lục Tử Hồng dường như cũng bị sự hài hước của hắn lây nhiễm, vốn không thể hiện tình cảm trên nét mặt giờ đã khác, đương nhiên chuyện này cũng chỉ là tương đối thôi, đối với những người ngoài thì đó cũng chỉ là mỉm cười mà thôi. Không thể dùng xe máy của Diệp Phong đi được, thứ nhất theo tính cách của Lục Tử Hồng cô ta nhất định sẽ không thích những thứ trông có vẻ hoang dã như vậy, đi chiếc xe Lamborghini sành điệu đối với cô ta đã là quá mức chịu đựng rồi, thứ hai, để một người giàu có ngồi sau hắn khiến hắn có chút lo lắng, không phải vì trình độ lái xe của hắn mà là sợ cô ta không giữ được bình tĩnh mà buông tay ra nhỡ có chuyện gì xảy ra hắn làm sao gánh nổi. Huống hồ, Lục Tử Hồng là nhân vật nổi tiếng ở thành phố T này, nếu như ngồi xe máy reo rao trên đường, cho dù bọn bắt cóc không động thủ, thì phóng viên cũng sẽ không bỏ qua, ngay ngày mai trên khắp các báo sẽ có dòng tích giật gân, nữ đại gia cùng một người đàn ông thần bí tình cảm đi trên đường. Hai người chậm rãi tiến vào bãi đổ xe, chiếc xe Lamborghini đương nhiên nổi bật giữa một rừng các loại xe tối màu nghiêm túc. Đến khách sạn năm sao này đa số là các xe kiểu cách nghiêm túc, muốn xem những chiếc xe hạng nhất phải đến Loạn Thế Giai Nhân, những cậu ấm cô chiêu thích chơi đùa thích đến những câu lạc bộ đêm quán bar uống rượu cả đêm, đó mới là nơi mà bọn họ thường xuyên lui tới. Đương nhiên Lục Tử Hồng là một ngoại lệ, sự thay đổi của cô ta sau khi bị tổn thương quả thật không thể giải thích nổi, vài ngày trước cô ta còn là một phụ nữ chỉ ngồi trong chiếc Cadillac đen sang trọng có người lái. Anh lái xe đi tôi hơi mệt. Lục Tử Hồng vứt chìa khóa cho Diệp Phong. Vốn dĩ cô ta lái xe không thạo, giờ tâm trạng lại không vui nên lại giống như trước kia, cô ta ngồi sau hưởng thụ. Diệp Phong có chút sửng sốt, đón lấy chìa khóa, không ngờ mấy tháng sau hắn lại được lái một chiếc Lamborghini, nhớ lại lần trước tại thủ đô nước Di hắn đã cho một chiếc xuống biển. Đương nhiên với hắn cũng không có gì tổn thất cả, trộm xe hơi đối với hắn mà nói dễ hơn so với giết người nhiều. Nhưng bây giờ lái xe hắn thấy có chút ngượng ngạo bởi lâu rồi không lái, phải khống chế tốt tốc độ, không cẩn thận lại bị bắt vào đồn cảnh sát vì tội vượt tốc độ vậy thì phiền toái lắm, bây giờ đau khổ nhất là giáp mặt bạo long. Ngồi trên ghế da hắn nhớ lại quãng thời gian ở thành phố Di, mặc dù đã là chuyện của mấy tháng trước nhưng vẫn như vừa mới xảy ra hôm qua. Nhớ lại những năm tháng đỉnh cao, đáng hồi tưởng lại, Diệp Phong lắc đầu thở dài, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hành động này không khỏi khiến Lục Tử Hồng để ý, sao vậy, có vấn đề gì sao? Cô ta nghĩ Diệp Phong đối mặt với chiếc xe hào hoa, như thế cảm thấy tự ti, nhưng một khi đã là bạn bè thì không phân giàu nghèo. Quyền thế địa vị tiền tài thường làm lu mờ đi tình bạn, Diệp Phong sở dĩ không thể hiện suy nghĩ thật của mình, chính là vì hắn lãnh đạm, không khúng núng, luồn cúi, nịnh nọt, loại người như này cô ta cũng mới chỉ gặp có hai người, một là người yêu cô ta, hai là Diệp Phong. Có lẽ để hắn tiếp xúc với chiếc xe này là một sai lầm, bởi vì hắn tự ti mà ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người là điều mà cô ta không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng Diệp Phong lại tươi vui trở lại xóa tan nghi ngờ của cô ta. Không có gì, tôi thấy ngồi ở đây thoải mái hơn trên xe máy nhưng tôi cho rằng chiếc xe máy của tôi vẫn phong cách hơn, ha ha. Diệp Phong cười đùa nói, khởi động xe hơi. Hắn cứ như đứng trước một biệt thự hào hoa mà khoe khoang lều cỏ của mình nhưng với Lục Tử Hồng đó là một điều đáng quý. Sau khi nói nơi đến, Lục Tử Hồng trầm mặc không nói gì, còn Diệp Phong cũng chuyên tâm lái xe. Không khí có chút ngại ngùng nhưng điều khiến Lục Tử Hồng ngạc nhiên đó là bất chợt thấy hắn dường như rất quen thuộc với xe hơi, hai mắt nhìn chăm chú phía trước, nhưng tay vẫn bỏ đĩa CD vào ổ đĩa. Tiếng nhạc êm ái vang lên, xóa tan sự ngại ngùng giữa hai người. Lẽ nào hắn đã từng lái qua chiếc xe này? Ý nghĩ này nhanh chóng bị loại bỏ, chiếc xe này cả nước cũng chỉ có vài cái, người như Diệp Phong một nhân viên bình thường không thể có được. Hưởng thụ âm nhạc du dương khiến cho tâm trạng Lục Tử Hồng tốt hơn rất nhiều, dựa lưng vào ghế ngồi, giây phút thư giãn bỗng chốc bị phá vỡ. Một chiếc xe màu đen vượt qua, chắn ở phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm lại, dường như muốn chặn chiếc Lamborghini lại. Khuôn mặt đang điềm tĩnh bỗng có chút lo âu, chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt hiện lên sự quyết chiến. Hết chương 56. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.